Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01025, tiên thể trận chiến mở màn. Cũng không biết quá rồi bao nhiêu thời gian, Vương Tiểu Phi mở hai mắt ra bên trong, hắn liền phát hiện mình cùng nguyên lai có bất đồng rất lớn. Cặp mắt nhìn ra ngoài lúc, không chỉ có xem đến rất xa, càng là có thêm rất nhiều càng thêm tế vi đồ vật đều có thể nhìn thấy. Đặc biệt là Vương Tiểu Phi phát xuất hiện cặp mắt của mình có thể nhìn thấy năng lượng các loại tạo ra tình huống. Lợi hại như vậy. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Năng lượng tạo ra tình huống nếu như có thể nhìn thấy. Mình ở thôi diễn công quyết thời gian liền quá thuận lợi rồi. Đến lúc đó chỉ cần quan sát năng lượng tạo ra suy giảm tình huống tới suy đoán. Này hoàn toàn có thể bớt đi chính mình quá nhiều chuyện. Lại xem thân thể của mình lúc. Vương Tiểu Phi phát xuất hiện thân thể của mình hoàn toàn biến hóa. Không còn là thì ra là loại kia tình huống thân thể. Bây giờ thân thể vô cùng mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến làm cho Vương Tiểu Phi đều có chút không thích ứng. Cái này chẳng lẽ chính là tiên thể sơ thành thân thể. Nghĩ tới đây. Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra ý cười. Hiện tại những người khôi lỗi kia nếu như đến lúc, chính mình khả năng chỉ cần dựa vào của mình thân thể này cũng đủ để theo chân chúng nó chống lại. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi tiên năng biến công quyết chạy một chút lúc, thân thể đã là khôi phục được dáng dấp lúc trước, cũng không hề đem loại này tiên thể tình huống hiển lộ ra. Vương Tiểu Phi hết ý phát hiện ngay tại chính mình tiên năng biến chuyển hóa thành thì ra là tình huống lúc, tu vi tầng cấp dĩ nhiên cũng tăng lên. Vốn là chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Hiện tại đã là đạt đến nguyên anh trung kỳ cấp độ. Vẫn có thể như vậy. Vương Tiểu Phi bây giờ là càng ngày càng nhận định chính mình thật sự xảy ra thay đổi. Công quyết đã không như bình thường. Xuất hiện tại mình rốt cuộc là tiên người tầng cấp vẫn là tu chân tầng cấp đâu này. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này cũng có chút không hiểu rồi. Mặc kệ. Dù sao việc này đối với mình tới nói liền là một chuyện tốt, không chuyện ghê gớm gì. Vương Tiểu Phi đem những này bừa bộn ý nghĩ đều ném sang một bên. Lại nhìn bốn phía lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến là bốn phía cũng đồng dạng đã nhận được thay đổi. Bây giờ bốn phía đã là không có kiếp lôi. Trong hư không cái kia răng đầy mây đen cũng tương tự đã biến mất. Nhìn lại một chút đại địa lúc. Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu. Coi như là lớn như vậy kiếp lôi oanh kích dưới. Nơi này hết thảy đều phảng phất cũng không có gì thay đổi. Tiên năng đại lượng được Vương Tiểu Phi thu nạp. Đương nhiên, vẫn có một ít tán ở vùng sao trời này. Hít sâu một hơi lúc, Vương Tiểu Phi chả rõ ràng nhất cảm nhận được linh khí nồng nặc tình huống. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền nghe đến nơi xa truyền đến tiếng vang. Sau đó chính là lớn số lượng cấp tốc chạy thanh âm hướng về trong này mà tới. Lại chuyện gì xảy ra? Vương Tiểu Phi đối với cái này trong tu chân những cao thủ đúng là không thể nào hiểu được rồi. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền thấy từng cái người tại bên cạnh mình vọt tới. Tiểu tử, đi chết. Một tên trắng hán nhìn thấy đờ ra đứng ở chỗ này Vương Tiểu Phi, hướng về Vương Tiểu Phi chính là một đao bổ tới. Này hoàn toàn chính là một cách luyện thể cao thủ. Hắn một đao kia tinh khiết là sức mạnh vận dụng, đao trong gió, mở khoảng không đều phảng phất được bổ ra tựa như. Nhìn thấy người này nói giết liền giết lúc, Vương Tiểu Phi cũng không hề tránh ra, mà là duỗi cánh tay liền đi thử đao. Bình, cũng không hề bổ ra cánh tay tình huống phát sinh, Vương Tiểu Phi trên cánh tay liền một điểm vết tích đều chưa từng xuất hiện. Nhìn thấy thân thể của mình là tình huống như vậy, Vương Tiểu Phi khóe miệng lộ ra ý cười. Quả nhiên tiên thể chính là không giống. Liền ở đối phương ngạc nhiên nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc, Vương Tiểu Phi đã là đưa tay đoạt lấy đối phương đại đao, trở tay một đao bổ tới. Cái này trắng hán còn chưa rõ khi đi tới đã là được Vương Tiểu Phi một đao đánh bay ngã xuống đất. Thu lấy đối phương nhẫn, Vương Tiểu Phi hướng về này cây đại đao nhìn lại, nhìn đến là một cái pháp bảo cấp đại đao. Vẫn được, có thể đủ một cái. Vương Tiểu cảm thấy mỹ mãn cây đại đao liền cất đi. Lúc này càng nhiều người đã là hướng về bên trong gấp rút chạy tới. Vương đạo hữu, ngươi ở nơi này à? Lúc này, một cái giật mình âm thanh truyền tới. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc lại là Kỷ Bá cái lông, không nghĩ tới tiểu tử này cũng đến nơi này. Các ngươi đây là... Vương Tiểu Phi nghi hoặc mà hỏi. Ngươi không biết lôi trì sau chính là tầm bảo cơ hội sao? Chạy mau chậm liền không có cái gì rồi. Kỷ Bá cái lông nói xong liền kéo Vương Tiểu Phi hướng phía trong chạy đi. Ngươi nói là lôi trì sau có rất nhiều đồ vật phun ra ngoài. Đương nhiên. Vương đạo hữu. Ta cho ngươi biết đi. Mọi người chờ chính là lôi trì về sau cơ duyên. Ngươi không biết. Lần này lôi trì bạo phát phải vô cùng lợi hại. Mọi người đều thấy được. Lần này phun ra ngoài đồ vật nhiều vô cùng. Khẳng định có tiên khí tồn tại. Còn sẽ có tiên mộ. Tiên thảo gì gì đó đồ vật. Chúng ta nếu có cơ duyên lời nói. Làm không tốt liền sẽ đạt được không ít thứ tốt. Chạy một đoạn sau đó Kỷ Bá cái lông nói. Tại nơi này chính là mỗi người dựa vào cơ duyên sự tình. Như vậy đi. Chúng ta vẫn là tách ra tìm kiếm. Miễn cho đến lúc đó đồng thời phát hiện thời điểm không tốt phân phối. Ha ha. Còn có chính là ngươi đắc tội quá nhiều người rồi. Ta nhưng là không dám đi cùng với ngươi. Đến lúc đó làm phiền Hà gia tộc. Ngươi không ngại chứ? Tiểu tử này thật đúng là một cái người thành thật, đem lời đều nói phải hiểu rồi. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười, đối với cái này tiểu tử nói chuyện như vậy trực tiếp ngược lại là có hảo cảm. Được, chúng ta liền tách ra tìm kiếm. Kỷ Bá cái lông nói. Chính ngươi cẩn thận một chút, có tình huống thế nào ta sẽ đúng lúc hướng về ngươi thông báo. Nói xong lúc, hướng về phía trước liền nhanh chóng gấp rút chạy tới. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng coi như là nhìn thấy mọi người điên cuồng. Đối mặt với nhưng có thể đến tiên duyên. Bất kể là đại thừa kỳ người vẫn là bình thường tu chân giả đều vội đầu hướng phía trong lao nhanh. Căn bản cũng không có bao nhiêu người đi lưu ý Vương Tiểu Phi tại tình huống của nơi này. Đối với tiên khí gì gì đó đồ vật. Vương Tiểu Phi tuy rằng cũng mê tít mắt. Thế nhưng Vương Tiểu Phi cũng không có vội vã như vậy. Hắn cũng đã nhận định tiên duyên dựa vào là cơ duyên của mình. Không cơ duyên lời nói cái gì cũng không khả năng đạt được. Rồi lại nói chính mình đã nhận được lớn nhất cơ duyên. Nghĩ đến mình bây giờ là tiên thể tồn tại. Vừa có khổng lồ như vậy số lượng tiên năng ở trong người. Vương Tiểu Phi chưa từng có giống như vậy có sức lực. Coi như là đại thừa kỳ cao thủ đến lại có thể thế nào. Suy nghĩ một chút lúc. Vương Tiểu Phi hướng về phía trước cũng phải chạy đi. Tiểu tử này còn sống. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô. Vương Tiểu Phi quay đầu nhìn lại lúc, liền thấy Ngân Quang Môn người cũng hướng về nơi này vọt tới. Tiểu tử này làm sao sẽ không chết? Khẳng định có tình huống. Rất nhanh, Ngân Quang Môn người đã là vọt tới Vương Tiểu Phi trước mặt. Cái kia Tô Uy Quốc lúc này cũng đưa ánh mắt tại Vương Tiểu Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới xem đi xem lại. Trên mặt lộ ra chính là nghi hoặc tình. Vây lên rồi. Tô Uy Quốc lúc này vẫy tay một cái lúc. Ngân Quang Môn người lần nữa đem Vương Tiểu Phi vây lại. Dĩ nhiên cũng không lại đi chạy bảo. Hiện tại Tô Uy Quốc trong lòng đã là đem Vương Tiểu Phi xem thành là đã nhận được một loại nào đó cơ duyên lớn người. Hắn cũng muốn nhìn một chút từ Vương Tiểu Phi trên người có thể không đạt được chỗ tốt. Nhìn thấy lại bị Ngân Quang Môn vây lên rồi. Vương Tiểu Phi cũng là nở nụ cười. Này môn phái thật đúng là bắt nạt thượng chính mình rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01026. Tàn sát. Đối mặt với Ngân Quang Môn cao thủ, Vương Tiểu Phi thật đúng là muốn thử một cái năng lực của mình. Đứng ở nơi đó nhìn về phía Tô Uy Quốc nói, đem các ngươi sức mạnh mạnh nhất đều biểu diễn ra đi. Lúc này càng ngày càng nhiều người phát hiện tình huống của nơi này. Mọi người cũng vẻn vẹn là liếc mắt nhìn. Sau đó nhanh chóng liền hướng về phía trước gấp rút chạy tới. So với tiên duyên, mọi người càng thêm lưu ý tiên duyên. Tô Uy Quốc lúc này cũng có chút nóng này. Tuy rằng suy đoán Vương Tiểu Phi có một loại nào đó thu được. Thế nhưng, hắn càng để ý vẫn là những cái kia phun ra ngoài tiên khí những vật này. Liền muốn tốc chiến tốc thắng. Lên, Tô Uy Quốc đối với thủ hạ đám người giống lớn một tiếng. Theo tiếng hô của hắn, những độ kiếp kỳ đó cao thủ đã là hướng về Vương Tiểu Phi nhào tới. Ai không muốn đi đoạt tiên duyên, đều muốn đem Vương Tiểu Phi giết tới hậu tiến nhập càng sâu địa phương. Nhìn thấy một cách độ kiếp cao thủ vọt tới lúc, Vương Tiểu Phi cũng không hề làm bất kỳ phòng ngự. Cứ như vậy xông lên trên, giết, đối phương một quyền liền hướng về Vương Tiểu Phi đập tới. Vương Tiểu Phi lúc này đồng dạng giống lớn một tiếng, nắm đấm cũng tiến lên nghênh tiếp. Hai người quả đấm ngay ở chỗ này mạnh mẽ đụng vào nhau. Phốc, mọi người nghe được là một tiếng thân thể quá nát tan liệt âm thanh. Theo thanh âm này truyền ra lúc, mọi người hướng về Vương Tiểu Phi phương hướng liền nhìn sang. Nhưng là, để mọi người ngạc nhiên là Vương Tiểu Phi cũng không có bất kỳ tổn thương. Lại nhìn về phía cái kia độ kiếp kỳ cao thủ lúc, nhìn đến là độ kiếp kỳ cao thủ đã là cánh tay tất cả bị oanh nát tan. Càng bị một cổ lực lượng cường đại đem nửa bên thân thể đều nổ ra rồi. Độ kiếp kỳ cao thủ cứ như vậy ngã xuống. Hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Không ai từng nghĩ tới sẽ là dạng này một loại kết quả. Ngạc nhiên sau đó Tô Uy Quốc trong mắt lộ ra chính là càng nhiều hơn kinh hỉ tình. Hắn có một loại cảm giác. Vương Tiểu Phi nhất định là đã nhận được tiên duyên rồi. Nhất định phải đem Vương Tiểu Phi tiên duyên cướp đoạt. Nghĩ tới đây, Tô Uy Quốc đem những đại thừa kỳ đó khôi lỗi lập tức lại thả ra đối với Vương Tiểu Phi nói. Hôm nay ngươi chạy không được. Theo những khôi lỗi kia xuất hiện, chỉ thấy những này đại thừa sức chiến đấu khôi lỗi chính đang nhanh chóng hút vào tinh quang. Sau đó chỉ thấy đám khôi lỗi hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Càng là bày ra một cái trận pháp. Vương Tiểu Phi đứng ở chỗ này nhìn khôi lỗi hành vi. Nhìn thấy trận pháp bày ra sau đó Vương Tiểu Phi ánh mắt cũng là ngưng lại. Hắn đương nhiên nhìn ra rồi. Đối phương bày là một tòa khốn trận. Chính là muốn đem mình vây ở chỗ này không cách nào ra ngoài. Tô Uy Quốc nhìn thấy trận pháp đã thành, lúc này mới buông lòng tâm tình, mỉm cười nói. Tại đại thừa cao thủ khốn trong trận ngươi là không thoát đi khả năng. Bước kế tiếp ta sẽ bắt sống ngươi. Bất luận ngươi đã nhận được dạng gì cơ duyên đều sẽ trở thành cơ duyên của ta. Ha ha! Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Đúng vậy a, vậy thì thử một chút năng lực của ta được rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng không có động dùng vũ khí. Dù sao tiên năng thôi thúc dưới, phàm tục vũ khí căn bản cũng không được. Song quyền nắm chặt, Vương Tiểu Phi hướng về đối diện một cách đại thừa khôi lỗi liền vọt tới. Đánh! Lần này Vương Tiểu Phi là chủ động đánh ra, nắm đấm lập tức liền nện vào trên người của đối phương. Cách này khôi lỗi vốn là chuyên môn luyện chế, vốn là một loại tinh khiết thân thể phương thức công kích. Vương Tiểu Phi đập tới lúc, nó cũng không có né tránh. Cùng Vương Tiểu Phi trực tiếp chính là một lần lẫn nhau liều. Tô Uy Quốc nhìn thấy Vương Tiểu Phi dĩ nhiên lẫn nhau liều một quyền lúc, khóe miệng càng nhiều hơn lộ ra ý cười. Nhưng là, làm Vương Tiểu Phi báng một quyền đập vào khôi lỗi trên người lúc, Tô Uy Quốc ý cười lại là cứng lại rồi. Hắn không nghĩ tới Vương Tiểu Phi mặt quay về phía mình chuyên môn luyện chế loại này khôi lỗi cũng có thể ngăn trở. Nhìn một cái lúc, nhìn đến là Vương Tiểu Phi một quyền này cũng không hề phá hủy khôi lỗi. Bất quá, lại là tại khôi lỗi trên người để lại một cái huyền ấm. Ngươi là Nguyên Anh kỳ. Tô Uy Quốc lúc này cũng là giật mình, liền lớn tiếng hỏi một câu. Vương Tiểu Phi lúc này lại là trong lòng rất là thả lỏng. Một quyền sau Vương Tiểu Phi trong lòng liền có đáy ngọn nguồn rồi. Chính mình đối phó lên những khôi lỗi này cũng không thành vấn đề. Vừa nãy chỉ là Vương Tiểu Phi một nửa sức mạnh. Hiện tại Vương Tiểu Phi đem tiên năng hoàn toàn điều khởi động sau. Khí thế trên người cũng đang đại phúc bay lên. Ngươi tại sao có thể có như vậy khí thế? Tô Uy Quốc lúc này đúng là nhìn không ra Vương Tiểu Phi rồi. Nhìn đến là Vương Tiểu Phi này bỗng nhiên bốc lên khí thế mạnh mẽ. Đây là một loại để Tô Uy Quốc đều có chút hoảng sợ thật khí thế rồi. Lên! Tô Uy Quốc đối với Vương Tiểu Phi cũng có một ít nghi hoặc, chỉ huy khôi lỗi cao thủ hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Vương Tiểu Phi lúc này song quyền tung bay, mỗi một quyền đều là mang theo tiên có thể tiến hành công kích. Hôm nay đã nhận được khổng lồ như vậy số lượng tiên năng. Vương Tiểu Phi bây giờ đối với ở tiên năng phung phí cũng không còn là keo kiệt như vậy. Mỗi một quyền chính là mấy chục tia tiên năng công kích. Rầm rầm rầm. Liên tiếp mấy quyền dưới, từng cái khôi lỗi lại bị Vương Tiểu Phi đánh cho tản ra. Nhìn cái kia nổ tung khôi lỗi hài cốt, Tô Uy Quốc mi tâm nhảy lên. Hắn phát hiện mình đụng phải một cái khó mà đối đầu cường giả. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì người đâu? Chẳng lẽ nói tiên duyên thật sự được người này đã nhận được? Còn không có đợi Tô Uy Quốc nghĩ rõ ràng việc này, Vương Tiểu Phi quả đấm càng nhiều hơn đập ra ngoài. Quyền thứ nhất chính là một cái khôi lỗi ngã xuống. Vương Tiểu Phi hiện tại như một cơn gió tựa như tại khôi lỗi trong đám lấp lóe. Rất nhanh trong tinh không hoàn toàn chính là được Vương Tiểu Phi đập ngã khôi lỗi. Tô Uy Quốc lúc này cũng có chút sợ. Tại dạng này khu vực trong, chân khí thì không cách nào vận dụng. Chính là như thế này, khôi lỗi của hắn mới sẽ lợi hại. Cũng làm cho hắn ở trong này có thế lực rất lớn. Nhưng là, đối mặt với Vương Tiểu Phi như vậy một cái quái nhân, Tô Uy Quốc phát hiện mình chỗ có niềm tin đều bị mất. Căn bản là không cách nào đem Vương Tiểu Phi như thế nào. Nhìn Vương Tiểu Phi dường như tàn sát tựa như đả kích, Tô Uy Quốc đau lòng muốn chết. Làm sao bây giờ? Đây là đặt tại Tô Uy Quốc trước mặt một chuyện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01027, Khôi Lỗi Thuật. Vương Tiểu Phi bây giờ là vượt chiến càng hưng phấn, hắn cũng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên hội có lợi hại như vậy. Đây chính là tiên thể. Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng không có sử dụng tiên năng rồi. Mỗi một quyền ra đi đều là thân thể oanh kích. Coi như là như vậy, đám khôi lỗi đồng dạng cũng không có năng lực đủ tại Vương Tiểu Phi trên tay tiếp nhận được một chiêu. Lại là một quyền đánh ra, sau đó vây quanh ở Vương Tiểu Phi trước mặt khôi lỗi đã là biến mất rồi. Vương Tiểu Phi ánh mắt lúc này liền quăng hướng Tô Uy Quốc. Tô Uy Quốc lúc này đang ngẩn người. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đưa tới ánh mắt lúc, sắc mặt chính là biến đổi. Làm ra một cái phòng bị tư thế thất thanh nói: "Ngươi muốn làm gì?" Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười. Cũng không nói chuyện, Vương Tiểu Phi lần nữa thân hình triển khai, lần này là đối với những kia ngân quang môn người vọt tới. Quyền kình phi động, Vương Tiểu Phi mỗi một quyền liền là một người ngã xuống. Rất nhanh, bốn phía đồng dạng lại ngã xuống không ít người. Lần này ngân quang môn xông tới có hơn 100 người. Thêm vào đại thừa kỳ khôi lỗi, vậy thì có 200 người bộ dáng. Kết quả lại là tại Vương Tiểu Phi một trận công kích toàn bộ ngã xuống. Kích xếp những người đó lúc, Vương Tiểu Phi hít một hơi thật sâu. Chỉ cảm thấy mình bây giờ toàn thân đều tràn đầy lực lượng cường đại. Tô Uy Quốc làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại kết quả, quay người lại liền hướng hậu phương bỏ chạy. Hiện tại Tô Uy Quốc đúng là cực độ hối hận rồi. Sớm biết Vương Tiểu Phi lợi hại như vậy, hắn cũng không thể đến trêu chọc Vương Tiểu Phi. Nhưng là hiện tại hối hận cũng đã chậm. Hắn duy nhất ý nghĩ chính là chạy khỏi nơi này. Liền ở Tô Uy định đắt là chạy ra một đoạn lúc, cũng cảm giác được phía sau mình truyền đến âm thanh. Sau đó một bàn tay lớn đắt là đặt tại trên người hắn. Không tốt! Tô Uy Quốc lúc này sợ hãi. Vừa nhìn lúc, chỉ thấy Vương Tiểu Phi chính cười híp mắt đứng ở nơi đó. Bàn tay lớn là bỗng dưng mà đến. Cái tay kia phảng phất năng lượng cấu thành, trực tiếp liền đặt ở trên người mình. Tha mạng! Tô Uy Quốc cũng là đại thừa cao thủ. Hắn quá biết tu luyện đến mức này không dễ. Gặp phải sinh tử lúc, hắn một cách tự nhiên liền mềm nhũn. Vương Tiểu Phi nói: "Ta nói rồi, ta đối khôi lỗi của ngươi chế tác cảm thấy rất hứng thú. Ta cho ngươi." Tô Uy Quốc liền muốn đi lấy cấm chỉ đồ vật bên trong. Vương Tiểu Phi lại là cười cười nói: "Chính ta hồi lấy." Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi thủ tiến một bước liền theo ở Tô Uy Quốc trên đỉnh đầu. Không, Tô Uy Quốc biết Vương Tiểu Phi muốn làm cái gì kinh hoàng hốt. Vương Tiểu Phi nói, ngươi nên cũng đã giết không ít người, chết không hết tội. Tô Uy Quốc gặp phải tử vong lúc cả người đã là trong mắt lộ ra tàn khốc nói, ngươi mơ tưởng được đồ vật của ta. Nói xong liền muốn tự bảo. Nhưng là, để Tô Uy Quốc không có nghĩ tới là mình muốn thôi thúc chân khí lúc. Lúc này lại là có thêm nhất cổ càng thêm sức mạnh khổng lồ hạn chế chân khí. Căn bản là không cách nào thôi thúc chân khí. Ngươi, mang trên mặt cảm giác sợ hãi, Tô Uy Quốc biết hôm nay mình là ngã xuống, hơn nữa còn là không minh bạch gặp hạn. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi thậm chí có cường đại như vậy lúc đột nhiên liền nghĩ đến một chuyện kinh hô. Ngươi là tiên nhân. Vương Tiểu Phi cười cười, tay đã là triển khai sư hồn thuật. Rất nhiều tin tức hướng về Vương Tiểu Phi mà đi. Theo những tin tức kia tiến vào, Vương Tiểu Phi cũng đã biết quá có bao nhiêu quan ngân quang môn sự tình. Lần này ngoại trừ muốn chiếm được khôi lỗi chế luyện tri thức ở ngoài, Vương Tiểu Phi quan tâm hơn vẫn là ngân quang môn tình huống. Môn phái này đã có Tô Uy Quốc một người như vậy, khẳng định còn có một ít không cho người ngoài biết đồ vật. Quả nhiên, Vương Tiểu Phi liền từ Tô Uy Quốc trong ý thức biết rồi một ít ngân quang môn sự tình. Thu tay về, nhìn về phía cái này đã bị chính mình một trưởng vỗ chết đại thừa cao thủ, Vương Tiểu Phi tự nói. Nguyên lai ngân quang môn dĩ nhiên đã là phá tan rồi một tòa tiên mộ rồi. Việc này đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật là có chút chấn kinh rồi. Khôi lỗi thuật cũng chỉ là tòa kia trong tiên mộ một ít tiểu thuật mà thôi. Ngân quang môn rõ ràng cho thấy đã nhận được rất nhiều tiên thuật. Chỉ là bọn hắn cũng không thể đủ mở ra những này tiên thuật tu luyện thủ đoạn. Tiên thuật cũng chỉ có đại thừa kỳ người mới có thể tu luyện một ít mà thôi. Lại nghĩ tới từ Tô Uy Quốc trong ý thức biết rõ ngân quang môn cao tầng bên trong vẫn có một ít nắm giữ tiên thuật tình huống lúc. Vương Tiểu Phi không thể không cẩn thận lên. Bởi đánh chết nhiều như vậy đại thừa cao thủ, Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có một ít tự tin bành trướng ý nghĩ. Hiện tại biết rồi những chuyện này, sau đó Vương Tiểu Phi dường như được rồi cho một chậu nước lạnh. Này chuyện đời tình đúng là người không biết không sợ a. Vương Tiểu Phi một trường vỗ mở ra Tô Uy Quốc đan điền, chỉ thấy từ bên trong lăn ra không ít đồ vật. Đem cái kia xuất hiện nhẫn nắm trong tay, đi ra ngoài những kia nhìn như quý trọng vật phẩm Vương Tiểu Phi cũng thu vào trong nhẫn. Thần thức mài đi trên mặt nhẫn dấu, sau đó Vương Tiểu Phi từ bên trong lấy ra một cái thẻ ngọc. Khôi lỗi thuật. Nhìn cái này thẻ ngọc, Vương Tiểu Phi biết đây là Tô Uy Quốc lấy được khôi lỗi thuật. Mặc dù là sao chép được một vật, nhưng cũng là hoàn chỉnh một phần tiên pháp. Thần thức lập tức liền rõ ràng vào đến trong ngọc giản, rất nhiều nội dung cũng bị Vương Tiểu Phi hấp thu. Quá rồi một trận sau đó Vương Tiểu Phi mới thở ra một hơi. Chẳng trách những khôi lỗi này lợi hại như vậy, dĩ nhiên là mang theo một loại tiên trận. Vương Tiểu Phi tự nói. Vấy tay một cái lúc, cái kia bồng bình ở trong tinh không hài cốt đã là được Vương Tiểu Phi cất đi. Tuy rằng được chính mình đánh nát, thế nhưng chỉ muốn lần nữa tiến hành luyện chế lời nói, chí ít còn có một nửa là có thể khôi phục. Nghĩ đến chính mình đem sẽ có hơn 50 cái đại thừa kỳ sức chiến đấu khôi lỗi mang đến địa cầu lúc, Vương Tiểu Phi đối vu địa cầu phòng hộ cũng nhiều hơn một chút tự tin. Lần nữa vẫy tay một cái lúc, những độ kiếp kỳ đó nhân viên nhẫn cũng bị Vương Tiểu Phi thu lấy. Sau đó lại là một ít độ kiếp kỳ khôi lỗi được Vương Tiểu Phi đơn độc thu thập đã đến một bên. Được rồi, hôm nay thu hoạch này đúng là lớn vô cùng rồi. Vương Tiểu Phi lúc này mới có thời gian đưa ánh mắt quăng đến chung quanh. Kỳ thực, lúc này đã là có thêm quá nhiều người ở phía xa hướng về phía này quan sát. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi hội có lợi hại như vậy. Dĩ nhiên chỉ bằng vào sức lực của một người liền đem ngân quang môn những người này giết chết. Vừa nghĩ tới Vương Tiểu Phi biểu diễn ra sức mạnh, những người này đều tâm trong sản sinh một loại khiếp đảm tâm ý. Cảm nhận được Vương Tiểu Phi ánh mắt vị trí, những người này giải tán lập tức. Cũng không ai dám lại tiếp tục lưu lại nơi này. Khẽ mỉm cười, Vương Tiểu Phi hướng về Lôi Tinh phương hướng mà đi. hiện tại còn chưa tới nơi lôi tinh thì có lớn như vậy thu hoạch. Vương Tiểu Phi tin tưởng đã đến lôi tinh sau khả năng thu hoạch hội càng lớn. Vương Tiểu Phi cũng không biết là dọc theo con đường này đám người đã là truyền ra. Hắn cái này tàn sát hết ngân quang môn cao thủ người thành mọi người lén lút kính ấy người. Đương nhiên rồi. Coi như là biết Vương Tiểu Phi cũng không sao cả. Đối với hắn mà nói. Hiện tại tầm mắt đã là càng ngày càng cao. Đối với tiên nhân tầng tìm tòi bí mật tâm càng ngày càng đủ lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01028 Tiên Khí. Đây là cái gì? Thần thức tra xét đến phía trước có tranh đấu, Vương Tiểu Phi liền hướng nơi này mà tới. Làm Vương Tiểu Phi một đến nơi này lúc trước tiên nhìn đến chính là một cây đại đao cắm vào nơi đó. Nói là cắm cũng không quá chuẩn xác thực. Hẳn là cứ như vậy ngừng ở trong hư không. Mũi đao hướng phía dưới. Thân đao có một ngọn núi giống như cao lớn. Từ cái kia đại đao trên người tản mát ra chính là tiên uy, tiên khí. Vừa nhìn thấy này cây đại đao bộ dáng, Vương Tiểu Phi liền có một loại cảm giác. Này cây đại đao rất có thể chính là mọi người tranh đoạt tiên khí. Đao này cũng quá mức một ít đi. Vương Tiểu Phi thậm chí có một loại cảm giác. Này cây đại đao nếu như rót vào tiên năng lời nói, không chắc còn có thể lớn hơn một chút. Trên thân đao một loạt uy thế hướng về tinh không tản mát ra. Coi như là đứng ở đằng xa, Vương Tiểu Phi cũng có thể cảm nhận được từ trên thân đao truyền tới một loại đoạt lực lượng của thần. Thật là lợi hại đại đao. Lại nhìn về phía đại đao chung quanh lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là vô số cao thủ chính ở nơi này đánh nhau chết sống. Nhìn một cái phảng phất chính là hai môn phái người đang tại tranh cướp này cây đại đao. Vương Tiểu Phi cũng không hề tiến lên, mà là tại nơi xa quan sát. Này tranh đấu song phương thực lực đều khá mạnh, đánh cho kịch liệt nhất chính là một ít đại thừa kỳ cao thủ. Khuất Hồng Hâm, các ngươi Thương Hoa Cung thật sự muốn cùng chúng ta Địa Hải Cung tranh cướp. Một cách đại thừa kỳ cao thủ gào thét một tiếng. Chuyện cười Triệu Ngày Vân, tiên đao chúng ta chắc chắn phải có được, hợp lực số lượng thủ thắng. Đối thoại của hai người truyền đến Vương Tiểu Phi trong tai, sau đó Vương Tiểu Phi mới biết quả nhiên là hai môn phái người đang tại tranh đoạt này cây đại đao. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy, của ta Hải Cung làm việc, cút ngay rồi. Vương Tiểu Phi đang xem lúc, một thanh âm truyền ra. Lại là một cái công tử ca tựa như nguyên anh người trẻ tuổi đối với hắn ở nơi đó gào thét. Vương Tiểu Phi hướng về người trẻ tuổi này nói. Nhìn xem cũng không được, đây chính là tiên khí, người của các ngươi có thể thu phục được rồi. Của ta Hải Cung phải chăng thu phục được rồi, mắc mớ gì tới ngươi, muốn chết. Người trẻ tuổi nói xong liền hướng về Vương Tiểu Phi nhào tới. Cút! Vương Tiểu Phi nhìn thấy đối phương vẫn đúng là muốn bắt nạt thượng chính mình rồi, một cước liền đá tới. Vương Tiểu Phi một cước này mặc dù cũng không có gia nhập tiên năng. Thế nhưng, hiện tại hắn hoàn toàn chính là một cái tiên thể. Một cái chân khí tầng nguyên anh người tại sao có thể là đối thủ của hắn. Trực tiếp đã bị Vương Tiểu Phi đá được bay vào trong đám người. Đang tại đánh nhau song phương không nghĩ tới chả có chuyện như vậy, đều đưa ánh mắt quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Ha ha, Khuất Hồng Hâm, đệ tử của các ngươi cũng quá yếu một ít đi. Triệu Ngày Vân bắt đầu cười lớn. Khuất Hồng Hâm sắc mặt liền có chút khó coi đối với thủ hạ nhân đạo. Bắt lại cho ta rồi. Một cách độ kiếp kỳ người hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Hắn là tinh khiết luyện thể cao thủ. Ở trong này cũng coi như là một cách mạnh vô cùng nhân vật. Dưới cái nhìn của hắn thu thập Vương Tiểu Phi như vậy một người nguyên anh người cũng không khó khăn. Nhưng là kết quả giống nhau xuất hiện, Vương Tiểu Phi vẫn là một cước đem hắn đá được bay trở về. Lần này hai môn phái người đều nhận chân, đều lần nữa tinh tế tra xét lên Vương Tiểu Phi tu vi tình huống. Sự tình đều xảy ra. Vương Tiểu Phi cũng không muốn ẩn giấu. Dù sao cái này tiên đao đối với hắn cũng có sức hấp dẫn rất mạnh. Có tiên năng tại người. Vậy dao găm căn bản là không cách nào sử dụng. Nếu có một cái tiên đao lời nói, đến cũng có thể càng lớn phát huy ra năng lực của hắn. Một bước bước ra, Vương Tiểu Phi đã là đi tới tiên đao trước mặt. Tiên đao vì ta Địa Hải Cung hết thảy, ngươi dám gần phía trước chính là cùng ta Địa Hải Cung là địch. Khuất Hồng Hâm giống lớn lên. Vương Tiểu Phi cũng không có đi để ý đến hắn, mà là tinh tế xem xét nhìn lên tiên đao tình huống. Hiện tại Vương Tiểu Phi thật đúng là không biết nên như thế nào thu lấy cái này tiên đao. Dù sao thu lấy tiên đao được có tiên quyết. Các ngươi đem dùng thủ đoạn gì thu lấy? Vương Tiểu Phi hướng về hai môn phái cao thủ hỏi một câu. Hai phái người thật đúng là không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên hỏi ra lời nói như vậy, đều là sững sờ. Khuất Hồng Hâm trầm giọng nói. Ngươi thật sự muốn cùng chúng ta hai phái là địch. Lần này hắn theo bản năng đem Thương Hoa Cung cũng tăng thêm. Triệu Ngày Vân lúc này cũng tương tự nhìn không ra Vương Tiểu Phi tu vi tình huống. Ánh mắt tại Vương Tiểu Phi trên người xem đi xem lại. Thấy thế nào xuống đều cảm giác được Vương Tiểu Phi là thật sự chỉ có nguyên anh kỳ tu vi. Thương Hoa Cung đương nhiên cũng không hy vọng có người đạt được tiên đao. Triệu Ngày Vân lúc này cũng trầm giọng nói. Đây là chúng ta cùng Địa Hải Cung ở giữa tranh cướp. Không sai. Nếu như ngươi nghĩ xen vào. Cái kia chính là muốn cùng chúng ta hai phái là địch. Ngươi nghĩ kỹ. Hắn lời này cũng là thăm dò một cách Vương Tiểu Phi ý tứ. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Cái này tiên đao ta muốn rồi, các ngươi có thể rời đi. Có cùng Ngân Quang Môn một trận chiến. Vương Tiểu Phi đối với những thứ này người căn bản cũng không có để ở trong mắt. Tuy rằng nhìn như nhiều người. Lại là cũng chẳng có bao nhiêu đại thừa kỳ cao thủ. Đi tới một cái, đem hắn bắt. Đối với phía sau một cái đại thừa kỳ cao thủ, Khuất Hồng Hâm ra lệnh lên. Cái kia đại thừa kỳ cao thủ hướng về Vương Tiểu Phi liền vọt tới. Nhìn thấy có đại thừa kỳ cao thủ đến lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Tiên năng thôi thúc dưới. Tay đắt là vươn ra ngoài. Lúc này. Chỉ thấy cái kia đại thừa kỳ cao thủ vẫn không có tới gần Vương Tiểu Phi lúc. Bàn tay lớn đắt là che trời mà xuống. Liền theo ở này đại thừa kỳ cao thủ trên đỉnh đầu. Vương Tiểu Phi hiện tại đối với chính mình năng lực đều có chút giật mình. Theo chính mình có nhiều như vậy tiên năng sau đó mỗi một lần ra tay đều là cường đại như vậy. Vương Tiểu Phi tại giật mình. Những kia nhìn đến mọi người chính là chấn kinh rồi. Bọn hắn đương nhiên biết một cái đại thừa kỳ người là cái dạng gì sức mạnh. Nhưng là. Nhìn một cái. Mọi người thấy chính là cái kia cái đại thừa kỳ cao thủ tại Vương Tiểu Phi trước mặt thật không đủ xem. Chả xin tiền bối bỏ qua cho hắn tiên đao thu lấy ta cái Địa Hải Cung nguyện ý cung cấp. Khuất Hồng Hâm dĩ nhiên là một cái cơ trí người. Vừa nhìn Vương Tiểu Phi này diễn xuất. Trong lòng liền rõ ràng Vương Tiểu Phi muốn làm cái gì. Trước tiên tự đối Vương Tiểu Phi nói ra lời này. Bàn tay lớn đứng tại cái kia đại thừa kỳ cao thủ trên đỉnh đầu. Vương Tiểu Phi thật đúng là có chút bất ngờ. Không nghĩ tới này thủ lĩnh người dĩ nhiên là như vậy có nhãn lực. Lấy tay vừa thu lại, Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Khuất Hồng Hâm. Một cái thẻ ngọc hướng về Vương Tiểu Phi liền bay qua. Khuất Hồng Hâm thầm thở dài một tiếng. Cho tới bây giờ hắn đều không có thấy rõ Vương Tiểu Phi tu vi tình huống. Có thể dễ dàng hạn chế đại thừa kỳ người người nhưng không phải người bình thường. Triệu Ngày Vân hướng về Khuất Hồng Hâm liếc mắt nhìn. Ở trong mắt dĩ nhiên lộ ra ước ao tình. Hắn biết thông qua việc này. Địa Hải Cung rất có thể liền sẽ giao hảo ở này cao thủ. Đến lúc đó cùng Địa Hải Cung tranh cướp liền sẽ càng yếu hơn. Đi! Triệu Ngày Vân nhìn thấy chuyện không thể làm đối với thủ hạ liền giống lớn một tiếng, dẫn người đã là rời đi. Khuất Hồng Hâm nhìn thấy Triệu Ngày Vân làm như vậy giòn. Trong lòng cũng là thầm khen một tiếng. Này Triệu Ngày Vân cũng thực sự là một người có ánh mắt người. Chính mình còn muốn mượn thần bí này cao thủ đem Thương Hoa Cung tiêu diệt. Xem ra là không được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01029 Thu lấy tiên đao. Trong ngọc sản là một loại đối với thu lấy tiên đao tiên quyết. Vương Tiểu Phi tinh tế nhìn lại. Tiền bối. Tiên đao thu lấy cần chính là rất nhiều tiên có thể tiến hành tế luyện mới được. Phái ta muốn thu lấy lúc cần chính là tập hợp đại thừa cao thủ. dùng bên trong cơ thể của bọn họ tồn tích tiên có thể tiến hành thu lấy. Không biết ngươi có cần hay không trợ giúp của chúng ta. Khuất Hồng Hâm nhìn thấy Vương Tiểu Phi xem xong rồi trong thẻ ngọc thu lấy biện pháp, liền lớn tiếng hỏi một câu. Vương Tiểu Phi liền hướng Khuất Hồng Hâm liếc mắt nhìn, khóe miệng cũng là lộ ra ý cười. Lão già này thật đúng là có ý tại đối với mình tiến hành thăm dò. Lấy tiên đao thu lấy cần tiên năng tình huống mò của mình đáy ngọn nguồn a. Vương Tiểu Phi khoát tay áo nói. Chính ta có thể làm. Tại hiểu rõ sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện cùng bình thường thu lấy phương thức cũng giống như nhau. Không ngoài chính là huyết tế mà thôi. Phun một ngụm máu. Sau đó tiên năng xuyên vào. Chỉ cần tiên năng lưu chuyển khắp tất cả dao găm. Này tiên đao dĩ nhiên là có thể thu lấy. Khuất Hồng Hâm quả lại chính là muốn thử một chút Vương Tiểu Phi. Xem hắn đến cùng là cái dạng gì tu vi tình huống. Nghe được Vương Tiểu Phi nói ra lời ấy lúc. Khuất Hồng Hâm hơi thay đổi sắc mặt. Biết cái này tiên đao là thật sự cùng Địa Hải Cung không quan hệ. Đương nhiên rồi. Khuất Hồng Hâm cũng không hề rời đi. Hắn đến là muốn nhìn một chút Vương Tiểu Phi đến cùng có bao nhiêu tiên năng. Nếu như Vương Tiểu Phi tại thu lấy lúc xuất một vài vấn đề lời nói. Cái kia chính là Địa Hải Cung cơ hội rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là đưa tay hướng về chuôi đao mà đi. Vương Tiểu Phi cả người đều đã là hướng về bầu trời mà đi. Thân đao rất lớn, Vương Tiểu Phi hoàn toàn chính là áp dụng phương thức phi hành. Khuất Hồng Hâm lúc này trong mắt lộ ra kính nể tình rồi. Hắn cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi áp dụng chính là phi hành phương thức. Khu vực này không phải là không thể vận dụng chân khí phi hành sao, tiểu tử này là làm sao làm được. Lúc này, một người đệ tử từ bên ngoài đến. Liếc nhìn Vương Tiểu Phi lúc chính là biến sắc mặt. Vội vàng đã đến Khuất Hồng Hâm bên người dì tai. Ngươi nói một mình hắn liền giết Ngân Quang Môn một cách đại thừa kỳ khôi lỗi quân. Đúng vậy, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Khuất Hồng Hâm lúc này chỉ có một điểm ý nghĩ cũng đều biến mất. Ánh mắt liền quang đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Hắn thật không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi hội có cường đại như vậy. Đồng thời, hắn cũng vì chính mình không cùng Vương Tiểu Phi tranh đấu sự tình cảm thấy vạn hạnh. Nếu như lúc đó liền đánh nhau. Hắn đều không biết hiện tại là một cái kết quả như thế nào. Đúng vậy, ngươi báo cáo được đúng lúc, ta sẽ tưởng thun cho ngươi. Khuất Hồng Hâm hướng về đệ tử khen một tiếng. Lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi đã là đi tới chuôi đao nơi này. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi thủ đã là nắm chặt rồi chuôi đao. Liền ở Vương Tiểu Phi tay nắm chặt chuôi đao thời gian, mọi người thấy chính là thanh này tiên đao động. Vốn là tính tính cắm vào nơi đó. Lúc này nhưng lại như là cùng được làm kinh sợ giống như dã thú. Ở nơi đó kịch liệt rung rung lên. Theo rung động, từ đao trên người có từng luồng đao khí hướng về Vương Tiểu Phi mà đi. Nhìn đến mọi người lúc này lần nữa hoảng sợ rồi, đây chính là tiên đao đao khí a. Bọn hắn biết, bất luận bọn hắn ai đi tới đều sẽ được loại này đao khí đánh giết. Nhưng là lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc. Mọi người phát hiện Vương Tiểu Phi cũng không hề bị lay động. Bất luận cái kia đại đao là cái dạng gì một trường hợp cũng không có tổn hại Vương Tiểu Phi mảy may. Đứng ở nơi đó, tay đắt là cầm thật chặt chuôi đao. Nhất lưu điệp tựa một làn sóng công kích về phía Vương Tiểu Phi mà đi. Phốc, Vương Tiểu Phi một búng máu liền phun tại trên đại đao. Liền ở Vương Tiểu Phi dòng máu phun lên lúc đi. Tiên trên đao lập tức liền hiện ra ánh đao. Ánh đao này hướng về Vương Tiểu Phi liền chém tới. Thật mạnh mẽ tiên đao. Địa Hải Cung đám người vốn đang không nỡ bỏ cây đao này. Bây giờ thấy thu lấy là khó khăn như vậy lúc. Mọi người đã trầm mặc. Coi như là bọn hắn mọi người đi tới cũng không nhất định thu lấy được tiên đao. Nhưng là lại nhìn Vương Tiểu Phi lúc. Chỉ thấy những kia ánh đao đã đến Vương Tiểu Phi trên người sau cũng tương tự không bị tổn thương hắn mảy may. Nắm chặt đại đao thủ vẫn cứ nắm thật chặt. Hắn rốt cuộc là tu vi gì? Mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi trong ánh mắt liền rõ ràng quá nhiều nghi ngờ. Tu chân giới cường đại nhất là đại thừa kỳ người. Người trẻ tuổi này không chỉ có thể dễ dàng hạn chế đại thừa kỳ người, càng là có thể ngăn trở tiên đao công kích. Nếu như nói hắn chỉ là một cái nguyên anh kỳ người, khả năng này thật sự không có một người sẽ tin tưởng rồi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không phải ở bề ngoài nhìn qua nhẹ nhõm như vậy. Theo ánh đao đánh vào trên người hắn, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được chính mình như bị đòn nghiêm trọng, ngực đều sắp bị phá tan tựa như. Cũng may Vương Tiểu Phi tiên năng hộ thể, đao mang kia tại đây cường hãn hộ thể sức mạnh bên dưới cũng không hề đối Vương Tiểu Phi sản sinh bất kỳ tổn thương. Tiên năng thôi thúc, Vương Tiểu Phi đem tiên năng hướng về đao trong cơ thể rót đi vào. Rất nhiều tiên năng truyền vào tiên trong đao. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới hoảng sợ, ở tiên đao cần có tiên năng số lượng. Vương Tiểu Phi tin tưởng coi như là cái kia hai phái người đem hết thảy đại thừa kỳ cao thủ phái ra cũng không nhất định tập hợp được đủ cái này tiên đao cần có tiên năng. Cuồn cuộn không ngừng tiên năng tại truyền vào. Trong thời gian rất ngắn Vương Tiểu Phi cái kia lấy được khổng lồ số lượng tiên năng lại mất đi hơn nửa. Quả nhiên là tiên đao a. Vương Tiểu Phi cũng không biết cái này tiên đao rốt cuộc là cái gì tầng cấp tiên đao. Chỉ là cảm giác được của mình tiên năng đều phải đem hút sạch rồi. Liền ở được hút đi 4/5 tiên năng sau đó cái này tiên đao đao trong cơ thể đã đổ đầy tiên năng. Đột nhiên, một loại huyền diệu khó hiểu cảm giác xông lên đầu. Vương Tiểu Phi phát hiện mình cùng này đem tiên đao trong lúc đó đã có một loại thân mật liên hệ rồi. Rốt cuộc xem như là tế luyện thành công. Vương Tiểu Phi lúc này trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Thần thức chỉ huy trong, tiên đao lúc này lần nữa phồng lớn. Tiên đao so với vừa nãy càng là lớn hơn không chỉ gấp đôi. Thu, Vương Tiểu Phi lại là một ngón tay vung sau đó tiên đao đã là nhanh chóng thu nhỏ lại. Sau đó liền biến thành một cái nắm trong tay cũng không thấy được dao găm. Thanh, lôi, đao. Vương Tiểu Phi nhìn thời khắc đó viết tại trên đại đao tiên văn liền nói ra. Đây là một thanh cấp một tiên đao. Tại tiên giới kỳ thực cũng không đặc biệt. Nhưng là đã đến chốn phàm tục sau, tiên đao chính là nhân vật mạnh mẽ nhất. Tiên đao liền không phải bình thường ôn dưỡng phương thức. Theo tiên đao thu nhỏ lại, rất nhanh sẽ thu nhỏ lại đã đến chỉ có ngón út giống như dài ngắn. Được Vương Tiểu Phi hút vào đã đến trong biển đan ôn dưỡng lên. Địa Hải Cung đám người nhìn Vương Tiểu Phi thật sự đem tiên đao thu lấy. Từng cái trong mắt lại nhiều hơn một chút kính nể tình. Bọn hắn thật không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi có thể thu lấy được như vậy một cái tiên đao. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi có cái này tiên đao sau tồn tại lực lượng cường đại. Mọi người cũng âm thầm run rẩy lên. Vương Tiểu Phi hướng về những người này liếc mắt nhìn, run tay bên trong một cái bình ngọc liền ném cho Khuất Hồng Hâm nói. Đây là một chút đan dược, đưa cho các ngươi rồi. Nói xong lúc. Vương Tiểu Phi lần nữa triển khai tiên đao. Chân đạp ở tiên trên đao. Hướng về lôi tinh phương hướng ngự đao mà đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01030. Lại một tòa khổng lồ tiên mộ. Tuy rằng phung phí 4/5 tiên năng mới đem cái này tiên đao thu lấy. Vương Tiểu Phi lại là trong lòng thỏa mãn cực kỳ. Có cái này tiên đao sau đó Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình chỉ cần lấy ra tiên đao. Sức chiến đấu hồi thẳng tắp bay lên. Đương nhiên, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không dễ dàng vận dụng này tiên đao. Dùng quá tiêu hao tiên năng rồi. Nếu như là tiên giới, khắp nơi đều có tiên năng. Dùng có thể không ngừng bổ sung tiên năng. Tu chân giới lại là hoàn toàn khác nhau. Nơi này cũng chẳng có bao nhiêu tiên năng tồn tại. Dùng một điểm liền ít đi một chút. Vương Tiểu Phi cảm giác mình bây giờ tiên năng tại tu chân giới cũng chính là 2-3 đao liền sẽ dùng xong. Đạp lên tiên đao. Vương Tiểu Phi ngự đao mà đi. Tuy rằng phung phí một chút tiên năng. Cái cảm giác này lại là không sai. Tiên mộ. Một mắt nhìn về phía. Phương xa lại xuất hiện một tòa càng lớn tiên mộ. Tòa tiên mộ này so với địa cầu chí ít lớn hơn vài lần. Cứ như vậy vắt ngang ở tinh không. Ngân quang môn. Vương Tiểu mất phát hiện tinh cầu kia chung quanh hoàn toàn chính là ngân quang môn người ở nơi này. Vương Tiểu Phi phát hiện Ngân Quang Môn người lúc, Ngân Quang Môn người đồng thời cũng phát hiện Vương Tiểu Phi. Lúc này chỉ thấy Ngân Quang Môn những người kia truyền đến một ít gây rối tình huống. Rất nhanh, mấy cái đại thừa cao thủ hướng về Vương Tiểu Phi liền vọt tới. Bọn hắn đã có thể vận dụng một ít tiên năng, lần này là gần như phi hành mà tới. Ngươi là Vương Tiểu Phi. Một người cầm đầu là một mỹ nữ đối với Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Vương Tiểu Phi hướng về cái này cầm đầu mỹ nữ nhìn lại lúc. Cảm giác được nữ nhân này cũng không phải là một người trẻ tuổi. Chỉ là chú nhan mà thôi. Tu vi của nàng là đại thừa kỳ tu vi. Bất quá. Từ trên người nàng rõ ràng cảm nhận được là khổng lồ tiên năng tình huống. Lại nhìn về phía những kia đến đại thừa cao thủ lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện bọn hắn so với vậy đại thừa cao thủ đúng là cường đại đến không phải một điểm hai điểm. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với đại thừa cao thủ phân chia cũng có tiêu chuẩn của mình. Hắn là lấy đưa vào tiên năng số lượng đến tiến hành phân chia. Nhìn ra được, những người này tiên năng số lượng đều phi thường nồng nặc. Như vậy đại thừa cao thủ nếu như đối đầu vậy đại thừa cao thủ, đủ để đạt đến một cái quét ngang một mảnh sức chiến đấu. Đương nhiên rồi, coi như là những người này lợi hại đến đâu lại có thể thế nào. Đối mặt với Vương Tiểu Phi một nhân vật như vậy, bọn hắn coi như là lợi hại đến đâu cũng không đủ Vương Tiểu Phi giết. Không sai, Vương Tiểu Phi đối với bọn hắn nói một câu lúc đã là thu hồi tiên đao. Cho dù muốn cùng những người này đại chiến, Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới dùng của mình tiên đao. Dù sao quá hao tổn tiên năng rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi lại đem đao cất đi lúc, Ngân Quang Môn cao thủ nhóm cũng là sững sờ. Nghĩ thầm tiểu tử này làm sao có như vậy lớn sức lực. Bọn hắn đều hiểu quá rồi Vương Tiểu Phi tàn sát giết bọn hắn một đội người đao sự tình. Bây giờ thấy Vương Tiểu Phi đến, một cách tự nhiên liền đem Vương Tiểu Phi vây lại ở giữa. Tiên năng đại lượng đưa vào sau đó bọn hắn đồng dạng đối với đại thừa kỳ người có một ít nhận thức. Tại ý nghĩ của bọn họ bên trong Vương Tiểu Phi bất quá chỉ là tiên năng nạp được nhiều hơn chút đại thừa cao thủ mà thôi. Thế nhưng, bọn hắn cũng không yếu. Bọn hắn đồng dạng đưa vào tiên năng rất nhiều. Ngươi dám to gan giết chúng ta Ngân Quang Môn người. Đã giết thì đã giết. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không lưu ý nghĩ của bọn họ. Đứng ở chỗ này hờ hững đáp một tiếng. Ánh mắt lại là lăng hướng này tòa tiên mộ nói. Này chính là các ngươi Ngân Quang Môn mở ra một chút tòa kia tiên mộ. Vương Tiểu Phi vừa hỏi suốt lời này lúc. Ngân Quang Môn đám người sắc mặt lần nữa biến đổi. Đều đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Ngươi biết quá nhiều rồi. Cười ha ha, Vương Tiểu Phi đã là thu hồi thần thức nói. Tiên mộ xác thực phá tan rồi một vài chỗ. Thế nhưng, tòa tiên mộ này quá lớn. Các ngươi hẳn là chả không thể chân chính tiến vào khu vực hạch tâm chứ. Bắt lấy hắn. Ngân Quang Môn trưởng môn Yến Phi giống lớn một tiếng, mệnh lệnh thủ hạ hướng về Vương Tiểu Phi liền giết tới. Những cao thủ này cũng đều hiểu qua một chút Vương Tiểu Phi tình huống, chỉ thấy bọn họ đem rất nhiều khôi lỗi phóng thích ra ngoài. Lúc này, Vương Tiểu Phi nhìn đến là từ trong tinh không rất nhiều có lấy các loại năng lượng hướng về đám khôi lỗi mà đi. Thậm chí Vương Tiểu Phi phát hiện từng cái đại thừa khôi lỗi trên người đều có được một cái trận pháp. Trận pháp kia một vận chuyển dưới. Từ tiên mộ thượng tản mát ra một ít tiên năng dĩ nhiên dung nhập vào khôi lỗi bên trong. Này không bình thường rồi. Vương Tiểu Phi nhìn thấy khôi lỗi có thể đưa vào tiên năng lúc liền biết khôi lỗi thuật được Ngân Quang Môn người nghiên cứu triệt để rồi. Loại này khôi lỗi tuyệt đối không phải lần trước người kia thả ra khôi lỗi yếu như vậy. Tiên năng âm thầm bố ở trên người, Vương Tiểu Phi lại đem một vài phòng ngự biện pháp cũng dùng tới. Ánh mắt lăng hướng những khôi lỗi kia. Vương Tiểu Phi cũng không hề động thủ. Cũng muốn nhìn một chút khôi lỗi đến cùng có thể thu nạp bao nhiêu tiên năng. Thần thức một mực đã tập trung vào một cái khôi lỗi. Vương Tiểu Phi liền phát hiện cái này khôi lỗi đang thu nạp gần như 20 tia tiên năng sau liền không cách nào nữa thu nạp. Nhìn ra được. Là chế tác khôi lỗi tài liệu không đạt tiêu chuẩn nguyên nhân đi. Giết. Mấy cái đại thừa cao thủ đã vọt tới Vương Tiểu Phi phủ cận. Những bọn họ đó thả ra khôi lỗi càng là đang thu nạp năng lượng khổng lồ sau khí tức tại đại phúc bay lên. Có chút thú vị rồi. Vương Tiểu Phi lúc này hướng về sông người tới nhóm sẽ cùng dạng vọt tới. Không dùng vũ khí, Vương Tiểu Phi sử dụng chính là tinh khiết sức mạnh va chạm. Mọi người cũng không có đụng tới chân khí năng lực. Một cách tự nhiên, người luyện thể liền thành chiến lực mạnh nhất. Mọi người hướng về Vương Tiểu Phi ra sức đâm đến. Vương Tiểu Phi một nắm đấm cũng nặng nề đập vào một cái khôi lỗi bên trên. Bình! Một thanh âm vang lên, âm thanh truyền ra. Cái kia đại thừa khôi lỗi được Vương Tiểu Phi một quyền liền đánh cho khí tức nhanh chóng nhược hóa. Đánh bại những khôi lỗi này sự tình Vương Tiểu Phi hiện tại cũng đã minh bạch. Chỉ cần tu vi của mình mạnh mẽ, chỉ cần đánh vào nó trên người của hắn bí ẩn trận pháp bên trên cũng đủ để đem bọn họ đánh chúng mất đi năng lượng. Một quyền này sau đó Vương Tiểu Phi quyền pháp triển khai, cả người đều vọt vào khôi lỗi trong đám. Từng quyền xuất kích, Vương Tiểu Phi đã là đem những này có thể đưa vào tiên năng khôi lỗi đánh bại. Không chỉ có là như vậy, Vương Tiểu Phi mỗi thanh một cái khôi lỗi đánh cho mất đi sức chiến đấu sau đều sẽ đưa vào đến một viên trong nhẫn. Thu hoạch quá lớn. Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là hưng phấn lên. Rất nhiều đại thừa khôi lỗi cứ như vậy được Vương Tiểu Phi thu lấy. Hắn đều không biết mình đến cùng thu lấy bao nhiêu. Làm Vương Tiểu Phi phía trước không có người nào đứng thẳng lúc, Vương Tiểu Phi mới đem quyền pháp thu hồi. Đầy trời quyền ảnh biến mất rồi. Ngân quang môn đám người ngẩn người nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Đối mặt với Vương Tiểu Phi cường giả như vậy, những này ngân quang môn đám người căn bản cũng không có bất kỳ ngăn cản năng lực. Vương Tiểu Phi lúc này cũng hướng về những này ngân quang môn đám người nhìn sang nói. Tòa tiên mộ này ta đi tới nghiên cứu một chút đi. Các ngươi có bao xa lăn bao xa. Bằng không ta không ngại lại giết một số người. Ngân quang môn những người này lẫn nhau nhìn sang. Yến Phi không cam lòng bên trong mệnh lệnh mọi người lại hướng về Vương Tiểu Phi nhào tới. Đồng dạng một màn xuất hiện, bất luận bọn hắn làm ra bao nhiêu khôi lỗi đều bị Vương Tiểu Phi đánh đổ thu lấy. Cũng may Vương Tiểu Phi cũng không hề đối với bọn họ hạ tử thủ. Ngoại trừ bị thương, đến cũng không có một người xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Yến Phi thở dài một tiếng đối với ngân quang môn nhân đạo, rút lui, mang theo không cam lòng Yến Phi bọn hắn đã là rời đi. Đề cử một quyển sách. Bất diệt chiến thần 5 năm trước, hắn tại đế đô được khen là vạn năm không ra yêu nghiệt. 5 năm sau, hắn tại một trấn nhỏ nghịch thế quật khởi. Trường khống 6 chữ thần quyết, mở ra vô thượng chiến hồn, giết ra một cái chiến thần con đường. Vân tiêu đỉnh, hắn bao quát chúng sinh. Nếu ngươi phụ ta, giết chết ngại gì? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01031, tiến vào tiên mộ. Ngân quang môn người lui đi, Vương Tiểu Phi xếp bằng ở tiên mộ trước đó tinh tế lại dùng thần thức dò xét lên. Dò xét một trận sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện tòa tiên mộ này quả nhiên không phải bình thường. Thần thức cũng chỉ có thể là đến mặt ngoài. Căn bản là không cách nào thâm nhập đi vào. Từ tiên mộ thượng càng là tản ra một ít tiên năng đi ra. Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Tòa tiên mộ này chứa đựng tiên năng vô cùng khổng lồ. Trong tiên mộ hẳn là có một cái mạnh mẽ tiên thi. Lại hướng tiên mộ chung quanh nhìn lại lúc. Tòa tiên mộ này mặc dù là một tòa mộ. Thế nhưng, mặt trên che kín chính là rất nhiều trận pháp. Coi như là cao thủ tiến vào đều không nhất định có thể tra xét được rõ ràng. Nhìn trống không tinh vực, Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi hối hận. Sớm biết là như vậy lời nói, chính mình nên từ ngân quang môn nơi này biết rõ một ít bọn hắn biết rõ tình huống. Được rồi, vẫn là tiến vào đi. Vương Tiểu Phi một bước bước ra, hướng về tiên mộ liền đi vào. Dường như tinh cầu, thậm chí so với một cái tinh cầu còn muốn lớn hơn tiên mộ mặt trên mọc đầy đâu là các loại Vương Tiểu Phi cũng không nhận ra cỏ dại. Những này cỏ dại Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được hẳn là một ít tiên thảo các loại đồ vật. Đạp ở tiên mộ bên trên, Vương Tiểu Phi tiến một bước cảm nhận được tiên năng tồn tại. Tìm một chỗ bình địa, Vương Tiểu Phi liền dứt khoát xếp bằng ở phía trên kia. Nạp có thể quyết triển khai, Vương Tiểu Phi lúc này cũng đang nhanh chóng bổ sung chính mình tổn thất tiên năng. Từng tia một tiên năng từ tòa tiên mộ này thượng tản mát ra. Trước đây không có ai thu nạp lúc liền hóa thành linh khí tư dưỡng trên vùng đất này cỏ dại. Hiện tại Vương Tiểu Phi thu nạp sau đó những kia cỏ dại dùng một loại tốc độ cực nhanh khô chết rồi. Vương Tiểu Phi cũng không có đi lưu ý cỏ dại tình huống, trắng trợn hút vào tiên năng. Trong cơ thể 9 người Nguyên Anh đồng dạng toàn lực triển khai công quyết. Vài ngày sau, Vương Tiểu Phi phát hiện mình tổn thất tiên năng lại trở về rồi 1/5. Tiên năng bổ sung để Vương Tiểu Phi cũng là cảm thấy cao hứng. Nói rõ chính mình thám hiểm tiên mộ lại nhiều hơn một chút năng lực. Tiên mộ tiên năng chưa từng có bị người như vậy thu nạp qua. Vốn là tất cả tiên mộ mặt trên đều có được rất nhiều tiên năng tại tản ra. Hiện tại nhưng là hoàn toàn không có cách nào thỏa mãn Vương Tiểu Phi nhu cầu. Mất đi tiên năng bổ sung. Vương Tiểu Phi phát xuất hiện thần thức của mình có thể tra xét đến địa phương liền càng nhiều hơn một chút. Thần thức triển khai sau đó Vương Tiểu Phi quả nhiên liền nhìn thấy một vài chỗ rõ ràng cho thấy trận pháp bị phá ra bộ dáng. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng là một cái trận pháp đại sư. Hắn nhưng là nghĩ dựa vào những này phá vỡ phương hướng bên trong tra xét. Đứng dậy, Vương Tiểu Phi hướng về trận pháp kia phá vỡ địa phương đi tới. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện có người một lần nữa bày một tòa tu chân trận pháp. Mấy cái trận bàn đánh ra, Vương Tiểu Phi dễ dàng liền đem tòa kia mới vừa bày lên trận pháp phá tan. Vương Tiểu Phi cũng không biết là xa xa một địa phương, Ngân Quang Môn đám người đều đang quan sát hắn tại này tình huống bên trong. Ngân Quang Môn tại tòa tiên mộ này thượng kinh doanh thời gian dài như vậy, tự nhiên cũng là có một ít thiết chí. Đầu tiên là nhìn thấy Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia tu luyện. Cũng không hề nhìn ra hắn tu luyện tình huống. Tùy theo liền thấy Vương Tiểu Phi đứng dậy hướng về cái kia cái phá tan tiên trận địa phương đi đến. Trưởng môn yên tâm. Chúng ta bày trận pháp tại tu chân giới cũng đều là đỉnh cấp trận pháp. Vương Tiểu Phi trừ phi là đại sư cấp trận pháp đại sư. Nếu hắn không là không phá được. Có người tựu đối Yến Phi nói một câu. Cũng không thể nói như vậy. Tiểu tử này ngồi xếp bằng ở chỗ kia đều có thể tra xét tới đó tình huống. Này đủ để chứng minh hắn là nắm giữ làm lực lượng cường đại nhân vật. Ngân Quang Môn đương nhiên không hy vọng Vương Tiểu Phi thật sự liền chiếm cứ tòa tiên mộ này. Dù sao tại tòa tiên mộ này thượng bọn hắn môn phái là thu hoạch rất lớn. Nếu không phải ở phía trên, bọn hắn cũng sẽ không nắm giữ khôi lỗi thuật luyện chế. Càng là không thể nào phát hiện thành lớn như vậy một cái thế lực. Tiên mộ đối với Ngân Quang Môn là trọng yếu, bọn hắn hy vọng là nhìn thấy Vương Tiểu Phi tại tiên trận trước mặt ngã xuống. Nhưng là, sau đó tình huống phát triển để Ngân Quang Môn người thở dài rồi. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi từng cái trận bàn đánh ra sau đó cái kia Ngân Quang Môn tụ tập cao thủ tỉ mỉ bố trí tốt trận pháp dễ dàng đã bị hắn phá tan rồi. Trận pháp đại sư. Vừa nhìn Vương Tiểu Phi cái này diễn xuất. Sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Không có trận pháp che chắn dưới. Vương Tiểu Phi là có thể tiến vào mọi người phá vỡ địa phương. Bên trong không chắc sẽ bị Vương Tiểu Phi làm ra bao nhiêu động tĩnh. Trưởng môn, làm sao bây giờ? Không thể dễ dàng khiến hắn thực hiện được a. Một cách đại thừa kỳ cao thủ nhìn hướng Yến Phi. Yến Phi sắc mặt cũng khó nhìn, mặt âm trầm không nói gì. Một cách khác đại thừa cao thủ nói. Dù sao chúng ta là đánh không lại hắn, nếu không chúng ta đem mặt trời môn đưa tới. Thốt ra lời này lúc Yến Phi trên mặt liền lộ ra suy nghĩ sâu sắc tâm ý. Đúng vậy. Chủ ý này hay. Mặt trời môn cùng chúng ta vẫn luôn thực lực xê xích không nhiều. Bọn hắn hiện tại có được một thanh tiên kiếm. Đối uy hiếp của chúng ta rất lớn. Nếu như có thể đem bọn họ dẫn tới lời nói. Bọn hắn tất nhiên sẽ đánh với Vương Tiểu Phi một trận. Đến lúc đó chúng ta tùy cơ ứng biến. Cũng có thể tiêu diệt mặt trời môn. Trưởng môn, này đến là một biện pháp hay để cho bọn họ lẫn nhau đi đánh tới. Xem đến mọi người đều đối cái biện pháp này thỏa mãn lúc Yến Phi dùng sức gật đầu nói. Được. liền theo các ngươi nói làm. Các ngươi đi đem mặt trời cửa người dẫn tới đây. Ta đến là muốn xem bọn họ song phương hội là một loại gì dạng tình huống. Ngân quang môn cao thủ người lúc này trên mặt đều lộ ra ý cười. Đối với mặt trời môn có một thanh tiên kiếm sự tình bọn hắn vẫn luôn có chút bận tâm. Hiện tại được rồi. Để cách này thần bí vương tiểu phi cùng mặt trời môn chiến một hồi lại nói. Ngân quang môn người ở nơi này thiết kế vương tiểu phi. Bọn hắn lại làm sao mà biết tình huống chân thực. Mặt trời môn là đã nhận được một thanh tiên kiếm. Thế nhưng, cái kia thanh tiên kiếm khởi động lúc cần tiên năng số lượng gần như chính là bọn họ trong bang phái hết thảy đại thừa cao thủ thu nạp số lượng. Thi triển một lần sau đó bọn hắn đại thừa cao thủ trong cơ thể tiên năng coi như là phung phí không còn. Cho nên, đối với mặt trời cửa nói, không tới diệt môn mức độ bọn hắn cũng sẽ không khinh động tiên khí. Vương Tiểu Phi nơi này liền càng thêm mạnh mẽ. Đại đao tiên khí nơi tay. Đồng thời năng lượng của hắn đủ để thi triển mấy lần đại đao. Căn bản cũng không sẽ để ý mặt trời môn đến. Dù sao hiện tại Vương Tiểu Phi chính mình cũng không biết mình rốt cuộc là cái dạng gì sức chiến đấu. Bước chân của hắn đã là bước vào đến đó cách đào ra địa phương. Tiến vào trong này lúc tiên năng tiến một bước tăng cường lên. Chín người Nguyên Anh nhanh chóng hút vào tiên năng. Vương Tiểu Phi phát hiện mỗi hướng bên trong đi một đoạn. Thả ra tiên năng đều càng bắt đầu tăng lên. Cái này tiên mộ thật sự không bình thường a. Vương Tiểu Phi cứ như vậy một bên thu nạp, một bên hướng về bên trong đi vào. Thế giới dưới lòng đất là tràn đầy hào quang. Cũng không phải Vương Tiểu Phi nhớ ngươi bên trong đen như vậy ám. Đi ở này trong thông đạo. Vương Tiểu Phi thậm chí có một loại xuyên qua thời không rồi cảm giác. Vương Tiểu Phi phát hiện ngân quang môn người thật sự chính là đã nhận được một ít thứ tốt. Có mấy nơi rõ ràng cho thấy giấu đi có tiên vật. Hiện tại cũng đã biến mất. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01032 Thúc Mầm Quyết. Phía trước đã là không có thông đạo. Chỉ còn dư lại một tầng màn ánh sáng ở nơi đó. Vương Tiểu Phi càng là vừa ý mặt cho thấy một ít chữ. Ánh mắt vừa mới lăng hướng những chữ kia lúc. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được trong đầu óc của chính mình mặt có đại lượng có quan hệ loại này chữ giải thích nội dung truyền tới. Đứng ở chỗ này gần như một ngày sau đó những chữ kia đã là biến mất. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia màn ánh sáng nhìn lại lúc. Mặt là lộ ra là một loại nghi hoặc tình. Một loại hoàn toàn mới văn tự tiến vào Vương Tiểu Phi não vực. Đây là Vương Tiểu Phi không biết một loại văn tự. Từ lan truyền nội dung biết. Đây chính là tiên văn. Kỳ quái tiên văn tại sao sẽ ở ngôi mộ lớn này bên trong đâu này. Nghĩ đến đây là một tòa so với địa cầu lớn rất nhiều lần tiên mộ lúc. Vương Tiểu Phi đối với tiên nhân sức mạnh đúng là chấn kinh rồi. Này là bực nào sức mạnh to lớn mới có thể làm ra đại mộ. Cũng không biết ngân quang môn người phải chăng tiếp thu được những văn tự này nội dung. Vương Tiểu Phi phát hiện loại này văn tự cũng không phải bình thường văn tự. Vẹn vẹn là tiến vào của mình não vực liền là mang theo tiên năng. Nếu như không phải là của mình não vực có cường đại như vậy tiên năng tồn tại. Càng có đạo duyên bảo vệ. Đoán chừng những văn tự này chỉ cần đi vào cũng đủ để đem đầu của mình đánh nổ. Đại thừa kỳ người phải chăng có thể học được loại này văn tự đâu này? Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Coi như là đại thừa kỳ người muốn tiếp thu nhiều như vậy văn tự cũng không có cái gì khả năng. Đoán chừng đại thừa kỳ người cũng là nhận thức cái mấy chục chữ tựu không thể lại tiếp thu. Đây là một tầng thông qua một cái khác phương diện màn ánh sáng. Văn tự bên trong đối với tình huống của nơi này cũng tiến hành rồi một ít nói rõ. Tòa tiên mộ này là kỳ thực cũng không phải mộ, mà là tiên giới một loại sân thí luyện. Trong sân thiết trí từng tầng đạt tiêu chuẩn khảo hạch nội dung. Chỉ cần đạt tiêu chuẩn đều sẽ có một loại khen thưởng. Màn ánh sáng bên ngoài địa phương là tiên người tầng cấp thấp nhất một ít thiết trí. Vậy tiên nhân tầng nhân viên có thể tiến vào. Thế nhưng Muốn tiến vào tiên mộ khu vực hạch tâm, vậy thì phải không ngừng tu luyện tới đi tiên người mới có thể tiến vào. cảnh kỳ nội dung chính là muốn cầu tiến vào người lượng sức mà đi. Tiếp thu được những tin tức này sau đó Vương Tiểu Phi cũng ngạc nhiên nhìn hướng này màn ánh sáng. Thật không có nghĩ tới đây dĩ nhiên là một cái sân thí luyện. Vừa nghĩ tới là tiên nhân sân thí luyện lúc, Vương Tiểu Phi thì càng thêm bắt đầu nghi hoặc. Tiên nhân sân thí luyện làm sao lại chạy đến nơi này? Ngồi ở chỗ này, Vương Tiểu Phi tinh tế đang trầm tư. Càng nghĩ thì càng là cảm giác đến nơi đây khẳng định tồn tại một ít không muốn người biết nội tình. Lôi tinh không ngừng phun trào ra những vật này là không nói rõ đây là có ý mà làm. Cũng không phải tình cờ hành vi. Nếu như đúng là có ý định mà làm, tiên giới vì sao phải làm ra chuyện như vậy? Nghĩ đến một trận, bởi cũng không có quá nhiều tin tức. Vương Tiểu Phi cũng biết mình căn bản là suy đoán không được những chuyện này. Lại trầm tư một chút, Vương Tiểu Phi trong lòng đang nghĩ mình liệu có thể tiến vào sự tình. Đã có khen thưởng, chính mình không đạo lý không tiến vào chứ. Có nhiều như vậy tiên năng ở trong người. Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình là hoàn toàn có thể tiến vào bên trong. Càng là có thể thông qua mấy tầng cuộc thi. Đem tiên năng vận chuyển một cách bảo vệ thân thể, Vương Tiểu Phi hướng về cái kia màn ánh sáng đi tới. Đã đến phủ cận sau đó Vương Tiểu Phi quả nhiên liền phát hiện này màn ánh sáng cũng không phải là ai đều có thể tiến vào địa phương. Trừ phi là có tiên năng tồn tại. Chả ít nhất được bách tia tiên năng tại người mới có thể tiến vào. Đối với màn ánh sáng lại bước ra một bước lúc, Vương Tiểu Phi đã là từ trong màn sáng xuyên qua. Rất nhanh. Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình xuất hiện tại một mảnh rất là rộng lớn đất hoang trong mặt. Phía trước là một mảnh đất ruộng. Trong này tiên năng vô cùng nồng nặc. Để Vương Tiểu Phi hết ý là nhìn đến đây mặt dĩ nhiên đã có chừng 50 cá nhân ở bên trong. Này chừng 50 cá nhân nhìn qua cũng là lớn thừa bên trong có đại lượng tiên năng cao thủ. Bọn hắn lúc này đều sầu khổ địa nhìn xem phía trước mặt đất ruộng. Lại tinh tế vừa nhìn lúc. Vương Tiểu Phi lại có một cái phát hiện mới. Bọn hắn tuy rằng mỗi người có một mảnh đất ruộng. Thế nhưng, giữa bọn họ có một tầng không biết là cái dạng gì thiết trí tách ra. Chừng 50 cá nhân bên trong Vương Tiểu Phi nhìn thấy có chừng 30 cái là thân mang ngân quang môn trang phục cao thủ. Còn có hơn 10 là thân mang cái khác trang phục người. Vương Tiểu Phi mới vừa mới tiến vào đến nơi này mặt lúc. Hắn liền phát hiện mình được một loại đặc biệt thiết trí cách ở bên trong. Trước mặt chính mình chính là 10 bộ dáng. Trong lòng cả kinh. Ngũ Tiểu bay về phía bên cạnh oanh kích một quyền lúc. Để Vương Tiểu Phi hết ý là coi như là chính mình dùng tiên năng oanh kích. Chỗ kia cũng vẹn vẹn là lõm đi xuống một ít. Sau đó lại khôi phục dáng vẻ. Chuyện của tôi nè. Vô dụng. Nơi này thiết trí rất kỳ quái. Hẳn là tiên nhân thủ đoạn. Ngươi coi như là dùng lại lực lượng cường đại cũng không cách nào phá tan. Chỉ có ngươi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể ra ngoài. Một ông lão nhìn về phía Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng nói một câu. Vương Tiểu Phi đối với lão đầu ôm quyền thi lễ nói. Tại hạ Vương Tiểu Phi, không biết tiền bối họ gì. Lão hủ lương gia lương tiểu hữu nhìn qua mới nguyên anh kỳ, làm sao lại có thể tiến vào tới đây. Lương gia lương có vẻ nghi hoặc mà nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Ngươi chính là Vương Tiểu Phi. Lúc này, một người ngân quang môn trang phục đại thừa cao thủ trợn mắt nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi biết đối phương khẳng định chính là biết rõ bản thân mình giết ngân quang môn người sự tình. Đến cũng không sợ với hắn. Lạnh nhạt nói. Đúng vậy. Ta chính là Vương Tiểu Phi. Vừa vặn càng làm ngân quang môn đại thừa cao thủ giết một nhóm. Thế nào? Không phục liền đến chiến. Lúc này một người áo xám người trung niên ha ha cười nói. Vương đạo hữu. Vậy mới tốt chứ. Ngân quang môn có gì đặc biệt. Đã giết thì đã giết. Chớ nhìn bọn họ ở nơi này làm cho thanh âm lớn. Kết thúc không thành nhiệm vụ đồng dạng bị nhốt ở đây. Bái kiến vị tiền bối này không biết họ gì. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không đi lý ngân quang môn người mỉm cười nhìn về phía trung niên nhân này hỏi. Tại hạ Hoàng Hâm, ngươi thật sự giết không ít ngân quang môn người. Đúng vậy, không chỉ có giết, ngân quang môn tại đây người bên ngoài đều bị ta dọa lui. Hoàng Hâm liền càng thêm lớn tiếng nở nụ cười nói, sảng khoái. Ngân Quang Môn người lúc này chỉ có thể là trợn mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Lại là căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp. Vương Tiểu Phi không để ý tới Ngân Quang Môn người. Cùng mấy cái không phải Ngân Quang Môn người hàn huyên một hồi sau liền ngồi xếp bằng xuống. Tiến vào nơi này sự tình. Vương Tiểu Phi liền thấy phía trước có một cái bệ đá. Mặt trên khắc một chút chữ. Còn có chính là mấy hạt hạt giống đặt ở phía trên kia. Hướng về trên đài đá chữ nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi cũng coi như là biết rồi mọi người phát sầu tình huống. Trên đài đá khắc một loại gọi là thúc mầm quyết công quyết. Loại này công quyết cần tu luyện sau dùng để đề cao hạt giống. Chỉ có hạt giống được thúc sinh sau khi đi ra. Cửa ải này mới xem như là hoàn thành. Hay là muốn làm nông dân làm ruộng a? Vương Tiểu Phi lúc này cũng là nở nụ cười. Không nghĩ tới cửa thứ nhất này dĩ nhiên là như vậy một cửa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01033. Thứ hai quyết biến ảo. Ngồi xếp bằng ở đây. Vương Tiểu Phi cũng không hề trước tiên liền đi tu luyện thúc mầm quyết. Mà là trước tiên đem bộ này tiên quyết ghi nhớ. Sau đó ở nơi đó tinh tế suy tư. Đây là Vương Tiểu Phi lấy được trừ một tiên chỉ ra lại một bộ tiên quyết. Vương Tiểu Phi chính mình sáng lập ra tiên năng biến chính là một cái có thể hóa vào các loại công quyết tiên quyết. Cho nên Vương Tiểu Phi hiện tại cần phải làm là nhìn xem bộ này công quyết có thể hay không giúp đỡ chính mình lại tăng lên một cái tiên năng biến uy lực. Thời gian chậm chậm trôi qua, mọi người thấy chính là Vương Tiểu Phi cả người đều chìm vào đến trong tu luyện tình huống. Ngân Quang Môn cao thủ nhóm nhìn thấy Vương Tiểu Phi tình huống lúc, đều thầm hừ một tiếng. Tiên quyết ở đâu là dễ dàng như vậy liền tu luyện thành công. Coi như là đại thừa kỳ cao thủ nắm giữ một ít tiên năng đưa vào thì lại làm sao. Người nơi này muốn luyện thành bộ này tiên quyết cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiểu tử kia căn bản cũng không khả năng luyện thành. Một cách đại thừa cao thủ lắc lắc đầu. Nguyên anh kỳ người liền muốn tu luyện tiên quyết, cũng không sợ nổ chết. Ngân Quang Môn người cũng biết bây giờ căn bản mượn Vương Tiểu Phi hết cách rồi. Mọi người thấy Vương Tiểu Phi bộ dáng này tới sau lần nữa đầu nhập vào cảm ngộ bên trong. Tất cả tiên điền khu vực trong lần nữa yên tĩnh lại. Tất cả mọi người là cao thủ. Biết tiên quyết lấy được không dễ. Đều chìm vào đến cảm ngộ bên trong. Vương Tiểu Phi lúc này cảm ngộ càng ngày càng nhiều. Thúc mầm quyết hoàn toàn liền là một loại đề cao hạt giống. Truyền vào sinh cơ tiên quyết. Càng là cảm ngộ, Vương Tiểu Phi thu hoạch cũng càng lớn. Sinh cơ. Nghĩ tới sinh cơ lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng bỗng nhiên hơi động. Chính mình vì sao không đem tiên năng biến xem thành là một gốc che trời đại thụ. Từng cái giai đoạn đều có được cây to này sinh trưởng công quyết. Không sai. Bộ này công quyết vẫn luôn tồn tại một vài vấn đề. Chậm chạp không thể tăng lên một cái nguyên nhân chủ yếu nhất chính là mình có chút không tìm được phương hướng. Thức thứ nhất là nạp có thể. Rất nhiều tiên năng là đưa vào. Thế nhưng, diễn biến lúc lại là không biết đem tiên năng hướng về cái nào một phương hướng phát triển. Hôm nay này thúc mầm quyết kỳ thực liền là cho mình một phương hướng. Hiện tại đối với mình tới nói, cần liền là một loại biến ảo. Cũng chính là đề cao. Chỉ có đề cao của mình tiên quyết mới có triển khai khả năng. Theo loại này cảm ngộ sâu sắc thêm, Vương Tiểu Phi đan trong biển trong nháy mắt đang phát sinh biến hóa. Chỉ thấy những kia tiên năng lúc này dùng một loại huyền diệu phương thức xoay tròn. Thúc mầm quyết lúc này bắt đầu hướng về Vương Tiểu Phi tiên năng biến công quyết hóa vào. Đây là Vương Tiểu Phi tiên quyết lần thứ nhất hóa vào. Liền ngay cả Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới công quyết hóa vào sẽ là như vậy phối hợp. Đạo duyên lúc này cũng tương tự bắt đầu dung nhập vào tiên năng bên trong. Có đạo duyên hóa vào, Vương Tiểu Phi cái kia công quyết bên trong không khoái địa phương đã nhận được một ít chữa trị. Đây mới là tiên quyết. Vương Tiểu Phi đối với tiên quyết cảm ngộ này lúc cũng đã nhận được một cái bay vọt. Hắn phát hiện trước đây mình ở tiên quyết hiểu được vẫn có rất nhiều khiếm khuyết địa phương. Hôm nay này khiếm khuyết chỗ chính đang giải trừ. Vương Tiểu Phi cũng không biết mình phát sinh biến hóa. Những kia đang tại cảm ngộ tiên quyết đám người lúc này tất cả đều ngạc nhiên nhìn hướng Vương Tiểu Phi phương hướng. Phóng tầm mắt nhìn lúc, mọi người thấy chính là rất nhiều tiên năng lúc này hướng về Vương Tiểu Phi trong cơ thể tràn vào. Mảnh này tiên điền khu vực dường như được một loại lực lượng cường đại lôi kéo tựa như. Vây quanh Vương Tiểu Phi thì có một loại vòng xoáy tạo ra đi ra. Chuyện gì xảy ra? Mọi người đều nhìn không ra rồi. Hắn đã luyện thành thúc mầm quyết rồi. Một cái ngân quang môn đại thừa cao thủ kinh hô một tiếng. Không thể nào. Thúc mầm quyết là tiên quyết. Coi như là chúng ta có quá nhiều đối tiên năng cảm ngộ cũng không có luyện thành. Hắn dựa vào cái gì? Đại thừa kỳ cao thủ nhóm đều không thể bình tĩnh. Phải biết rơi vào nơi này. Nếu như không cách nào đem thúc mầm quyết cảm ngộ ra tới, bọn hắn liền tất nhiên hội hoàn toàn rơi vào ở nơi này không ra được. Nhưng là tiểu tử kia mới tiến vào trong này a. Mọi người bây giờ nhìn hướng về Vương Tiểu Phi ánh mắt đều phức tạp. Không thể để cho hắn luyện thành. Ngân quang môn cao thủ liền nghĩ đến như vậy một kiện sự tình. Nhưng là coi như là bọn hắn muốn phá hoại cũng vô lực. Nơi này đem mỗi người đều là tách ra. Cũng chỉ có thể mắt thấy Vương Tiểu Phi thân thể đang phát sinh biến hóa. Hoàng Hâm mấy người bọn hắn không phải ngân quang môn cao thủ cũng là giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Đối với Vương Tiểu Phi biểu hiện ra loại ngộ tính này đúng là bội phục. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Mọi người có thể làm chính là nhìn Vương Tiểu Phi thân thể tại từng ngày phát sinh biến hóa. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi trên người khí thế cũng tại không ngừng mà tăng cường. Từ Vương Tiểu Phi thật khí thế thường có thể biết. Vương Tiểu Phi là thật sự hướng về chân chính tiên thể chuyển biến. Hắn thu nạp bao nhiêu tiên năng? Có cao thủ lớn tiếng hỏi. Mọi người âm thầm thở dài. Vương Tiểu Phi vẫn luôn đang thu nạp trong này tiên năng. Trong cơ thể hắn tiên năng số lượng phải là một cái kinh người số lượng. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi thu nạp nhiều như vậy tiên năng đều không có bảo thể. Hiện tại mọi người rõ ràng. Vương Tiểu Phi là thật sự học được thúc mầm quyết rồi. Các loại ánh mắt phức tạp quăng đến Vương Tiểu Phi trên người. Chúng ta ngân quang môn đắc tội rồi một cách không nên đắc tội người. Một cách ngân quang môn đại thừa cao thủ sắc mặt trở nên khó coi. Đúng a, nghĩ đến Vương Tiểu Phi dĩ nhiên cảm ngộ ra thúc mầm quyết sự tình. Mọi người biết Vương Tiểu Phi đã đi xa. Chí ít đã là vượt qua ngân quang môn những người này. Liền ở mọi người lấy phức tạp tâm tình nhìn Vương Tiểu Phi nơi đó biến hóa lúc. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi toàn thân một trận mở rộng. Sau đó lại là rụt lại một hồi. Những kia xoay tròn năng lượng cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Lúc này Vương Tiểu Phi đúng là trong lòng vô cùng bình tĩnh, không buồn không vui cứ như vậy diễn biến của mình công quyết. Thúc mầm quyết hoàn chỉnh dung nhập vào Vương Tiểu Phi tiên năng biến bên trong. Thức thứ hai biến ảo. Vương Tiểu Phi cuối cùng đem hắn công quyết diễn hóa ra thứ hai quyết. Theo một cái quyết thôi diễn hoàn thành, Vương Tiểu Phi cặp mắt mở ra. Theo cặp mắt mở to, Vương Tiểu Phi đem biến ảo quyết thôi thúc lúc. Phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy mảnh này tiên trong ruộng trở nên càng thêm rõ ràng sáng sủa. Mỗi một lần sóng năng lượng hắn đều có thể hiểu vô tâm. Lại nhìn về phía những đại thừa kỳ đó cao thủ nhóm lúc, Vương Tiểu Phi thậm chí có thể nhìn ra bọn hắn thọ kéo dài vẫn tồn tại thời gian bao lâu. Thế gian tất cả phảng phất đều có được một loại nào đó sinh cơ biến hóa. Nếu như khả năng, Vương Tiểu Phi thậm chí có thể công kích xuất đoạn người sinh cơ chiêu thức. Thật là lợi hại tiên quyết. Vương Tiểu Phi đối với chính mình chiêu thức này biến ảo quyết cũng là chấn kinh rồi. Phàm tục thân thể người tại chính mình biến ảo quyết bên dưới căn bản cũng không sẽ có cái gì sức phản kháng. Đây mới là tính công kích tiên quyết, là chân chính tiên quyết a. Lại nhìn về phía chính mình trong cơ thể lúc, tiên năng chính tại không ngừng mà vận chuyển. Chân khí đã sớm bị luyện hóa, hoàn toàn dung nhập vào tiên năng bên trong. Tiên nhân hướng về tu vi của mình nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện nguyên lai chín người nguyên anh lúc này vẫn cứ ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Thế nhưng này chín người nguyên anh cũng hoàn toàn phát sinh ra biến hóa, thân thể đã là kim quang bắn ra bốn phía. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1034. Loại thiện niệm. Vương đạo hữu, ngươi thật sự đã luyện thành thúc mầm quyết. Hoàng Hâm nhìn thấy Vương Tiểu Phi mở hai mắt ra, liền không nhịn được hỏi một câu. Thúc mầm quyết? Vương Tiểu Phi chính là cười cười. Thúc mầm quyết có thể so với được với chính mình biến hóa ra biến ảo quyết. Thúc mầm năng lực chỉ là biến ảo quyết bên trong một loại mà thôi. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không muốn đem việc này nói ra, chỉ là mỉm cười nói. Có một chút cảm ngộ. Hoàng Hâm liền than thở. Từ khi phát hiện tòa tiên mộ này sau đó ta liền bị vây ở nơi này. Cũng có gần trăm năm lâu. Nhưng là vẫn luôn không cách nào tu luyện thành công. Cũng không biết ta còn có thể hay không thể có ngộ ra khả năng. Đúng vậy a, chúng ta lớn lên bị bao vây đã gần trăm năm. Ngắn cũng có mấy năm. Càng dài người đều đã chết đi. Nay tiên quyết cảm ngộ kỳ thực cũng không phải khó khăn. Then chốt chính là chúng ta không cách nào làm được tiên khí rất nhiều nhập vào cơ thể. Mấy cái không phải ngân quang môn người ở nơi này cảm thán lên. Vương Tiểu Phi thế mới biết bọn hắn đều đã bị vây nhiều năm như vậy, hiếu kỳ nói. Tiên văn các ngươi không có toàn bộ học được liền vào được. Lương Gia Lương cười khổ một tiếng nói. Tiên văn truyền thụ cần chính là tiên năng hộ thể. Người bình thường cách nào có khổng lồ như vậy tiên năng ở trong người. Coi như là tu vi tối cao người cũng không cách nào hoàn toàn được truyền thụ tới. Vương Tiểu Phi hướng về bọn hắn nhìn lại lúc. Nhìn thấy chính là bọn hắn thọ kéo dài quả nhiên cũng là thời gian mấy năm liền sẽ đến đạt tình huống. Một cái tên là Lý Nhụy lão đầu nói. Xem ra muốn học thúc mầm quyết then chốt chính là tiên văn hoàn toàn nắm giữ. Nhưng hận chúng ta lòng sinh tham niệm. Cho rằng dựa vào chúng ta tu vi mạnh mẽ là hoàn toàn có thể đạt được tiên duyên. Lỗ mãng tiến vào lại là hãm ở nơi này. Vương Tiểu Phi nói. Đúng vậy. Nơi này là tiên nhân một cái thí luyện tràng. Kỳ thực chính là một cái rất tầng dưới lần thí luyện tràng mà thôi. Thiết trí công quyết cũng đều như nhau công quyết. Thúc mầm quyết là học tập gieo trồng một loại tiên quyết. Là một cái tên là thần nông cửa môn phái công quyết. Chỉ phải học một bộ này công quyết mới có thể phá tan trận pháp. Nguyên lai là như vậy. Mọi người nghe Vương Tiểu Phi giảng giải lúc, khuôn mặt lộ ra lại là một loại càng thêm phức tạp biểu lộ. Ngân quang môn cao thủ nhóm lúc này cũng tương tự đang nghe Vương Tiểu Phi giảng giải. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi này diễn xuất lúc, bọn hắn cũng có chút kinh hoàng lên đến. Đối với môn phái đắc tội rồi Vương Tiểu Phi sự tình đều càng cảm giác lo lắng. Từng đôi ánh mắt đều quăng đã đến mới vừa tiến vào đến nơi này báo tin hai cái đại thừa cao thủ trên người. Chính là bọn họ đến nói cho mọi người có một cái tên là Vương Tiểu Phi người là ngân quang môn kẻ thù sự tình. Cái kia hai cái tới báo tin người còn không biết bọn hắn vây tại nơi này. Cho là bọn họ là thành tiên. Chỉ cần Vương Tiểu Phi cũng tiến vào nơi này. Chỉ hy vọng ngân quang môn đem hắn chặn giết. Nhưng là ngân quang môn cao thủ nhóm cười khổ một tiếng, bọn hắn dựa vào cái gì chặn giết Vương Tiểu Phi. Lúc này Vương Tiểu Phi lại nói, dùng các ngươi tình huống bây giờ, muốn ngộ ra thúc mầm quyết khả năng cũng không lớn. Các ngươi thọ kéo dài đã không nhiều. Tốt nhất chính là từ nơi này rời đi cho sướng nhanh phi thăng. Đây là các ngươi đường ra duy nhất. Hoàng Hâm cười khổ một tiếng nói, chúng ta hà nếm không phải như vậy ý nghĩ. Nhưng là nơi này có một loại kết giới tồn tại, thiên môn không cách nào mở ra, coi như là chúng ta muốn phi thăng cũng không cách nào, trừ phi là hạt giống nảy mầm chúng ta mới có cơ hội lui ra. Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cách nói, đúng vậy, đây là các ngươi một cơ hội. Một cái tên là Trương Quý Nho Nhã lão đầu nói, không thể nào rồi, ta còn có một năm thọ kéo dài, căn bản là không có thời gian. Đọ truyện với nét. Vương Tiểu Phi chính là cười một tiếng nói, cũng không phải là không có cơ hội. Nơi này thiết trí là như vậy, chính là phòng bị mọi người đều không có ngộ tính hồi vây chết ở bên trong. Cho nên chỉ cần có một người ngộ ra được thúc mầm quyết để hạt sống nảy mầm, những người khác là có thể ra ngoài. ai cũng không có Vương Tiểu Phi lấy được tiên văn truyền thừa nhiều. Vương Tiểu Phi không chỉ có truyền thừa đã đến tiên văn tri thức, càng là biết rồi không ít tình huống của nơi này. Ngân quang môn mặt người thượng lúc này cũng đều có được tâm tình vui sướng, bọn hắn phảng phất nhìn thấy niềm hy vọng. Lúc này Vương Tiểu Phi lại là mỉm cười nói. Ngân quang môn khống chế độ kiếp hiệp hội trong bóng tối thu lấy tham gia độ kiếp hội nhân viên linh căn. Chuyện này các ngươi biết không? Cái gì? Còn có việc này? Hoàng Hâm đợi người thất kinh. Vương Tiểu Phi liền đem phát hiện của mình nói ra, giảng xong sau nhìn về phía ngân quang môn đám người nói. Không biết ta nói đúng không đúng? Ngươi, một cái ngân quang môn gọi Chu Hâm núi đại thừa cao thủ sắc mặt chính là biến đổi. Hắn là nơi này người mạnh nhất, biết rõ sự tình nhiều lắm. Những người khác đều giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên biết việc này. Vương Tiểu Phi lại mỉm cười nói. Chắc hẳn các ngươi cũng biết các ngươi vì sao thiên môn chậm chạp không ra nguyên nhân. Các ngươi làm loại kia không nợ người oán sự tình. Thiên đạo há có thể cho phép các ngươi. Thiên môn lại làm sao có khả năng vì ngươi đợi mở ra. Ngân quang môn đám người kỳ thực cũng bao nhiêu hiểu rõ tình huống như thế. Bây giờ nghe Vương Tiểu Phi nói ra lúc, mọi người đều sắc mặt thay đổi một cái. Vương Tiểu Phi lại nói, các ngươi nghĩ tới chính là dùng lực lượng cường đại gợi ra khổng lồ kiếp lôi. Sau đó thừa dịp kiếp lôi rất lớn lúc thiên môn sẽ mở ra trong nháy mắt bay lên trời cao. Đáng tiếc chính là bọn ngươi chả là coi thường thiên đạo lực lượng. Ngân quang môn lần này vẫn cứ đều không ngoại lệ bị oanh diệt rồi. Cho nên, chỉ muốn các ngươi tiếp tục làm cái kia chuyện ác, các ngươi liền không có bất kỳ phi thăng khả năng. Chỉ có thể chết già ở đại địa. Phải làm sao? Một cái ngân quang môn gọi Đường Hàn Triết lão đầu không nhịn được hỏi một câu. Vương Tiểu Phi hướng về hắn nhìn lại lúc, nhìn đến là hắn đầy người ác nghiệp. Thọ kéo dài cũng chỉ thừa nửa cuối năm tình huống. Liền nói, ngươi chỉ có nửa năm thọ kéo dài, đầy người đều là ác nghiệp, ngươi cũng không làm thiếu loại này chuyện ác chứ. Ta không có làm, đều là người phía dưới tại làm. Hừ, coi như là ngươi không có làm, bọn hắn lấy được linh căn nguyên ngươi sẽ không có thu nạp. Lão đầu lần này cúi đầu có quá nhiều hối hận nghiêm túc nói. Chả xin tiền bối vạch ra một con đường sáng. Vương Tiểu Phi hướng về bọn hắn nhìn lại lúc. Mỗi một người đều cúi đầu. Bọn hắn biết Vương Tiểu Phi theo như lời nói là đúng. Bọn hắn khả năng thật không có bất kỳ hy vọng. Lẽ nào chúng ta tự không có bất kỳ hy vọng? Một cách ngân quang môn lão đầu hỏi. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động nói. Cũng không phải không có bất kỳ hy vọng, các ngươi còn có một tia sinh cơ. Xin tiền bối giải thích. Ngân quang môn cao thủ nhóm lúc này cũng không tiếp tục đem Vương Tiểu Phi xem thành kẻ địch rồi. Mỗi một người đều có vẻ cung kính. Các ngươi cũng biết này ác nghiệp cần việc thiện đến hóa giải. Làm nhiều ít việc thiện liền muốn số tròn lần làm việc thiện năng lực hóa giải. Ác nghiệp cần chính là thiện có thể tới hóa giải. Chỉ muốn các ngươi có thể hóa giải mất ác nghiệp, thiên môn tự nhiên sẽ vì ngươi đợi mà ra. Xin tiền bối nói cho chúng ta nên làm như thế nào. Các ngươi đều có thể tập trung vào khổng lồ tài chính đi dẫn dắt làm việc thiện. Cái nào sợ sẽ là cứu tế một cái người phàm tục. Các ngươi cũng có thể vì vậy mà thu được thiện nguyên. Chúng ta đã minh bạch, đa tạ tiền bối báo cho, nhưng là chúng ta vẫn cứ không cách nào rời đi a. Vương Tiểu Phi chính là cười cười đối với mọi người nói. Tiên duyên dựa vào chính là bọn ngươi tự thân sức mạnh. Hôm nay ta có thể thôi hóa hạt giống phá tan cái này hàng rào chi địa. Các ngươi sau khi đi ra ngoài tự giải quyết cho tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01035. Thúc mầm thành công. Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra nụ cười. Hắn khuyên người hướng thiện cũng không phải chính là tùy ý mà làm. Biến ảo quyết còn có một cái chỗ mấu chốt chính là loại thiện niệm sự tình. Chẳng khác nào là hình thành một hạt giống. Theo Vương Tiểu Phi chính là tiên quyết căn bản. Hạt giống này cũng không phải bỗng dưng tạo ra đi ra. Mà là cần hóa vào đạo duyên. Thiện có thể. tín ngưỡng cùng tiên năng các loại năng lượng. Làm những năng lượng này hoàn toàn dung nhập vào đồng thời sau đó hạt giống này mới sẽ chân chính tạo ra đi ra. Chỉ có hạt giống tạo ra đi ra, Vương Tiểu Phi mới có thể để hạt giống này trở thành biến ảo quyết hạt tâm. Những năng lượng này Vương Tiểu Phi đều có. Thế nhưng, nếu như có thể càng nhiều hơn thu được đến tu chân giới thiện có thể. Đây đối với Vương Tiểu Phi hạt giống kia trưởng thành đương nhiên là có chỗ tốt. Ngân Quang Môn là một cái lớn môn phái. Nơi này những này đại thừa cao thủ chính là Ngân Quang Môn mạnh nhất tồn tại. Nếu như bọn hắn có thể có thiện niệm, chính mình bất kể là một loại nào năng lượng khả năng đều phải nhận được đại phúc tăng lên. Vương Tiểu Phi tin tưởng những này đại thừa kỳ người đều là hy vọng thành tiên. Coi như là không hy vọng thành tiên, cũng hy vọng thọ kéo dài đạt được tăng cường đi. Cho nên, khi bọn họ ra ngoài thời gian chính là loại thiện bắt đầu. Đây là một loại cảm ngộ tiên quyết về sau huyền diệu sự tình. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là có như vậy một ít cảm ngộ. Chính mình cũng nói không rõ ràng đến cùng là cái dạng gì nội tình. Các vị, các ngươi cũng chuẩn bị một chút, ta đem bắt đầu thúc mầm. Vương Tiểu Phi nói một câu sau liền điều chỉnh sắc mặt, chuẩn bị thúc mầm. Vương Tiểu Phi tuy rằng ít nhiều biết một chút chuyện nơi đây. Thúc mầm sau sẽ phát sinh dạng gì sự tình hắn thật sự cũng không biết. Dù sao là tiên thể rồi, Vương Tiểu Phi cũng không có cái gì nhưng chuẩn bị. Chỉ là nhắc nhở một cách những lão nhân này mà thôi. Nghe được Vương Tiểu Phi chuẩn bị thúc mầm lúc, vây ở chỗ này mấy ông già lần thứ nhất cảm nhận được hy vọng sống sót. Từng đôi ánh mắt đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Đều muốn nhìn một chút hắn đến cùng là như thế nào thúc mầm. Lúc này Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi chần chờ. Rốt cuộc là dùng biến ảo quyết đến thúc mầm hay là dùng thúc mầm quyết đâu này. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi trên mặt lộ ra dứt khoát tình. Hắn vẫn là muốn nhìn xem chính mình sáng tạo ra biến ảo quyết phải chăng vượt qua thúc mầm quyết. Dù sao đều là thúc mầm, chỉ cần hạt giống nảy mầm coi như là thành công. Trên đài đá để 10 hạt hạt giống, Vương Tiểu Phi cần phải làm là đem trong này một hạt thúc mầm mà thôi. Coi như là đã thất bại cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Còn có mặt khác 9 lần. Đem viên kia hạt giống vùi vào trong đất, Vương Tiểu Phi thần thức đã là tập trung này hạt hạt giống. Lúc này chỉ thấy Vương Tiểu Phi đem biến ảo quyết triển khai. Từng đạo sinh cơ cùng sức sống hướng về tiên trong ruộng hạt giống mà đi. Theo Vương Tiểu Phi năng lượng truyền vào, đặc biệt là sinh cơ trú vào, Vương Tiểu Phi liền phát hiện hạt giống kia bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Quả nhiên là tiên quyết. Vương Tiểu Phi biểu hiện càng thêm ngưng trọng lên, bây giờ là kiểm tra chính mình biến ảo quyết thời điểm. Vương Tiểu Phi tuyệt đối không cho phép có bất kỳ thất thoát nào. Các lão đầu tất cả đều đồng dạng sốt sắng mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Mọi người đều rõ ràng. Mình có thể thoát ly chỗ này. Then chốt chính là xem Vương Tiểu Phi có thành công hay không rồi. Ngân Quang Môn mấy ông già lúc này cũng đều triệt để buông xuống đối Vương Tiểu Phi hận ý. Đối với Vương Tiểu Phi, bọn hắn thậm chí sinh ra kính ý. Vương Tiểu Phi cũng không hề bài xích bọn hắn, mà là cho bọn họ chỉ một cách phi thăng đường. Ngân Quang Môn những lão nhân này đều là trí tuệ kinh người người. Bằng không cũng không khả năng tu luyện tới đại thừa kỳ rồi. Đem Vương Tiểu Phi theo như lời nói tinh tế nghĩ đến một trận. Bọn hắn biết Vương Tiểu Phi là nói thật. Nếu như sau khi đi ra ngoài mở rộng thiện đường, có lẽ thật sự có thể tự cứu. Hiện tại bọn hắn đã là hạ quyết tâm. Chỉ cần có thể ra ngoài, trước tiên liền đem làm việc thiện cơ cấu thành lập. Đem rất nhiều tiền tài đều vùi đầu vào việc thiện bên trong. Vương Tiểu Phi lúc này càng thêm chăm chú lên, hạt giống bên trong đã là tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Hạt giống cũng đang Vương Tiểu Phi tiên năng bên dưới bắt đầu phát sinh biến hóa. Từng đạo đạo duyên khí từ phía chân trời đến tiến vào hạt giống bên trong. Vương Tiểu Phi thần thức thậm chí liền đang quan sát trong hạt giống mặt loại này biến hóa hoàn toàn mới. Càng cường đại hơn sinh cơ lập tức từ hạt giống nội bộ nổ tung. Sau đó chỉ thấy một tia nổ diệt như vũ trụ năng lượng bỗng nhiên nổ tung. Hạt giống đã là phá tan rồi một cái vết xước. từ bên trong xuất hiện một cái nho nhỏ mầm. Thành công rồi. Vương Tiểu Phi hiện tại rốt cuộc yên tâm rất nhiều, có một cái tiểu mầm bốc lên chẳng mấy chốc sẽ sinh trưởng. Lại qua một trận, chỉ thấy cái nhỏ mầm bắt đầu rất nhiều thu nạp sinh cơ cùng sức sống. Các loại năng lượng tiến vào tiểu mầm bên trong. Trong đất mầm dùng một loại cực kỳ nhanh tốc độ liền chui đất mà ra. Nhìn cái kia xuyên phá đại địa xông ra tiểu mầm, Vương Tiểu Phi trong mắt lộ ra là vẻ hưng phấn. Xong rồi. Vương Tiểu Phi biết mình tiên năng biến đúng là một loại không nổi công quyết, hóa vào công quyết sự tình chứng thực là có thể. Quan sát mấy ông già lúc này đều cảm thấy hô hấp của mình không khoái lên. Loại kia tâm tình kích động thực sự là khó mà diễn tả bằng lời. Bọn hắn cũng là quá nhiều năm nguyệt không có kích động như vậy quá rồi. Hạt giống mầm hiện tại mau hơn sinh trưởng đã là tạo thành hai mảnh tiểu diệp. Đúng lúc này, mọi người phát hiện giam cấm bọn hắn một loại năng lượng đang tại biến mất. Sau đó mỗi người đều đã có một loại có thể tự nhiên đi lại khả năng. Vương Tiểu Phi lúc này cũng rõ ràng nhìn thấy của mình cái kia trên đài đá xuất hiện một cái hộp ngọc. Tiền bối đại ăn không lời nào cảm ơn hết được. Hoàng Hâm hướng về Vương Tiểu Phi ôm quyền thi lễ. Các ngươi mau chóng rời khỏi đi, cũng không ai biết nơi này lúc nào lại sẽ đóng kín. Vương Tiểu Phi vừa nói, mọi người đều hướng về Vương Tiểu Phi ôm quyền thi lễ. Vương Tiểu Phi khoát tay liền đánh vào tiến vào môn hộ nơi đó đối với mọi người nói. Mau đi ra tạ tiền bối. Ngân quang môn đám người đồng dạng cũng là đối với Vương Tiểu Phi ôm quyền thi lễ. Lói lên thân hình, những lão nhân này nhanh chóng xông ra ngoài. Thu tay về lúc, Vương Tiểu Phi cảm thấy chính là nơi này đã càng thêm tĩnh lặng xuống. Mặc dù không có người nói chuyện, Vương Tiểu Phi lại cũng không cảm thấy trống vắng. Hắn sớm liền hạ quyết tâm. Nếu là tiên nhân thí luyện địa phương, khẳng định có quá nhiều tiên duyên. Mình là có thể tiến vào địa cầu người. Coi như là nơi này cầm giữ. Đến lúc đó phá tan không gian cách đi là được rồi. Cũng không hề nóng lòng đến xem hộp ngọc kia trúng thưởng phẩm. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở đây lần nữa đối với mình sáng tạo ra biến ảo quyết cảm ngộ lên. Tu Vi đến cùng là cái dạng gì Tu Vi Vương Tiểu Phi đã không lại quan tâm. Hắn biết mình cùng người bình thường hoàn toàn bất đồng. Thời gian trôi qua từng ngày. Vương Tiểu Phi chính mình cũng không biết lần này mình cảm ngộ thời gian bao lâu. Thẳng đến hoàn toàn cảm nhận được chính mình đem biến ảo quyết thôi diễn xong xuôi sau mới mở hai mắt ra. Khổng lồ tiên năng hướng về Vương Tiểu Phi trong cơ thể mà đi. Vương Tiểu Phi đối với địa cách này thí luyện chàng cũng là giật mình. Không nghĩ tới đây sẽ có cuồn cuộn không đoạn tiên năng tồn tại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 01036. Biến ảo quyết đại thành. Liền ở Vương Tiểu Phi mở hai mắt ra lúc. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm nhận được toàn thân của chính mình chung quanh đều có được một loại hoàn toàn mới thiện có thể đang tải đến. Khổng lồ thiện năng lượng cuồn cuộn không đoạn nguyên vào đến Vương Tiểu Phi trong đan điền. Vừa nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi không kịp nghĩ nhiều. Nhanh chóng đem tâm thần chìm vào tiến đan biển. Sau đó biến ảo quyết liền vận chuyển. Hiện tại liền thiếu một hạt giống. Các loại năng lượng cùng cái này khổng lồ số lượng thiện có thể dây dưa đến cùng một chỗ. Sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện có một chút sinh cơ ở đằng kia hạch tâm khu vực xuất hiện. Tiên trùng muốn xuất hiện rồi. Vương Tiểu Phi tiến một bước đem tâm thần ngưng tụ, không ngừng dẫn sắt năng lượng truyền vào. Vừa thu vừa phóng trong lúc đó, năng lượng khổng lồ khu vực hạch tâm dĩ nhiên tạo ra một hạt giống. Xong rồi. Vương Tiểu Phi trên mặt lộ ra chính là tâm tình vui sướng. Biến ảo quyết xác thực từ lâu thôi diễn hoàn thành. Cũng có thể vận dụng. Thế nhưng, trọng yếu nhất hạt tâm một mực không có tạo ra đi ra. Theo hạt giống này tạo ra đi ra. Hạt tâm liền có. Vương Tiểu Phi lúc này liền rõ ràng cảm nhận được toàn thân của chính mình đều trọng mới xảy ra một loại huyền diệu biến hóa. Tiên thể phảng phất càng cường nhận hơn một chút. Càng quan trọng hơn là Vương Tiểu Phi phát hiện mình phảng phất có một loại bất diệt khả năng tồn tại. cuồn cuộn không đoạn năng lượng hướng về hạt giống mà đi. Vương Tiểu Phi phát hiện hạt giống này tuy nhỏ, có thể đưa vào năng lượng lại là một cái thiên văn ý hệt con số. Cũng may Vương Tiểu Phi đan trong biển các loại năng lượng trầm tích đến độ nhiều vô cùng. Đến vẫn là không cần quá lo lắng năng lượng không đủ. Mặc cho hạt giống tạo ra, Vương Tiểu Phi rốt cuộc có thời gian bắt đầu nghiên cứu thiện có thể đến sự tình. Thần thức phù với thiện có thể bên trên. Vương Tiểu Phi thần thức dĩ nhiên thật sự từ nơi này thoát ly khỏi. Sau đó tự ly khai rồi tiên mộ vị trí. Lại theo thiện có thể lai lịch mà đi lúc. Vương Tiểu Phi đã là có hiểu ra. Hắn rốt cuộc biết thiện có thể là như thế nào đến được rồi. Xem ra ngân quang môn những cao thủ này đều nghe vào lời của mình rồi. Thông qua tra xét, Vương Tiểu Phi biết ngân quang môn những cao thủ tại sau khi trở về liền lập tức bắt đầu làm việc thiện công tác. Lấy bọn hắn khổng lồ giao thiệp cùng sức mạnh. Làm lên việc thiện đến liền phi thường lợi hại. Một tuần trong lúc đó liền đem tất cả việc thiện phổ biến đi xuống. Có quá nhiều người được lợi cho bọn họ làm việc thiện. Vương Tiểu Phi được thiên đạo nhận định là trận này việc thiện người đề xuất. Một cách tự nhiên, Vương Tiểu Phi lấy được thiên đạo khen thưởng khẳng định liền sẽ càng nhiều. Lần này ngoại trừ thiện có thể đến ở ngoài, tín ngưỡng năng lượng đồng sản cũng đã nhận được một ít. Lại thêm một cái thiện có thể khởi nguồn địa. Vương Tiểu Phi nhìn cái kia cuồn cuộn không đoạn đến thiện có thể cùng tín ngưỡng năng lượng lúc. Trong lòng cũng là đại sướng. Nghĩ thầm một số thời khắc tranh đấu cũng không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Nếu như có thể càng nhiều hơn đem người dẫn sắt đi tới làm việc thiện con đường. Này mới là vương đạo. Lúc này cái kia đan trong biển hạt sống cũng bắt đầu nảy mầm bất quá. Nhìn ra được. Hạt sống này trưởng thành hẳn là một cái lâu dài quá trình. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ nhiều việc này. Dù sao biến ảo quyết thành tựu lớn được rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi mới đem hộp ngọc kia cầm lên mở ra. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Vương Tiểu Phi liền thấy bên trong có một cái thẻ ngọc. Cầm ngọc giản lên hướng về bên trong nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện vẫn là cần khổng lồ tiên năng mới có thể tiếp nhận. Cũng may Vương Tiểu Phi bây giờ tiên năng đã là phi thường dồi dào, đến cũng không lo lắng sẽ không chịu nổi. Thời gian trôi qua sau một canh giờ Vương Tiểu Phi mới để ngọc giản xuống. Theo thẻ ngọc thả xuống. Cái kia thẻ ngọc lại là hóa thành tro tàn. Thật sự muốn để cho mình trở thành thần nông. Vương Tiểu Phi bó tay rồi. Lần này hoàn toàn chính là một bộ làm mưa quyết cùng ngự trùng quyết rồi. Hoàn toàn chính là nông dân Việt. Đứng dậy lúc, Vương Tiểu Phi hướng về phía trước đi tới. Đi về phía trước một đoạn đường sau, chỉ thấy rất nhiều hạt giống ở đằng kia từng cái trong đồng khẩu. Từ trong thẻ ngọc Vương Tiểu Phi biết, muốn tiến vào đến dưới một cánh cửa ánh sáng bên trong biện pháp duy nhất chính là đem này thập nhị hạt giống toàn bộ thúc mầm thành công. Thất bại một hạt cũng không tính là thành công. Nhìn thấy hạt giống tại mỗi một cái cửa đồng bên trong lúc, Vương Tiểu Phi đi tới trong đó một cái cửa động. Sau đó liền xếp bằng ở hang động này trước đó. Biến ảo quyết bên trong đề cao năng lượng được Vương Tiểu Phi điều động đi ra, hướng về hạt giống kia liền bao vây đi qua. Vương Tiểu Phi sớm liền phát hiện tình huống của nơi này. Cũng không có bất kỳ một người ngoài đến qua. Liền ngay cả tiên nhân tầng người cũng không có đã tiến vào. Nơi này hoàn toàn chính là cho một tân nhân thí luyện tựa như địa phương. Lẽ nào nơi này là chuyên môn dùng để chọn đệ tử địa phương? Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được càng ngày càng kỳ quái. Đương nhiên rồi. Nơi này là khó được có thể học được tiên quyết địa phương. Vương Tiểu Phi không đạo lý không cố gắng nghiên cứu một chút tình huống của nơi này. Hạt giống tại Vương Tiểu Phi dưới sự thúc giục phát sinh ra biến hóa, chỉ thấy hạt giống này đã là bắt đầu nảy mầm. Không chỉ có là nảy mầm. Sinh trưởng được cũng nhanh vô cùng. Trong thời gian rất ngắn đã là đem cái huyệt động kia hoàn toàn mọc đầy. Là một loại đằng loại. Vương Tiểu Phi lúc này mới xem như là biết hạt giống này là đằng loại thực vật hạt giống. Sau đó thời gian Vương Tiểu Phi chính là từng cái cửa động đi đề cao hạt giống. Nhìn thấy hạt giống toàn bộ đều đã nảy mầm. Trả sinh dài ra một chút sau đó Vương Tiểu Phi liền bắt đầu nghi hoặc. cho tới bây giờ cũng không có nói mình là thông qua loại này thí luyện. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu này? Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền thấy trong đó một cây mặt trên đất là xuất hiện một cái nho nhỏ côn trùng. Này côn trùng lại là bắt đầu gặm nhấm chồi non. Không tốt, Vương Tiểu Phi rốt cuộc hiểu rõ chính mình không cách nào thông qua then chốt. Tưởng thường hai loại tiên quyết chính mình căn bản là vẫn không có học tập. Làm mưa quyết là thúc đẩy cây mây sinh trưởng, ngự trùng quyết phải không để côn trùng gặm nhấm. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đem cái kia hai loại công quyết liền điều đi ra, ở nơi này liền bắt đầu toàn lực tu luyện. Một bên tu luyện, một bên đem mỗi một cây mặt trên tạo ra đi ra ngoài côn trùng lấy ra. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi phát hiện mình căn bản thì không giết chết được những con trùng này. Coi như là lấy ra rồi, chúng nó lại sẽ bò đến non trên cây mây đi. Một bên phí sức nắm bắt trùng, một bên lại là tu luyện. Sau 5 ngày, Vương Tiểu Phi rốt cuộc càng làm hai loại tiên quyết dung nhập vào biến ảo quyết bên trong. Đi, ngự trùng quyết triển khai lúc, Vương Tiểu Phi đối với côn trùng phóng thích mà đi. Lần này lại là để Vương Tiểu Phi bất ngờ, theo ngự trùng quyết triển khai, những kia côn trùng trong nháy mắt liền biến mất rồi. Nguyên lai côn trùng tạo ra chính là thi chính mình đối với ngự trùng quyết nắm giữ tình huống a. Vương Tiểu Phi hiện tại xem như là hiểu được. Lại nhìn về phía những kia đằng loại thực vật lúc, Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Trừ phi mình có thể đem cây mây bồi dưỡng thành công, bằng không nhiệm vụ này tựu không tính hoàn thành. Làm mưa quyết, Vương Tiểu Phi đem đạo này vũ quyết thả ra ngoài lúc, đột nhiên liền phát hiện cây mây nhóm đều tại mãnh liệt sinh trưởng, thậm chí liền từ bên trên một cách trong lỗ thủng chui vào đi vào. Liền ở đằng diệp chui vào sau khi đi vào, động này tử lập tức liền phát sáng lên. Xong rồi, Vương Tiểu Phi rốt cuộc phát hiện mình thành công, dĩ nhiên tựu là trồng ra cây mây xuyên vào cái kia phía trên lỗ thủng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01037, thứ 2 tầng. Theo những kia cây mây chui vào phía trên lỗ nhỏ, Vương Tiểu Phi phía trước cái kia quang bích phát sinh ra biến hóa. Chỉ thấy ánh sáng tản đi, sau đó chính là một cái tinh khiết ngọc thạch vách tường hiện lên hiện tại Vương Tiểu Phi trước mắt. Nhìn lớn như vậy một khối ngọc bích, Vương Tiểu Phi cũng có chút đỏ mắt. Không nghĩ tới chỗ này vách tường đều là tinh khiết ngọc. Đương nhiên rồi, tu luyện đến Vương Tiểu Phi hiện tại cái này mức độ, ngọc thạch đối với hắn mà nói đã không còn là chuyện ly kỳ gì. Trong tinh không có rất nhiều tinh khiết ngọc tinh cầu, thậm chí hoàng kim tinh cầu, kim cương tinh cầu cũng rất nhiều. Đối với một tu chân giả tới nói, tu luyện tài nguyên mới là then chốt. Hít một hơi, Vương Tiểu Phi hướng về cái kia ngọc bích đi tới. Lúc này chỉ thấy cái kia ngọc bích đã là chậm rãi mở ra một cánh cửa. Nồng nặc tiên khí từ bên trong hướng ra phía ngoài mà tới. Vương Tiểu Phi cũng không do dự, một bước liền bước vào. Liền ở Vương Tiểu Phi mới vừa tiến vào lúc, hậu phương ngọc bích lần nữa đóng. Quay đầu nhìn lại lúc, nơi đó đã không có bất kỳ môn hộ, mà là tại ngọc bích trên có rất nhiều tiên văn. Vương Tiểu Phi trước tiên hướng về hậu phương liếc mắt nhìn. Nhìn thấy cũng không hề nguy hiểm sau mới đưa ánh mắt lăng đã đến ngọc trên vách đá. Tiên văn bên trong tản ra khổng lồ uy thế sức mạnh. Vương Tiểu Phi hiện tại đến cũng nhận ra toàn bộ tiên văn. Ngay ở chỗ này nhìn lại. Sau khi xem, Vương Tiểu Phi trên mặt lộ ra nghiêm nghị tình rồi. Nguyên lai, đây là thần nông cửa tầng thứ 2 thí luyện tràng. Từ tầng thứ 2 mở, chỉ cần đi vào sau đó nếu như không cách nào trong vòng 1 năm thông qua một cửa cũng sẽ bị loại ra ngoài. Thần nông môn đối, câu đối hai bên cánh cửa, ở đệ tử lựa chọn phi thường nghiêm ngặt. 1 năm đều không thể thông qua một cửa. Tại thần nông môn xem ra chính là không có trưởng thành không gian người. Bài trừ sau chẳng khác nào là mất đi tiến vào thần nông cửa tư cách. Đồng thời, phía trên này chả nói một chút để Vương Tiểu Phi đều xem không biết rõ sự tình. Thần nông môn tại tất cả tu chân giới đều sẽ tập trung vào một cái thí luyện tràng để tu chân giả thí luyện. Hợp lệ mới có tư cách hiểu được nhiều thứ hơn. cũng mới có thể cuối cùng trở thành thần nông cửa đệ tử. Không chỉ có là thần gia môn, rất nhiều môn phái đều sẽ có một ít thí luyện tràng tại tu chân giới. Lôi tinh lẽ nào chính là một cái cửa thông đạo. Cho tới bây giờ, Vương Tiểu Phi rốt cuộc cũng coi như là biết rồi một ít nội tình rồi. Mọi người đều nhận định lôi tinh có cơ duyên. Kỳ thực, cơ may thực sự ở này chút nhìn như mộ lớn mộ địa phương. Những người tu chân cho rằng là tiên mộ. Kỳ thực cũng không phải tiên mộ, mà là từng cái thí luyện tràng. Còn có một cái tình huống. Cái kia chính là khi này thí luyện trong sàn phong ấm tiên năng hoàn toàn tiêu hao hết, sau đó thí luyện tràng liền sẽ tản đi. Nhưng là, Vương Tiểu Phi tìm hồi lâu cũng không có tìm được từ thí luyện tràng tiến vào tiên giới thông đạo. Cái này thí luyện tràng bỏ vào tu chân giới, bọn hắn lại là dạng tiến vào tiên giới đâu này. Vương Tiểu Phi đem thần thức của mình tất cả ngưng tụ, liền hướng tầng thứ hai này chung quanh dò xét một hồi lâu. Cuối cùng cũng không thể phát hiện tình huống thế nào. Xem ra không đem nhiệm vụ hoàn thành là không tìm được lối đi. Vương Tiểu Phi đem trái tim liền dứt khoát chìm xuống nghiên cứu tiên văn thượng đối với cái này trong thí luyện yêu cầu. Thí luyện nội dung chính là loại một mẫu tiên điền, tại đây tiên trong ruộng ít nhất phải có một nửa tiên cốc thành thục. Tiên cốc! Vương Tiểu Phi liền thấy phía trước quả nhiên có một cái nhà tranh ở nơi đó. Đi vào trong nhà lúc, một chiếc bình ngọc bày đặt ở nơi nào. Chỉ thấy quả nhiên có một ít tiên cốc ở bên trong. Đây là muốn cầu đem những này cốc loại trồng xuống. Sau đó trong vòng một năm thu được một lần thu hoạch. Ít nhất được có một nửa tiên cốc thu hoạch. Vậy coi như một lần nông dân đi. Vương Tiểu Phi đối với loại tiên cốc sự tình cũng không bài xích, dù sao hắn bản thân liền là nông dân xuất thân. Đem tiên cốc hạt giống nắm một cách lên. Vương Tiểu Phi so sánh một cách cùng linh cốc tình huống. Phát hiện tiên cốc so với linh cốc lớn nhất một cách đặc điểm chính là bên trong tràn đầy khổng lồ sinh cơ. Đây là linh cốc không cách nào đạt tới địa phương. Công cụ đâu này? Vương Tiểu Phi đang định đi làm ruộng lúc mới phát hiện nơi này liền ngay cả một cái cuốc đều không nhìn thấy. Tìm một trận sau cũng có chút đã minh bạch. Làm ruộng người dựa vào chính là mình tiên lực khai khẩn. Không có tiên năng căn bản là không cách nào làm ruộng. Đi tới tiên điền nơi đó nhìn lại lúc quả nhiên liền phát hiện tiên điền cũng không phải bình thường đất ruộng cứng rắn vô cùng. Từ trong nhẫn lấy ra một cái trên địa cầu chuẩn bị cái cuốc. Vương Tiểu Phi đối với tiên điền chính là một cái cuốc đi xuống. Kết quả nhìn đến là thanh này cái cuốc tất cả hủy diệt rồi. Vương Tiểu Phi lại đem một cái tại tu chân giới luyện chế pháp bảo cấp cái cuốc. Đồng dạng một cái cuốc đào đi xuống lúc. Lại nhìn cái kia tiên điền. Cũng vẹn vẹn là có một ít dấu vết xuất hiện. Căn bản là không phá ra được đất ruộng. Nhìn thấy tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng đã minh bạch không cần tiên năng là căn bản cũng không được rồi. Đem tiên năng chuyển đến trên tay, làm ra một cái đào đất hình dạng, hướng về mặt đất lập tức đào đi xuống. Lúc này Vương Tiểu Phi liền phát hiện quả nhiên tiên năng là có thể phá tan đất ruộng. Lần này liền đem tiên điền đất phá tan rồi. Bất quá! Vương Tiểu Phi cũng phát hiện một cái phá dưới, chính mình cái kia vận tụ tiên năng cũng tiêu hao hết tất. Đứng ở chỗ này trầm tư một trận lúc, Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Nơi này nếu là thí luyện tràng, tất cả chính là lấy rèn luyện người làm chủ. Cho nên, đối thí luyện giả yêu cầu xem ra chính là muốn dùng tiên năng mình mở đào. Vương Tiểu Phi lại đến Ngọc Bích trước nhìn một hồi, khóe miệng liền lộ ra ý cười. Từ đan trong biển liền đem thanh này tiên đao lấy ra. Dù sao chỉ cần là tiên khí đều có thể phá tan nơi này thổ địa, sao không dùng tiên đao? Theo Vương Tiểu Phi dùng tiên năng thao túng. Chỉ thấy thanh này tiên đao tung bay. Vốn là cứng rắn thổ địa đã là được Vương Tiểu Phi nhanh chóng phá tan rồi. Nhìn thấy này phá vỡ thổ địa tình huống, Vương Tiểu Phi cũng là nở nụ cười. Vậy thí luyện giả đoán chừng muốn đem một cái mấu đất mở ra đến cần thời gian cũng phải 1-2 tháng. Nay đối với mình tới nói lại là hoàn toàn không cần. Nhìn cái kia được chính mình chuẩn bị xong thổ địa. Vương Tiểu Phi thở ra một hơi. Coi như là dùng tiên đao khai thác. Vương Tiểu Phi cũng vẫn là tiêu hao không ít tiên năng. Lúc này Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động, liền nghĩ đến ngưng thần dịch cùng già yếu dịch. Nghĩ thầm nếu như nơi này cũng có thể cần dùng đến hai loại thần vật lời nói, chính mình loại tiên tốc còn không phải một kiện việc nhỏ. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi lại trở nên trầm tư. Phàm nước khẳng định là không được, nhất định muốn tiên nước. Mà tại đây mặt tiên nước khả năng chính là dùng làm mưa huyết hạ xuống mưa. Không sai, trước dùng làm mưa huyết đem tiên nước hạ xuống, sau đó ở bên trong nước phối hợp hai loại thần dịch. Đến là muốn nhìn một chút như vậy kết hợp có thể hay không có cái gì hiệu quả. Vương Tiểu Phi cũng là một cách nói làm liền làm người. Tiên quyết triển khai, hơn nhiều bình thường làm mưa quyết càng cường đại hơn biến ảo quyết đã là triển khai. Theo biến ảo quyết triển khai, vốn là không mưa bầu trời dĩ nhiên thật sự sinh thành mây đen. Sau đó chính là nước mưa chậm lại. Vương Tiểu Phi đã sớm đem một ít ngọc khí đồ vật lấy ra đặt tại đó. Hướng về ngọc khí đồ vật bên trong nhìn lên, tiên nước đã là tồn tích không ít. Liên tục không ngừng làm mưa quyết triển khai, Vương Tiểu Phi cũng thu tập được rất nhiều nước mưa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01038. Được mùa. Vương Tiểu Phi cũng không hề lập tức liền gieo xuống tiên cốc, mà là đem tiên cốc hạt giống ngâm vào sáp nhập vào ngưng thần dịch trong nước. Sau đó đối với những này tiên cốc hạt giống triển khai thúc mầm thủ đoạn. Nếu như là người bình thường, đối với tiên cốc thúc mầm cần có tiên năng đều không thể cung cấp. Thế nhưng, đối với Vương Tiểu Phi lại là không khó. Chín người nguyên anh xuất hiện đang thu nạp tiến vào tiên năng đều đủ để cung cấp tiên năng cần thiết. Thời gian trôi qua rất nhanh, Vương Tiểu Phi thúc mầm chính là tăng lên tầng cấp biến ảo quyết. Chỉ thấy những kia hạt giống tại Vương Tiểu Phi công quyết bên dưới nhanh chóng nảy mầm. Tất cả đại trong chậu đã là tràn đầy sinh cơ. Được rồi, Vương Tiểu Phi lại bắt đầu đem những này phát ra mầm hạt giống gieo xuống. Tiên cốc cùng phàm cốc hoàn toàn khác nhau. Mỗi một cây tiên cốc đều giống như một cây y hệt cao lớn. Mặt trên cũng sẽ kết đầy dường như anh đào vậy hạt ngũ cốc. Từng viên một hạt giống được Vương Tiểu Phi gieo xuống, sau đó Vương Tiểu Phi càng làm ngưng thần dịch truyền vào trong đất. Theo ngưng thần dịch lần nữa tiến vào, tiên điện lúc này đã là tràn đầy linh khí. Hai ngày sau, Vương Tiểu Phi thần thức tra xét đến là những này hạt giống đã sống, đang tại sinh trưởng. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu pha loãng lên già yếu dịch. Già yếu dịch đã thành Vương Tiểu Phi một cái lá bài tẩy. Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần loại này thần dịch rồi lên, tiên tốc cũng đủ để thành thục. Chỉ có một mấu đất, Vương Tiểu Phi làm lên loại này việc nhà nông cũng không khó khăn. Chỉ bỏ ra nửa ngày đã là rồi xong. Theo già yếu dịch rồi lên, Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là tiên cốc dường như đánh khí tựa như nhanh chóng sinh trưởng lên. Xong rồi. Chỉ là một ngày thời gian, những kia cốc trùng đều vẫn không có tạo ra đi ra lúc. Từng cây phóng lên trời, từng cây hạt ngũ cốc cũng như cùng như anh đào no đủ, phát ra hào quang màu vàng ấm cốc tụ rủ xuống ở nơi đó. Để Vương Tiểu Phi nhìn đến cũng là than thở không ngớt. Không nghĩ tới tiên cốc dĩ nhiên là như vậy một trường hợp. Ở này cây thành thục, Vương Tiểu Phi còn không biết nên như thế nào giao nộp cây thời điểm. Chỉ thấy tiên trong ruộng hết thảy cây liền cây tất cả đều biến mất. Sau đó bên cạnh một chỗ trống không địa phương xuất hiện một cái ngọc đài. Vương Tiểu Phi đi tới lúc, chỉ thấy trên bàn có một cái đồ vật. Bên trong cái đĩa là có thêm một mấu tả hữu hạt giống. Còn có chính là một cái thẻ ngọc ở nơi đó. Đây chính là tưởng thưởng đồ vật chứ. Trên đài ngọc mặt lúc này cũng có một ít chữ xuất hiện. Thượng phẩm thu hoạch thông qua thưởng tiên thiết một phần. Chỉ là như vậy vài chữ. Vương Tiểu Phi càng xem càng mộng, không biết thần nông môn rốt cuộc muốn làm gì. Cầm lên cái kia thẻ ngọc lúc, Vương Tiểu Phi chọn dùng tiên năng sức mạnh truyền vào trong ngọc giản. Sau đó liền là một loại luyện khí nội dung hiện lên hiện tại Vương Tiểu Phi trước mắt. Luyện khí thuật. Vương Tiểu Phi vẫn đối với ở tiên khí luyện chế có hiếu kỳ. Hiện tại đột nhiên phần thưởng một loại luyện khí thuật lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng nhất thời có chút trở nên hưng phấn. Rất nhanh, một bộ trụ cột nhất tiên khí luyện khí thuật đã là được Vương Tiểu Phi học được. Bước kế tiếp nên làm cái gì đâu này? Vương Tiểu Phi hoàn toàn không biết tình huống. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi nhìn thấy bên cạnh lại xuất hiện một cái nho nhỏ bình đài. Đi tới vừa nhìn lúc, chỉ thấy trên bình đài có một loại tài liệu thả ở phía trên. Tinh tế vừa nhìn lúc, quả lại chính là thiết. Bất quá, nhìn ra được, loại này thiết cũng không giống với sắt thường. Càng thêm cứng cỏi, càng thêm ngưng tụ. Lại nhìn trên bàn lúc, mặt trên cũng có chữ đi ra. Tiên thiết cần dùng tiên cốc trao đổi, một mẫu tiên cốc nhưng đổi một phần tiên thiết. Đây chính là một phần tiên thiết. Vương Tiểu Phi nhìn trên bình đài những kia tiên thiết, cơ bản cũng chính là đánh một cái cuốc bộ dáng. Lại nhìn lúc còn có một hàng chữ nhỏ tại trên bình đài. Luyện chế tiên cuốc một cái. Chỗ này có chút lạ a. Vương Tiểu Phi cũng không biết nơi này rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương, dĩ nhiên yêu cầu mình luyện chế tiên cuốc một cái. Được rồi, dù sao cũng không có chỗ để đi thẳng thắn ngay ở chỗ này loại tiên cốc, luyện chế tiên khí được rồi. Vương Tiểu Phi đem cái kia tiên thiết cầm lên lúc. Nhất thời cũng cảm giác được tiên thiết phân lượng. Đừng xem chỉ là một thanh phàm tục cái cuốc số lượng. Loại này thiết cũng là trọng vô cùng. Cũng không nghĩ nhiều nữa, Vương Tiểu Phi đem thần thức ngưng tụ tinh tế lại lần nữa cảm ngộ luyện khí thuật nội dung. Làm một tên luyện khí đại sư cấp nhân vật. Đối với luyện khí kỳ thực cũng không khó khăn. Chỉ là thủ đoạn bất đồng mà thôi. Vương Tiểu Phi tại tinh tế nghiên cứu một trận sau liền phát hiện giữa hai người luyện khí phương thức cũng không hề quá lớn khác biệt. Chỉ là nơi này là dùng tiên năng thôi thúc. Tu chân giới là dùng chân khí thôi thúc mà thôi. Đang nghiên cứu một trận sau đó Vương Tiểu Phi lại có phát hiện. Nơi này đối với người thí luyện yêu cầu không ngoài chính là dùng tiên năng rèn luyện tiên thiết. Chỉ cần chế thành cái cuốc bộ dáng là được rồi. Vương Tiểu Phi đương nhiên cũng sẽ không chỉ là như vậy thao tác. Khổng lồ tiên năng tại người. Vương Tiểu Phi cần phải làm là hư không tinh luyện kim loại. Đây là tu chân giới đỉnh cấp thủ pháp. Vương Tiểu Phi tin tưởng ở nơi này dùng tiên năng thôi thúc cũng đồng dạng không có vấn đề. Lấy tiên năng vì lò. Vương Tiểu Phi trước dùng tiên có thể làm thành một cái luyện lô. Sau đó đem tiên năng không ngừng biến ảo. Sau đó liền xuất hiện một đoàn tiên hỏa hướng về tiên lò mà đi. Tiên năng hóa hỏa. Vương Tiểu Phi trên mặt rốt cuộc lộ ra ý cười. Suy đoán của mình vẫn là chính xác. Chân khí có thể hóa hỏa. Tiên năng không đạo lý không thể hóa hỏa. Hiện tại thông qua của mình thí nghiệm là lấy được thành công. Chỉ cần có tiên hỏa, rèn luyện lên liền hoàn toàn không có vấn đề. Đây là Vương Tiểu Phi lần thứ nhất luyện chế tiên khí. Trong này lạc thú thực sự là khó mà diễn tả bằng lời. Vương Tiểu Phi cả người đều đắm chìm ở đạt được mới luyện khí thuật trong vui sướng. Cũng không suy nghĩ thêm nữa những chuyện khác. Vương Tiểu Phi hiện tại chỉ có ý nghĩ chính là đem tu chân giới luyện khí thuật tiến hóa thành vì tiên giới luyện khí thuật. Có tiên hỏa xuất hiện, tư không luyện lô cũng xuất hiện, Vương Tiểu Phi biết mình luyện khí không có bất kỳ vấn đề gì. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động lúc, như ý lò cũng bị hắn lấy ra. Cho tới nay như ý lò rốt cuộc là cái gì tầng cấp luyện lô Vương Tiểu Phi đều không có làm rõ. Hắn thậm chí cũng đã đoán này bếp lò không bình thường. Hiện tại đến nơi này, có khổng lồ tiên năng tồn tại. Cũng không biết này bếp lò liệu sẽ có biến hóa. Như ý lò liền đặt ở trước mặt. Vương Tiểu Phi hướng về bếp lò liếc mắt nhìn lúc. Cũng không nhìn thấy bếp lò có bất kỳ biến hóa nào. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi thử dùng tiên hỏa hướng về bếp lò mà đi. Việc này Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng bốc lên một chút phiêu lưu. Giả như bíp lò phàm là tục đồ vật. Tại tiên hỏa rèn luyện bên dưới khả năng liền sẽ phá hủy. Nhưng là, làm Vương Tiểu Phi tiên hỏa vừa tiếp xúc với như ý lò lúc. Cái này bíp lò lại là trong giây lát tỏa ra ánh sáng chói lọi, biến hóa. Vương Tiểu Phi giật mình phát hiện bíp lò đã không còn là thì ra là loại kia lờ mờ bộ dáng. Toàn thân kim quang bắn ra bốn phía không nói. Chân trời bên trong khổng lồ tiên năng hướng về bếp lò mà đi. Như ý lò giống như một cái hố đen bình thường không ngừng cắn nuốt tiên năng. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vương Tiểu Phi trợn to hai mắt nhìn xem. Không nghĩ tới này bếp lò hoàn toàn chính là một cái ăn không no bộ dáng. Tiên năng đều bị thôn phệ rất nhiều chả không có dừng lại đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01039 Đặc biệt khen thưởng. Để Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới là như ý lò đang thu nạp một ngày tiên năng tới sau lần nữa khôi phục sáng sấp lúc trước. Vẫn là lờ mờ bề ngoài. Đem như ý lò cầm lên xem đi xem lại. Vương Tiểu Phi cũng không có nhìn ra chỗ đặc biệt nào. Dùng thần thức tra xét lúc. Cũng tương tự tra xét không ra bên trong rốt cuộc là tình huống thế nào. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi đem tiên hỏa lần nữa lấy ra, hướng về như ý lò mà đi. Lần này không có gì tình huống xuất hiện, như ý lò mặc cho Vương Tiểu Phi rèn đốt cũng không có cái gì tình huống phát sinh. Quái sự! Vương Tiểu Phi hoàn toàn nhìn không ra như ý lò rốt cuộc là một cái dạng gì bếp lò. Thử để như ý lò đến phòng ngự lúc. Vương Tiểu Phi liền phát hiện như ý lò vẫn có một ít biến hóa mới. Dĩ nhiên hội dựa theo ý nghĩ của mình biến ảo trở thành một y giáp bộ dáng. Đây thật sự là bảo bối đồ vật a. Vương Tiểu Phi cũng không lại thí nghiệm. Hắn biết như ý lò xem ra cũng không phải xuất hiện tại mình có thể hiểu rõ bảo vật. Nhất định là rất châu một loại đồ vật. Thậm chí có khả năng siêu vượt qua tiên khí. Thu nạp nhiều như vậy tiên năng cũng không có khôi phục như cũ đồ vật. Nếu như là thứ tầm thường. Nói rồi Vương Tiểu Phi đều sẽ không tin tưởng. Mặc kệ có vật như vậy, chính mình bất kể là luyện đan vẫn là luyện khí cũng không có vấn đề. Vốn là Vương Tiểu Phi còn dự định hư không luyện lô đến tiến hành luyện chế. Có như ý lò vật như vậy. Vương Tiểu Phi liền dứt khoát đem tiên thiết đầu nhập vào như ý trong lò. Tiên hỏa bắt đầu rèn luyện tiên thiết tại bếp lò bên trong cũng nhanh chóng hóa thành thiết dịch. Nhìn thấy dễ dàng như vậy đã là luyện hóa tiên thiết lúc, Vương Tiểu Phi đối với như ý lò tự tin càng đủ một chút. Hóa thành chất lỏng tiên thiết đã là hóa dịch hoàn thành, hiện tại liền là chân chính thành hình thời điểm. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút. Tuy rằng rất muốn luyện chế một loại vũ khí, vẫn là nhìn được loại ý nghĩ này. Dùng mạnh mẽ tiên năng đem chất lỏng làm thành một cái cuốc bộ dáng. Sau đó là ở chỗ đó dùng tiên năng rèn luyện lên. Tiên năng luyện khí cũng không phải dùng phàm tục loại kia chùy sắt đến đà kích. Mà là trực tiếp dùng mạnh mẽ tiên năng từ tất cả các góc độ tiến hành oanh kích. Truyền của tôi. Liên tục không ngừng oanh kích sau một canh giờ. Tiên hỏa từ lâu dập tắt. Một cái tiên cuốc tại bếp lò bên trong đất là thành hình. Đưa tay đem thanh này luyện khí tốt tiên quốc lấy ra lúc. Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút kích động. Đây là hắn luyện chế thanh thứ nhất tiên khí. Mặc dù chỉ là một cái quốc. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói lại là một cái cử đại lữ trình bia. Bắt đầu từ bây giờ. Hắn biết mình cũng là có thể luyện chế tiên khí rồi. Dù sao chỉ là một thanh nhất là vậy cái quốc. Cũng không hề thiên tượng biến hóa ra đi. Cũng không có kiếp lôi tạo ra. Tiên quốc cứ như vậy lặng lặng xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trong tay. Cầm tiên quốc đi tới tiên điện nơi đó. Vương Tiểu Phi một quốc đào xuống lúc. Chỉ thấy này tiên điện nhẹ nhõm liền đào ra rồi. So với dùng thanh này tiên đao ung dung được quá nhiều. Triển khai tiên năng. Vương Tiểu Phi vẹn vẹn là bỏ ra thời gian rất ngắn liền đem một mẫu tiên điện hoàn toàn đào xong. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi cũng không có đi giao nộp luyện chế tốt tiên quốc, mà là lần nữa đem tiên tốc gieo xuống. Rồi lên ngưng thần dịch sau đó nhìn cái kia chính đang nhanh chóng sinh trưởng tiên tốc. Vương Tiểu Phi biết hai ngày là có thể hoàn toàn thành thục. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi lúc này mới đem tiên quốc cầm lên. Hướng về tiên quốc nhìn lại lúc, chỉ thấy tiên quốc hoàn toàn là mới tựa như, cũng không hề dính lên bất kỳ bùn đất. Quả nhiên là tiên khí, coi như là một cái quốc cũng là thứ không tầm thường. Cũng không biết lần này hội khen thưởng một loại đồ vật như thế nào cho mình. Vương Tiểu Phi đem thanh này tiên quốc liền bỏ vào ngọc trên đài. Theo Vương Tiểu Phi đem tiên quốc để lên lúc, chỉ thấy nhàn nhạt một loại hào quang lóe lên. Thanh này tiên quốc đã là biến mất. Rất nhanh trên bàn đã là xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Tiên quốc luyện chế thượng phẩm, hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, khen thưởng giao dịch hệ thống một bộ. Vương Tiểu Phi nhìn này hiện ra chữ lúc cả người đều bối rối, giao dịch hệ thống một bộ, đây là vật gì à? Liền ở Vương Tiểu Phi vẫn không có thấy rõ lúc trên bàn dĩ nhiên xuất hiện một cái máy vi tính tựa đồ vật. Nhìn cái này dường như trên địa cầu máy tính bảng, Vương Tiểu Phi càng thêm bối rối, hoàn toàn không biết tình huống. Duỗi tay cầm lên cứng nhắc lúc. Một đoạn có quan hệ này máy tính bảng tựa đồ vật giới thiệu nội dung liền hóa thành một vệt ánh sáng tiến vào Vương Tiểu Phi não vực. Đây là một loại tài nguyên khu vực giao dịch. Tại đây trên bình đài có thể tự do tiến hành các loại giao dịch, bù đắp nhau, vô hạn xúc tiến mọi người tu luyện. Tất cả giao dịch xong toàn bộ trí năng hóa tiến hành. Áp dụng chính là điểm cùng điểm thông đạo vận chuyển. Tuyệt đối an toàn tin cậy. Tất cả kết toán phương thức lấy tiên tinh phương thức kết toán. Vương Tiểu Phi cả người đều bối rối, hoàn toàn không hiểu tình huống. Quá rồi một trận. Loại này giao dịch hệ thống giới thiệu đã là vận chuyển xong xuôi. Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó vẫn cứ có chút choáng váng. Cũng không phải thông qua thí luyện tự tiến vào đến tiên giới gì gì đó. Cũng không phải thần nông môn chiêu thu đệ tử. Mà là thông qua những môn phái này gửi đi một bộ giao dịch gì hệ thống mà thôi. Chỉ là Vương Tiểu Phi cảm giác được giao dịch này hệ thống vô cùng bò. Bò được có thể cùng tất cả phương diện người tiến hành các loại giao dịch. Chỉ cần có tiên tinh, bất luận là đồ vật như thế nào đều có thể truyền tống đến. Tại sao có thể có vật như vậy đâu này? Cái kia tiên giới có tồn tại hay không đâu này? Vương Tiểu Phi đầy đầu nghi hoặc. Giao dịch hệ thống có thể đặt ở trong nhẫn, cũng có thể đặt ở đan trong biển. Vương Tiểu Phi cầm lấy giao dịch hệ thống, dựa theo yêu cầu nhỏ một giọt dòng máu ở phía trên. Theo Vương Tiểu Phi đem giọt máu thượng, chỉ thấy cái này cứng nhắc bắt đầu rất nhiều thu nạp lên tiên năng. Sau đó liền tản ra ánh sáng, hô đến một tiếng tít thanh âm, sau đó cứng nhắc liền mở ra. Thật sự chính là máy vi tính a. Nhìn thấy cứng nhắc cái kia màn hình biểu hiện tình huống lúc, Vương Tiểu Phi mở to hai mắt nhìn xem. Sau đó Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được mình cùng giao dịch này hệ thống có một loại nào đó tâm linh giữa liên hệ. Biết đây là trói chặt sau duy nhất tính một loại thiết trí. Nói cách khác vật này trừ mình ra có thể sử dụng ở ngoài, cũng sẽ không bao giờ có người có thể mở ra. Vương Tiểu Phi ở nơi này nghiên cứu giao dịch hệ thống lúc, hắn cũng không biết là thế giới bên ngoài lúc này đã là xảy ra biến hóa to lớn. Liền ở hắn trói chặt giao dịch này hệ thống sau đó rất nhiều tiên năng từ mỗi cái tiên mộ hướng về hắn chỗ ở tiên mộ mà đến. Cái kia từng cái trôi nổi tại trong tinh không tiên mộ lần lượt tại tan vỡ. Tiên mộ từng cái chậm rãi tàn ra. Khốn ở trong đó tu chân những cao thủ được bài xích đi ra. Một lần nữa đã lấy được tự do. Lại nhìn viên kia lôi tinh lúc. Lôi tinh đất là đình chỉ phun ra. Sau đó chỉnh hành tinh nếu như được một loại hết sức thu nạp tựa như. Hướng về một cái lớn vô cùng hố đen thối lui. Sau đó tất cả biến mất rồi. Cũng không ai biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Mọi người nhìn cái kia biến mất địa phương kinh hoàng. Sự tình phát sinh đột nhiên. Rất nhiều cao thủ trôi nổi giữa không trung. Nhìn cái kia mọi chỗ biến hóa. Rất nhiều địa phương đều xuất hiện tiên mộ tản đi tình huống. Mọi người biểu hiện phức tạp xuất hiện tại tất cả các địa phương. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01040. Không làm rõ được tình huống cao. Vương Tiểu Phi cũng không biết bên ngoài đã là loạn tung tùng phèo. Giao dịch hệ thống trói chặt sau đó Vương Tiểu Phi là ở chỗ đó nghiên cứu giao dịch này hệ thống đến cùng nên như thế nào dùng sự tình. Càng là nghiên cứu, Vương Tiểu Phi thì càng là phát hiện vật này đáng sợ. Hoàn toàn liền không nhìn thời không giữa khoảng cách. Chỉ muốn tiến hành giao dịch. nó là có thể trong nháy mắt đem vật phẩm đưa đến trong tay của đối phương. Chẳng lẽ nói tự mình phát hiện thời không kết nối đã sớm có tiên nhân biết rõ. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến thiên môn mở ra sự tình. Lúc đó tự xem đến ở trong đó hoàn toàn cũng không phải là tiên giới bộ dáng a. Đến cùng này tiên giới là tình huống thế nào đâu này. Vương Tiểu Phi cảm giác được mình bây giờ cũng có chút nhìn không ra rồi. Liền ở Vương Tiểu Phi nghiên cứu hệ thống công năng lúc tiên trong ruộng tiên tốc đã là thành thục. Lần này lại cũng không có tiên tốc biến mất tình huống. Vương Tiểu Phi đợi một trận, lúc này mới đem tiên tốc dùng tiên đao tiến hành thu gặt. Liền ở Vương Tiểu Phi vừa vặn đem tiên tốc thu gặt hoàn thành lúc, cũng cảm giác được của mình bốn phía truyền đến cự chấn động lớn. Sau đó chỉ thấy bốn phía những món đồ kia đang tải tản đi. Trong thời gian rất ngắn, Vương Tiểu Phi đã là cảm giác được mình bị một nguồn sức mạnh bài xích ra ngoài. Sau đó liền xuất hiện tại trong hư không. Vương đạo hữu, ngươi quả nhiên không có chuyện gì. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền nghe đến một thanh âm truyền tới. Quay đầu nhìn lại lúc, lại là từ nơi này trong tiên mộ rời đi Hoàng Hâm. Nguyên lai là Hoàng tiền bối, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoàng Hâm liền biểu hiện phức tạp chỉ tay nguyên lai lôi tinh phương hướng nói. Ngươi xem nơi nào? Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc, vốn là rất lớn một ngôi sao đã là biến mất rồi, nhất thời liền ngạc nhiên nói. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Hâm nói. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Rất nhiều tiên mộ cùng di chỉ đều tản đi. Lôi tinh được một cái hắc động lớn kéo chỉ biến mất rồi. Tản đi tiên mộ những vật này cũng đều hướng về cái kia hố đen mà đi. Vây ở trong tiên mộ đám người đều bị bài xích đi ra. Vương đạo hữu, ngươi cũng bị bài xích đi ra. Ngân quang môn Chu Hâm Sơn giã xuất hiện tại đây. Liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Bất quá, hắn hiện tại cũng không hề loại kia đối Vương Tiểu Phi gọi đánh gọi giết bộ dáng. Thậm chí trên mặt còn có nụ cười. Bái kiến Chu tiền bối. Vương Tiểu Phi ôm quyền thi lễ. Nhìn ra được, tuần này Hâm núi trong cơ thể đã là nhiều hơn một chút tiên năng. Nói rõ bọn hắn làm việc thiện vẫn rất có cường độ. Còn cần cảm ơn Vương đạo hữu chỉ điểm. Bằng không chúng ta đều còn không biết thiện có thể tình huống. Chúng ta đã đình chỉ linh căn thu lấy. Càng là xây dựng không ít từ thiện tổ chức. Làm việc thiện đối với chúng ta mà nói đúng là một con đường. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Xem tiền bối tình huống thiên cửa mở ra rất nhanh rồi. Chu Hâm núi liền vui sướng địa nở nụ cười. Sau khi cười xong nhìn về phía Vương Tiểu Phi hỏi. Không biết Vương đạo hữu đã đến tầng thứ hai không có. Vương Tiểu Phi nhìn thấy mấy người đều tràn đầy nghi hoặc mà nhìn mình. Liền lấy ra một ít tiên tốc nói. Tự nhiên là tiến vào. Tầng thứ hai này là để loại một mẫu đất tiên tốc. Đáng tiếc là cái kia một mẫu đất tiên điện quá cứng rắn. Ta khai khẩn hồi lâu cũng không khai khẩn đi ra. Tiên tốc cũng không kịp gieo xuống đã bị bài xích đi ra. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi lại là cười một tiếng nói. Tầng thứ nhất hoàn thành lúc đến là có một chút thu hoạch. Phần thưởng một bộ làm mưa quyết cùng một bộ nắm bắt trùng quyết. Cũng không tính là không có thu hoạch. Chỉ là không biết này tiên cốc đã đến tu chân giới sau còn có thể không loại được đi ra. Nghe được Vương Tiểu Phi vừa nói như vậy lúc, mọi người đều lắc đầu thán một tiếng. Chu Hâm Sơn đạo. Ta cũng đã từng nghe nói chuyện như vậy. Có người nói tăng trải qua cũng có tiền bối hoàn thành tầng thứ nhất nhiệm vụ. Cũng là đã nhận được hai loại tiên quyết. Bất quá, hai loại tiên năng cần chính là tiên năng thôi thúc. Tại trốn phàm tục thì không cách nào sử dụng. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm ánh bạc này cửa người quả nhiên đối với thí luyện trong sàn sự tình hiểu không ít. Không biết vị tiền bối kia sau đó thế nào rồi. Chu Hâm Sơn đạo. Đó là chúng ta ngân quang môn một vị tiền bối. Hắn hoàn thành tầng thứ nhất cũng không kém nhiều lắm thọ kéo dài liền sắp đến rồi. Căn bản cũng không dám lại tiến vào tầng thứ hai. Liền từ cái kia tầng thứ nhất địa phương đi ra. Đem những chuyện này nói rồi sau đó cũng không lâu lắm liền đã chết đi. Này cũng là mới chúng ta biết một ít tầng thứ nhất tình huống địa phương. Hoàng Hâm than thở. Bây giờ nhìn lại, tầng thứ hai cũng là làm ruộng nhiệm vụ. Nghe Vương đạo hữu nói, cái kia chính là muốn khai thác một mẫu tiên điền. Loại một mẫu tiên tốc mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Một cách đứng bên cạnh lão đầu nói, cái kia tiên điền cũng không phải phàm địa. Chúng ta đều là đào qua. Thật sự rất cứng. Một mẫu đất đào xong không có thời gian hay. 3 tháng thật sự không làm được. Cũng may ngươi chả không có gieo xuống. Đến cũng đã nhận được một ít tiên tốc hạt sống. Loại này tiên tốc hạt sống đối với tu chân giả cũng là đồ tốt. Không biết có thể không bán ra mấy hạt. Nghe được lão đầu vừa nói như vậy lúc, ánh mắt của mọi người đều lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Vương Tiểu Phi xem hướng về Chu Hâm Sơn đạo. Tiên tốc thật sự không thể tại phàm thổ thượng gieo trồng. Không thể. Vì tiền bối kia dẫn theo mấy hạt đi ra kết quả đều không thể sống. Nếu là như vậy, cái kia cũng không cần phải lưu trùng rồi. Không biết tiền bối muốn lấy cái gì đến trao đổi. Ta đến là cần đại lượng tài liệu luyện khí. Muốn thay đổi tạo một cái tinh cầu. Lão đầu liền mỉm cười nói. Những khác không có. Tài liệu ta cũng có không ít. Cải tạo một tinh cầu nhỏ là vậy là đủ rồi. Ta chỗ này tài liệu đổi cho ngươi 10 hạt thế nào? Vương Tiểu Phi tiếp sang xem nói. Được, liền đổi cho ngươi. Hoàng Hâm đám người lúc này cũng đều đỏ mắt. Vật này là tiên cốc a. Đương nhiên phải thay đổi. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều tranh nhau cùng Vương Tiểu Phi đổi tiên cốc. Chu Hâm núi càng là đại khí. Trực tiếp liền thay đổi 1000 hạt tiên cốc. Nhìn trong trước mắt gia tăng rồi tài liệu, Vương Tiểu Phi cũng là cao hứng, nhìn về phía mọi người nói. Được rồi, ta cũng lưu lại mấy chục hạt đi. Bọn hắn ở nơi này thay thế lúc. Vương Tiểu Phi vị trí qua cái kia thí luyện chàng đã là triệt để tiêu tan đi. Những kia tản đi về sau hài cốt hướng về hố đen mà đi. Theo này thí luyện chàng cuối cùng biến mất, cái hắc động kia đã là từ từ khép kín, sau đó biến mất rồi. Mọi người xem hướng về cái kia vốn náo nhiệt. Hiện tại nhưng là một mảnh hư vô tinh không. Tất cả cá nhân trên nét mặt đều lộ ra nghiêm nghị. Bọn hắn thật sự nhìn không ra nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Vương Tiểu Phi ở nơi này nhìn một hồi sau sẽ bao nhiêu rõ ràng nguyết một cái tình huống. Vương Tiểu Phi suy đoán nơi này xuất hiện nhiều như vậy thí luyện chàng. Không ngoài chính là cái này bộ giao dịch hệ thống mà thôi. Muốn khởi động giao dịch hệ thống phải thu nạp rất nhiều tiên năng. Mỗi cái thí luyện trong sàn tiên năng cũng chính là cung một bộ giao dịch hệ thống khởi động mà chuẩn bị. Làm cái nào đó bên trong giao dịch hệ thống khởi động sau đó những địa phương khác tiên năng đều sẽ tới. Mất đi tiên năng sau đó những kia dùng tiên năng ngưng tụ đồ vật tự nhiên sẽ tản ra. Xem ra đồ tốt nhất vẫn bị chính mình đã nhận được. Giao dịch này hệ thống là một loại nghịch thiên đồ vật, Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không nói ra đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01041 Hoàng gia suy đoán. Mọi người lần lượt tản đi. Vương Tiểu Phi tại Hoàng Hâm mời bên dưới cùng hắn một đạo hướng về một viên gọi là cầu vồng một tinh cầu mà đi. Vương đạo hữu, lần này cần không phải ngươi lời nói. Chúng ta ai cũng sống không ra. Ta cảm giác được tiên năng hấp thu đã đủ rồi. Thiên môn cũng đem mở ra. Chả xin tiền bối đi tới xem lễ. Vương Tiểu Phi hướng về Hoàng Hâm trong cơ thể nhìn lại, quả nhiên liền thấy hắn có đầy đủ tiên năng, mỉm cười nói. Trong tiên mộ có cầm cố, đoán chừng là coi như là thu nạp nhiều thêm tiên năng cũng không thể phi thăng chứ. Có thể không? Ở trong đó chính là giam cấm mọi người địa phương. Coi như là nhiều thêm tiên năng tại người cũng phi thăng không được. Ra tiên mộ sau đó ta cũng cảm giác được thiên cửa mở ra cơ duyên. Thời gian cũng không nhiều rồi. Ta gia tộc này tại cầu vồng một tinh thượng chả là phi thường cường đại. Cũng có không ít đại thừa cao thủ. Bất quá, bọn họ cùng Vương đạo hữu so với liền kém hơn quá nhiều. Sau này còn muốn Vương đạo hữu nhiều chiếu cố. Hai người vừa nói chuyện đã là đạt tới cầu vồng một tinh. Vương Tiểu Phi hướng về viên tinh cầu này nhìn lại lúc, quả nhiên liền phát hiện viên tinh cầu này không phải bình thường. Phía trên linh khí nồng nặc sắp hóa thành chất lỏng. Mặt trên truyền tới khí tức một cái so với một cái càng thêm mạnh mẽ. Hoàng đạo hữu gia tộc này thật là cường giả như rừng a. Nghe được Vương Tiểu Phi than thở, Hoàng Hâm ha ha cười nói. Không nói gạt ngươi, tại khu vực này bên trong, chúng ta gia tộc này thật đúng là rất cường đại. Liền ở Hoàng Hâm tiến vào tinh cầu bên trên, không ít đại thừa cao thủ liền dẫn người tiến lên đón. Vương Tiểu Phi thế mới biết Hoàng Hâm cũng là lão tổ cấp nhân vật, tinh cầu này người trên đều là vãn bối của hắn. Vương Tiểu Phi theo Hoàng Hâm được đón vào, sau đó Hoàng Hâm nhìn về phía các vãn bối nói. Vị này chính là Vương tiền bối. Các ngươi chớ nhìn hắn vẻn vẻn có nguyên anh khí tức. Nói lời nói thật. Đến bây giờ ta cũng không biết hắn là cái dạng gì tu vi. Dù sao cao hơn ta là được rồi. Đối với hắn phải giống như đối ta cũng như thế. Từng đạo thần thức liền hướng Vương Tiểu Phi mà đến, đem Vương Tiểu Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều quét mắt một lần. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười, đến cũng không có biểu hiện ra chỗ đặc biệt. Bái kiến Vương tiền bối. Mọi người đến cũng đúng Vương Tiểu Phi chính là thi lễ. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, tiên tốc liền vung ra ngoài, đối với nơi này những người này nói. Ta cũng không có cái gì có thể cho các ngươi, một người một hạt tiên tốc xem là lễ ra mắt đi. Hoàng Hâm liền ha ha cười nói. Vương đạo hữu, lễ này quá nặng đi. Vương Tiểu Phi nói. Ta còn lưu một chút, dù sao cũng loại không được, coi như gặp mặt nhớ đi. Hoàng Hâm nhìn về phía chính mình hậu bối con cháu nói. Đây là tiên tốc, người ta dùng cải tạo một viên tiểu tinh tài liệu mới thay đổi 10 hạt, các ngươi muốn quý trọng. Mọi người thế mới biết tiên tốc tinh quý, từng cách nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt càng nhiều hơn một chút kính ý. Vương đạo hữu đã đến cầu vồng một tinh liền muốn dường như đã đến nhà mình như thế, có gì cần liền nói với bọn họ. Vương Tiểu Phi tiến vào một bộ trong sân. Ở sau khi đi vào Vương Tiểu Phi mới phát hiện nơi này linh khí càng đủ. Chỉ cần hít một hơi đều có thể hút vào rất nhiều linh năng. Chân khí cũng đang chín người nguyên anh vận chuyển dưới rất nhiều tồn tích. Để Vương Tiểu Phi cảm giác được có chút kỳ quái địa phương ngay tại lúc này là tại trong giới tu chân. Cũng không có gì tiên năng. Thế nhưng, chín người nguyên anh chuyển hóa đi ra ngoài vẫn có lượng nhỏ tiên năng tồn tại. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi một chút chuyển đổi lúc bằng rất nhiều chân khí cũng có thể chuyển hóa đi ra. Tu vi rốt cuộc là tu vi gì đâu này. Vương Tiểu Phi đối với chính mình tu vi tình huống đúng là xem không biết rõ. Nếu như nói mình bây giờ là tu chân giả lời nói đến cũng có thể nói còn nghe được. Nhưng là chính mình rõ ràng đã là tiên thể. Càng là tu tiên giả rồi. Này trong cơ thể mạnh mẽ là chân thật. Vương Tiểu Phi tối nghĩ không hiểu vẫn là tự nhiên tư hữu nhiều như vậy tiên năng. Theo lý là có thể thiên cửa mở ra phi thăng. Kết quả lại là cũng không có bất kỳ phi thăng bộ dáng. Được rồi, trước tiên không suy nghĩ nhiều như vậy, vẫn là nhìn xem giao dịch này hệ thống là tình huống thế nào đi. Vương Tiểu Phi đầu tiên là kiểm tra một chút này tình huống bên trong. Nhìn xem có hay không quản chế các loại đồ vật. Sau đó liền bày một tòa trận pháp đem nơi này che khuất. Lại lần nữa lấy vài loại tiên pháp sau mới buông lỏng tâm tình. Đối với chính mình trận pháp là có lòng tin. Vương Tiểu Phi tin tưởng coi như là mạnh hơn trận pháp đại sư. Chỉ cần bọn hắn không thể vận dụng rất nhiều tiên năng đến xâm lấn. Căn bản cũng không sẽ biết tình huống bên trong. Vương Tiểu Phi ở nơi này bố trí xong trận pháp lúc, từ cầu vồng một tinh các nơi cũng đều thu hồi từng đạo thần thức. Hoàng gia người cao thủ nhiều lắm. Đối với Vương Tiểu Phi người này cũng có quá nhiều hiếu kỳ. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Vương Tiểu Phi rốt cuộc là tu vi gì. Thần thức dò hỏi liền thành chút hiểu biết thủ đoạn. Truyền của tôi. Nhưng là khi bọn họ phát hiện Vương Tiểu Phi bố thành một tòa trận pháp, hoàn toàn tách ra thần trí của bọn hắn lúc, từng cái trên mặt đều lộ ra nghiêm nghị tình. Lúc này, ở đằng kia Hoàng Hâm nơi ở, mấy cái vãn bối cũng ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Đồng dạng cũng là biểu hiện trở nên phức tạp. Trong đó một cách đại thừa cao thủ nói: Vương tiền bối bày trận pháp thật lợi hại, thần trí của chúng ta đều đâm không thăm dò vào được. Đúng vậy, hắn rốt cuộc là tu vi gì, chúng ta làm sao lại nhìn không ra. Tại mọi người nghị luận một trận sau đó Hoàng Hâm nói. Biết sự lợi hại của hắn đi nha. Ta nói cho các ngươi biết. Tại trong tiên mộ, nhiều người như vậy đều không thể học được tiên quyết. Nhưng là đây, hắn mới vừa gia nhập không lâu là có thể đem tiên quyết ngộ ra. Càng là rất nhanh sẽ tiến vào tầng thứ hai. Các ngươi nói một chút, người như vậy có lợi hại hay không? Hắn rốt cuộc là tu vi gì đây, làm sao nhìn chỉ có nguyên anh kỳ? Hoàng Hâm làm có thâm ý mà nhìn về phía bọn hậu bối nói. Ta đều nhanh phi thăng. Đã đến ta tầng thứ này cũng nhìn không ra tu vi của hắn tình huống. Các ngươi nói hắn là tu vi gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là một mặt sợ hãi tình. Chỉ trên trời, một cách đại thừa cao thủ không nói gì. Hoàng Hâm khẽ mỉm cười nói. Có một số việc chính mình rõ ràng là được rồi. Nói tới chỗ này, nhìn về phía mọi người nói. Tuyển hai cái cực phẩm hậu bối đưa cho hắn. Tốt nhất chính là nguyên anh bên dưới cái loại này tinh khiết nhất nữ hài tử. Nếu như có thể trở thành nữ nhân của hắn, đối với ta hoàng gia tới nói chính là một cái cơ duyên. Hào hào nắm chắc. Mấy cái đại thừa cao thủ đem Hoàng Hâm lời nói suy nghĩ một chút đều tại gật đầu. Một người trong đó nói. Lão tổ, ta trong hậu bối đến là một cặp sinh đôi tỷ muội, hẳn là phù hợp nhu cầu. Hoàng Hâm nói. Ta liền nhanh phi thăng. Sau này nhà này còn phải dựa vào các ngươi chống đỡ. Coi như là các ngươi cũng đều không khác mấy phải phi thăng rồi. Cho nên, lựa chọn nữ hài tử cho hắn liền là một kiện then chốt sự tình. Cũng đừng tuyển những kia kiều xanh quán dưỡng người. Đừng bởi vì chuyện này đắc tội rồi hắn. Vẫn là tuyển loại kia mặc dù là dòng chính. Lại là không được sủng ái nữ hài tử. Sinh đôi lời nói liền càng tốt hơn. Lão tổ yên tâm. Chúng ta lập tức đi làm việc này. Hiện tại hắn trong lúc bế quan. Hẳn là còn có mấy thiên mới xuất quan. Đến lúc đó liền đem nữ nhân đưa lên. Đối với bọn hắn loại này gia tộc lớn tới nói. Nữ nhân sớm đã thành thông gia công cụ. Đến cũng không có quá nhiều hết ý địa phương. Nếu như dùng nữ nhân có thể kéo gần cùng Vương Tiểu Phi quan hệ. Mọi người cũng là vui mừng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01042. Cơ duyên đến. Hoàng gia là một đại gia tộc. Vì quyền lợi. Vì tu chân. Vì sinh tồn. Các loại minh tranh ám đấu nhất định là không thiếu được. Lúc này hoàng gia một chỗ rách nát bên trong phòng. Hai cái giống nhau như đúc tỉ muội đang xem sự tấy thượng cái kia đã thì không cách nào đứng dậy đàn ông trung niên. Cha, hai nữ cảm giác được phảng phất thiên đô nhanh tải lún xuống tựa như. Hôm nay phụ thân được mang tới khi trở về đã là toàn thân bại liệt. Nghe nói là từ trên núi té xuống té bị thương. Nhưng là, trong lòng hai cô gái lại là rõ ràng. Phụ thân cũng là một người nguyên anh kỳ người rồi. Tuy nhiên tại hoàng gia cũng không coi vào đâu. Cũng thuộc về loại kia bình thường người. Thế nhưng, hắn từ trên núi té xuống té bị thương. Lời này lừa gạt ai vậy? Nhưng là, coi như là trong lòng rõ ràng lại có thể thế nào? Bọn hắn cái gia đình này bởi phụ thân cưới một người không bị trưởng bối hoan nghênh nữ nhân đã bị đánh vào lãnh cung. Mẫu thân càng bị người ám hại rồi. Xuất hiện tại toàn bộ gia đình cũng không được tiếp đãi. Muốn tu luyện tài nguyên không có. Thậm chí ngay cả mỗi tháng sinh hoạt phí đều cắt xén. Gia đình như vậy tại hoàng gia chính là tầng dưới chóp nhất tồn tại. Hiện tại phụ thân lại như vậy, này làm cho hai tỷ muội lập tức cũng cảm giác được mất đi dựa vào. Khổ các ngươi rồi. Nằm người trung niên cười khổ một tiếng. Hôm nay được trong gia tộc một cách được sủng ái người đánh. Hắn còn thật sự không thể nói ra việc này. Nếu không thì hai tỷ muội khả năng liền chỉ có một con đường chết. Nhìn ra được, chính mình đắc tội những người kia là muốn đem mình hướng trong chết chỉnh a. Trong đan điền trống không. Nguyên lai dư thừa chân khí đã là biến mất. Hoàng trái đấu lúc này tâm muốn chết đều đã có. Bất quá, vừa nghĩ tới nếu như chính mình thật đã chết rồi, hai đứa bé liền hoàn toàn không nhìn lên, chỉ có thể là nằm ở nơi đó đờ ra. Hai nữ nhi làm nghe lời, lớn lên cũng rất đẹp, mới 20 tuổi đã là trúc cơ kỳ, vẫn là ở không có tài nguyên dưới tình huống trưởng thành. Nếu có tư nguyên lời nói, các nàng trưởng thành hội càng lớn. Nhưng là, ai để cho mình không có bản lãnh, nghe nói hội đem các nàng đưa đi một cái gia tộc nhỏ thông gia. Cái này cũng là hoàng trái đấu không muốn nhìn thấy sự tình. Nhưng là, nghĩ đến tự mình đối mặt hoàng gia cái kia gia tộc khổng lồ vô lực đánh nhau tình huống lúc, hắn khôi tâm. Đúng lúc này, một thanh âm liền truyền tới. Phàm gia tộc Nguyên Anh bên dưới 15 tuổi trở lên dòng chính chưa kết hôn nữ tử đều ở đại sảnh tập trung. Mơ thanh hạ xuống tại tất cả cái trong phòng. Nghe được thanh âm này, hoàng trái đấu sốt sắng mà muốn đứng dậy lúc, lại là căn bản liền không nhúc nhích được. Xong, hoàng trái đấu tâm bên trong rõ ràng đây là có khả năng chọn thông gia nữ hài tử. Cha, không có chuyện gì, chúng ta đi. Hoàng Hân bóng liếc mắt nhìn tiểu muội Hoàng Hân Vũ. Cũng là thầm thở dài một tiếng. Đối mặt với gia tộc loại hành vi này, các nàng lại có cái gì có thể đối kháng? Chỉ hy vọng là không muốn gả cho một ông lão là được rồi. Đương nhiên rồi, hai nữ đều hiểu ý tưởng này là không thể nào. Tu chân giả theo tu vi tăng lên, ai không thể chú nhăn. Lôi một cách muội muội, hai nữ hướng về đại sảnh mà đi. Tại ý nghĩ của bọn họ trong, chuyện này nhất định là nhằm vào không được sủng ái nữ hài tử mà làm. Làm hai tỷ muội đi tới đại sảnh lúc, phóng tầm mắt nhìn tình huống lại là để hai nữ giật mình. Không chỉ có là hết thảy dòng chính chưa gả nữ hài tử đã đến, liền ngay cả thứ tộc cùng một ít có chút thế lực nữ hài tử đều bị trưởng bối trong nhà mang đến nơi này. Càng có một ít người có quyền thế đang ở nơi đó cùng phụ trách người cãi vã. Tỷ, rốt cuộc là tình huống thế nào? Hoàng Hân Vũ nhỏ giọng hỏi. Không biết, hai nữ đứng ở nơi đó, căn bản cũng không biết tình huống. Ở nơi đó nghe xong một trận sau đó Hoàng Hân Vũ nhỏ giọng nói. Tỷ, là lão tổ mời tới một cao thủ tần hầu hạ người. Lão tổ lên tiếng rồi. Chỉ cần có thể đạt được người kia niềm vui, cả cái nhà địa vị có thể tăng lên tới đỉnh cấp. Vẫn có thể hướng gia tộc đưa ra một yêu cầu. Hoàng Hân bóng lập tức liền nhéo bàn tay của muội muội nói. Cha thương. Hoàng Hân Vũ lúc này cũng sốt sắng lên nói. Có thể cứu phụ thân. Hoàng Hân bóng hướng về nơi này quá nhiều các mỹ nữ nhìn một chút, trên mặt cũng lộ ra cười khổ tình nói. Không tới phiên chúng ta à. Giống như một bồn nước lạnh rồi xuống. Hai tỷ muội biết đối mặt với nhiều như vậy có thế lực gia đình. Các nàng căn bản cũng không có biện pháp cạnh tranh. Đúng lúc này, một cách đại thừa kỳ cao thủ nhanh chân đến, hướng về những này đến người tới nói. Nơi này chỉ để lại hợp lệ nhân viên, những người khác rời đi. Này là gia tộc trưởng lão, lời của hắn không người nào dám phản đối, mọi người lập tức lui đi không ít. Chỉ thấy hoàng thấy rõ ràng đại trưởng lão thần thức hướng về trong đám người quét mắt một mắt. Đưa tay ra đã bắt ra hơn 10 nữ hài tử nói. Phá thân con gái đánh đuổi. Rất nhanh sẽ có người đến đem mấy cái kia đã là phá thân nữ hài tử mang đi. Hoàng thấy rõ ràng lại quét mắt một mắt, đưa tay lại bắt được hơn 30 nữ hài tử ra ngoài nói. Linh căn không được, mang đi. Lần này trong sân chỉ còn lại có hơn 30 nữ hài tử. Hoàng thấy rõ ràng hướng về những nữ hài tử này nhìn một chút, lại lấy ra mấy người nói. Trên người có thiếu hụt, mang đi. Theo ánh mắt của hắn đảo qua, hiện tại cũng chỉ còn lại có hơn 10 người. Hoàng thấy rõ ràng hướng về này hơn 10 người lại nhìn một chút nói. Các ngươi đem phiêu diêu múa nhảy một cái. Hoàng Hân bóng liếc mắt nhìn tiểu muội. Hai người lần thứ nhất cảm thấy hy vọng. Gia tộc các nàng nữ hài từ nhỏ đều phải tham gia các loại huấn luyện. Vũ đạo chính là một cái trong số đó. Hai nữ đều phi thường nỗ lực. Tự nhiên là vượt qua kiểm tra rồi. Lần này lại đào thải hai người. Sau đó chính là cầm kỳ thư họa cuộc thi. Hai tỷ muội thật đúng là lợi hại. Dĩ nhiên đều vượt qua kiểm tra rồi. Hoàng thấy rõ ràng hướng về vượt qua kiểm tra rồi năm người liếc mắt nhìn. Ánh mắt liền quăng đã đến Hoàng gia tỉ muội trên người nói. Các ngươi là sinh đôi. Về trưởng lão chúng ta là sinh đôi tỉ muội. Hoàng thấy rõ ràng trên mặt liền lộ ra nụ cười nói. Hai người các ngươi tỉ muội quả nhiên hợp lệ. Rất tốt. Này là cơ duyên của các ngươi. Cũng là ta Hoàng gia cơ duyên. Liền hai người các ngươi rồi. Nói xong đối với người ở bên cạnh dặn dò một lúc sau tựu ly khai rồi. Trọn lên. Hai tỷ muội lúc này tất cả đều bối rối. Gia tộc chưa bao giờ như hôm nay như vậy chăm chú qua. Có thể tưởng tượng được gia tộc đối với cái này việc coi trọng trình độ. Người kia đến cùng là cái dạng gì một người đâu này. Hướng về chung quanh nhìn lại lúc. Hoàng gia tỷ muội liền phát hiện mọi người xem hướng về ánh mắt của các nàng có vẻ phức tạp. Trong này thậm chí lộ ra một loại ước ao tình. Lúc này hai tỷ muội một cái xa xa cấp độ kiếp cao thủ mỉm cười đi tới đối với hai nữ nói. Rất tốt. Rất tốt. Này là cơ duyên của các ngươi. Có lẽ đối với gia tộc cũng là một cái cơ duyên to lớn. Nếu như các ngươi có thể trở thành người kia nữ nhân. Cơ duyên này càng lớn hơn rồi. Phải chăng có thể thành công tựu xem các ngươi cố gắng của mình rồi. Dù như thế nào cũng phải trở thành nữ nhân của hắn. Rốt cuộc là cơ duyên gì đâu này. Hai nữ lúc này tâm tình lại là phức tạp. Chọn lựa ra kết quả chính là hội đem các nàng hai tỷ muội đưa cho người lão tổ kia mang về nam nhân. Cho tới bây giờ còn không biết nam nhân kia liệu sẽ lấy đi của mình. Nhưng là nếu như không thể đạt được người đàn ông kia tiếp nhận tình, nam nhân kia đi rồi sau đó các nàng gặp phải khả năng cũng không phải là cơ duyên, mà là càng thêm bi thảm hậu quả. Thật chặt vuốt một chút tiểu muội thủ, Hoàng Hân bóng hạ quyết tâm. Bất kể như thế nào cũng phải trở thành người kia nữ nhân. Chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ cái gia đình này, cũng mới có thể cứu cha của mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01043. Lần đầu giao dịch, Vương Tiểu Phi cũng không biết Hoàng gia tại thương nghị sự tình. Trận pháp bày lên sau Vương Tiểu Phi liền đem cái kia cứng nhắc lấy ra. Cái này cũng là Vương Tiểu Phi đối với cái này giao dịch hệ thống xưng hô. Hắn cho rằng vật này càng giống một cái máy tính bảng. Theo Vương Tiểu Phi tại cứng nhắc mặt trên thâu nhập một ít tiên năng, chỉ thấy cái này cứng nhắc phát sinh ra biến hóa. Nguyên lai chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương màn hình lúc này lập tức lớn lên. Biến thành một cái 20 khoảng 4 tấc màn ảnh lớn. Vương Tiểu Phi thậm chí cho rằng chỉ cần tiên năng lại truyền vào một ít. Này cái màn ảnh sẽ trở nên càng lớn. Quả nhiên là tiên gia bảo vật. Trong màn ảnh lúc này tựu như cùng đào bảo vật tựa như xuất hiện quá nhiều thương phẩm. Nhìn cái kia từng cái giá cả. Nhìn rất nhiều nghe đều chưa từng nghe nói đồ vật. Đặc biệt là nhìn thấy một ít chỉ có tiên nhân tầng cấp mới có thể sử dụng vật phẩm. Vương Tiểu Phi đúng là đỏ mắt. Nhưng là, nhìn một hồi lúc, Vương Tiểu Phi dường như được rồi cho một chậu nước lạnh tựa như cả người cũng không tốt rồi. Loại này giao dịch có hai loại phương thức. Một loại chính là dùng tiên tinh tiến hành giao dịch. Còn có một loại là dùng vật phẩm bán ra cho hệ thống. Từ mà tiến hành giao dịch. Vương Tiểu Phi trong nhẫn có quá nhiều đồ vật. Không cần suy nghĩ liền bắt đầu thử dùng những này tu chân giới vật phẩm muốn bán ra cho hệ thống. Kết quả lại là hắn tất cả vật phẩm đều bị phán định là số 0. Nói cách khác, những thứ đồ này hệ thống không thu. Ngẩn người nhìn một hồi. Vương Tiểu Phi thử đem thanh này tiên đao thả ở bên trên lúc. Biểu hiện đến là có thể giao dịch. Kết quả phán định vì sử dụng qua tiên khí. Chỉ giá 5 tiên tinh. Nhìn xem 5 tiên tinh giá tiền lúc. Vương Tiểu Phi vẫn là thu hồi tiên đao. Này tiên đao mới mình còn có tác dụng. Nhưng là hệ thống phán định chỉ là một cái món đồ chơi tựa như tiên khí. Thật sự cũng không đáng tiền. Lần này Vương Tiểu Phi đúng là thống khổ. Không có tiên tinh lời nói. Hắn một thứ đều mua không mua được. Này bằng với là nhìn giao dịch hệ thống lại là không thể nào bắt tay. Đặc biệt là Vương Tiểu Phi nhìn thấy một cái giao dịch hệ thống nhắc nhở. Giả như không thể trong vòng một năm tích lũy tiên tinh đến 100 tiến hành thăng cấp. Giao dịch này hệ thống đem sẽ tự động tiêu hủy. Nói cách khác hắn sẽ mất đi vật này. Thật vất vả có một cái có thể cùng trời giới giao dịch vật phẩm. Vương Tiểu Phi đương nhiên không muốn từ bỏ. Nhưng là, này trong giới tu chân đồ vật cũng không phải nói giao dịch liền giao dịch. Vương Tiểu Phi thật không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Đương nhiên, Vương Tiểu Phi vỗ đùi, liền nghĩ đến chính mình nhiều loại đi ra ngoài một mẫu tiên tốc sự tình. Lúc đó chính mình nhiều hơn một tưởng tượng liền trồng một cái mẫu tiên tốc. Tuy rằng trao đổi hơn 1000 hạt ra ngoài, cái kia một mẫu đất sản lượng tại ngưng thần dịch cùng già yếu dịch bổ trợ dưới là phi thường lớn số lượng. Chính mình chẳng lẽ không có thể đem những này tiên tốc bán ra cho giao dịch hệ thống. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi kích động lên, nhanh chóng liền đem tiên cốc lấy ra. Đang tại toàn bộ đều giao dịch lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Hay là lưu một chút cốc loại, lúc này mới đem tiên cốc thả đi tới. Kỳ thực, lấy Vương Tiểu Phi như vậy sản lượng, hơn nhiều bình thường tiên điền sản số lượng lớn hơn. Để lên hạt ngũ cốc lại thì phi thường no đủ. Hắn tin tưởng nhất định có thể bán ra một ít tiền. Tiên cốc thượng phẩm tổng giá trị 42 tiên tinh, phải chăng bán ra? Mới 42 tiên tinh. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng, còn tưởng rằng làm sao cũng phải mấy trăm hơn ngàn tiên tinh. Vì sao chỉ trị giá chút tiền này? Vương Tiểu Phi không nhịn được hỏi. Giao dịch hệ thống đến cũng là một cái có thể trả lời hệ thống, rất nhanh sẽ trả lời. Tiên cốc vì bình thường đồ vật. Người trồng trọt khá nhiều. Bình thường cấp bậc chỉ trị giá 30 tiên tinh. Của ngươi được phán định thượng phẩm, tự nhiên cao một chút. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn nói. Giao dịch. Theo Vương Tiểu Phi giao dịch chỉ lệnh, những này tiên tốc đã là biến mất. Sau đó Vương Tiểu Phi trong tài khoản có thêm 42 tiên tinh. Làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi có thể giao dịch cũng liền một chút như vậy đồ vật. Hắn thật sự không biết bước kế tiếp đi chỗ nào tìm tiên vật đến tiến hành giao dịch. Hay là trước nhìn xem có những thứ gì, sau khi xem xong lại tiến hành giao dịch được rồi. Chấm nè. Vương Tiểu Phi sau đó liền hiếu kỳ xem. Nhìn một hồi, Vương Tiểu Phi thán một tiếng. Đồ tốt đều là giá cao vật. Chính mình căn bản là không có tư cách mua sắm. Sau đó Vương Tiểu Phi liền đưa ánh mắt lăng đã đến 50 nguyên bên dưới vật phẩm. Từng loại nhìn hồi lâu lúc đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền nhìn thấy một cái vật phẩm. Nhìn thấy kiện món đồ này lúc, Vương Tiểu Phi tâm tư lập tức linh hoạt lên. Tức nhưỡng, vốn là nghe nói lôi tinh thượng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tức nhưỡng vật này. Hiện tại lôi tinh đều biến mất. Vương Tiểu Phi cũng không khả năng lại nhận được vật này. Đây chính là tiên thổ A. Vương Tiểu Phi liền có một cái ý nghĩ. Nếu như mình có một khu vực, có thể gieo trồng tiên cốc lời nói. Chỉ cần có tiên cốc trồng ra đến, là có thể bán ra cho hệ thống. Tích tiểu thành đại. Có lẽ 100 tiên tinh cũng không phải không cách nào hoàn thành. Quan trọng nhất là tức những chính mình phảng phất còn thật sự mua được. Tại tu chân giới cực kỳ quý giá tức những. Vào lần này thứ trong hệ thống lại là phi thường tiện nghi. Vương Tiểu Phi nhìn, trải 11 khu vực tức những cũng là 40 tiên tinh bộ dáng, chính mình hoàn toàn có thể mua đến trồng trọt. Vương Tiểu Phi cũng là một cách muốn làm liền làm người, căn bản cũng không suy nghĩ phải chăng có thể thành công. Dù sao không tìm được tiên vật giao dịch, ngựa chết thành ngựa sống rồi. Giao dịch. Theo Vương Tiểu Phi đồng ý giao dịch, chỉ thấy trong màn ảnh lóe lên. Trước mặt hắn liền đống một chút dùng không biết là cái gì túi giả bộ tức những ở nơi đó. Thu, Vương Tiểu Phi trước tiên liền muốn dùng nhẫn thu lấy tức những. Nhưng là để Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới là nhẫn cũng không hề thu lấy thành công. Lần này Vương Tiểu Phi có chút trợn tròn mắt thử nữa một lần lúc vẫn cứ không cách nào thu lấy. Rốt cuộc là tình huống thế nào đâu này? Vương Tiểu Phi hoàn toàn không làm rõ được tình huống. Không thể làm gì khác hơn là đối với hệ thống hỏi. vì sao ta dùng tu chân giới nhẫn không cách nào thu vào tức những. Tức những vì tiên vật, phàm tục vật phẩm không cách nào thu lấy. Hệ thống trả lời lần nữa để Vương Tiểu Phi không nói gì. Nhìn cái kia một đống lớn tức những. Vương Tiểu Phi lập tức không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Nghĩ đến một trận lúc, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến của mình đan biển. Nghĩ thầm đan trong biển hẳn có thể thu lấy đi. Thật sự nếu không có thể thu lấy, chính mình cũng không chiêu thu. Lần này để Vương Tiểu Phi có chút bất ngờ, những này tức những thật sự tiến vào Vương Tiểu Phi đan trong biển. Lẽ nào tại đan biển gieo trồng? Dù sao chỉ có thể là như vậy. Vương Tiểu Phi đem túi mở ra, liền đem một túi tức những ngã xuống trong biển đan. Vừa mới đổ ra, Vương Tiểu Phi liền thấy tức những ở đằng kia trong biển đan trầm tích đi xuống. Sau đó đan biển liền xảy ra một ít biến hóa mới. Một khối thổ địa tạo thành, tiên năng ở phía trên xoay quanh. Tất cả đan trong biển một mảnh sinh cơ. Xem ra là có thể thành. Vương Tiểu Phi nhanh chóng đem cái kia mấy túi tức những đều đổ ra. Theo những này tức những đổ ra, 11 khu vực thật sự sinh thành đi ra. Có thể trồng. Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi kích động lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01044. Đan biển làm ruộng. Ngồi ở chỗ này tinh tế một suy nghĩ lúc, Vương Tiểu Phi đối với lôi tinh xuất hiện cũng nhiều hơn một chút hiểu ra. Hết thảy đều là phối hợp giao dịch hệ thống mà đến. Bất kể là ai đã nhận được giao dịch hệ thống sau cũng phải đối mặt một cái tư cách nhận định phương thức. Chắc chắn sẽ không để người yếu nắm giữ vật như vậy. Cho nên, lôi tinh liền sẽ phun ra tiên khí. Tiên vật cùng tức những. Chủ yếu chính là xem mọi người có thể đem những này tiên vật tìm đến bán ra. Do đó bảo đảm có thể đạt được tư cách. Trong này gian nan khẳng định cũng là một cái khảo hạch địa phương. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi cũng đã minh bạch. Này tức những rõ ràng chính là một cái khiến người ta gieo trồng bùn đất. Chỉ là mình đạt được so với người khác càng thêm dễ dàng một ít mà thôi. Hiện tại Vương Tiểu Phi đều thầm khen chính mình nhiều loại một mẫu tiên cốc sáng suốt. Nếu như không phải nhiều loại một cái mẫu tiên cốc thì sẽ không có 42 tiên tinh. Cũng tự không khả năng đạt được này 10 tức những. Hết thảy đều là của mình tiên duyên a. Tiên đao lần nữa thành Vương Tiểu Phi đào đất công cụ. Tức những cũng không phải là mình cho rằng cái loại này có thể vô hạn mở rộng đất. Mà là một loại tiên thổ mà thôi. Chảy tại đan trong biển sau đó trầm tích đã đến dưới đáy. Hoàn toàn chính là một khu vực bộ dáng. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể đủ chọn dùng tiên đao mới có thể phá tan tiên thổ. Hết thảy đều cùng ở đằng kia thí luyện trong sàn là giống nhau. Vương Tiểu Phi nhanh chóng xử lý đất ruộng. Tuy rằng hắn đất ruộng cũng là 10 bộ dáng. Nhưng cũng vẫn là rất nghiêm túc làm việc này. Liệu có thể tác thành là Vương Tiểu Phi cội nguồn rồi. Lưu lại hạt giống gieo xuống, Vương Tiểu Phi cũng dùng ngưng thần dịch cùng già yếu dịch tiến hành rồi xử lý. Nhìn thấy hạt giống thật sự nảy mầm càng là tại sinh trưởng lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng có hy vọng. Bước kế tiếp chính là đã chờ đợi. Mỗi một lần thu hoạch cần chính là 2-3 ngày. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không có chuyện gì có thể làm. Suy nghĩ một chút, đến cũng không lại bế quan. Liền mở ra trận pháp đi ra ngoài. Bái kiến lão gia. Mới vừa ra tới, Vương Tiểu Phi liền nghe đến giọng của nữ nhân. Nhìn lại lúc liền gặp được hai cái giống nhau như đúc. Phi thường mỹ lệ nữ hài tử đứng ở nơi đó. Sinh đôi. Nhìn thấy hai nàng này bộ dáng lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút bất ngờ. Liền tinh tế nhìn một hồi, mỉm cười nói. Các ngươi là. Ta gọi Hoàng Hân Bóng. Nàng là tiểu muội Hoàng Hân Vũ đặt tới hầu hạ lão gia. Hoàng gia người. Nghe được các nàng tự mình xưng hô, cũng không hề dùng nô tỳ loại hình. Vương Tiểu Phi liền suy đoán các nàng nhất định là hoàng gia tử nữ. Dùng tử nữ đến phục vụ. Đây là một cái tín hiệu. Đúng, chúng ta là hoàng gia dòng chính. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không phải đối tu chân giới không biết gì cả tình huống rồi. Lăn lộn lâu như vậy tu chân giới, rất nhiều chuyện đều đã biết. Vừa nghe đến là dòng chính người lúc, Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút hiểu ra. Đây nhất định là hoàng gia hy vọng cùng mình đạt thành một loại quan hệ. Muốn hay là không muốn? Vương Tiểu Phi chần chờ một chút. Lão gia, phải chăng tắm rửa? Đang tại Vương Tiểu Phi chần chờ lúc, Hoàng Hân bóng liền vội vàng hỏi một câu. Tắm rửa? Hướng về hai tỷ muội nhìn lại, đã gặp các nàng cái kia đầy đặn thân thể. Nhìn thấy bọn hắn nơi đó chân thon dài, còn có ngọn gió kia tình vạn chung, xinh đẹp cảm động dáng vẻ lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện mình đã rất lâu không có làm loại chuyện kia rồi. Cũng không biết là thế nào, Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi ý động. Được, Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn một chút hai nàng này người biểu hiện, nếu như có thể, đến cũng không ngại vui đùa một chút. Tu chân giới liền là một chỗ như vậy, Vương Tiểu Phi cũng không phải thánh nhân, rất nhiều chuyện hắn cũng không muốn đi ngăn cản. Nghe được Vương Tiểu Phi đáp ứng lúc, hai nữ rõ ràng trong mắt lộ ra tâm tình vui sướng. Nhìn thấy hai nữ áng mắt như thế, Vương Tiểu Phi cũng là sững sờ. Nghĩ thầm lẽ nào bây giờ nữ hài tử cũng không phải bị bức ép làm việc này. Các nàng làm sao lại vui sướng như vậy? Nếu không phải là bị ép, Vương Tiểu Phi tâm tình cũng càng buông ra một ít. Tu chân giả coi như là không tiến hành tắm rửa cũng không có chuyện. Thế nhưng, tắm rửa lại là một loại tâm linh thả lỏng, cũng là một sự hưởng thụ. Rất nhiều người bế quan một trận đi ra đều sẽ chọn dùng tắm phương thức đến thả lỏng cả người. Hoàng gia trong phòng này mặt bể liền có chút lớn. Chỉ thấy hoàng gia tỉ muội lại là nước quyết, lại là hỏa quyết lấy một trận, sau đó trong hồ đã là tràn đầy nhiệt khí. Một ao nước ấm đã là chuẩn bị xong. Không chỉ có là như vậy, hai nữ càng là hướng về cái kia trong hồ đổ vào một loại chất lỏng. Vương Tiểu Phi biết đó là gia tộc lớn thu thập linh dịch. Bên trong chứa đựng linh năng càng thêm dồi dào. Chỉ cần ngâm ở bên trong, không chỉ có là cả người có thể có được triển khai, càng là đối với ở thần thức đều có tăng cao tác dụng. Không hổ là gia tộc lớn, quả nhiên có chút thứ tốt. Lão gia, ta cho ngươi cởi áo. Hoàng Hân bóng chủ động tự đối Vương Tiểu Phi nói một câu. Hai nữ phảng phất sớm đã có trong lòng chuẩn bị, rất là tỉ mỉ vì Vương Tiểu Phi giải trừ quần áo. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại lúc, chưa từng có giống như bây giờ đã gặp nam nhân thân thể hai nữ chính là khí tức một gấp rút. Nhìn một cái, nhìn đến là Vương Tiểu Phi cái kia kiện mỹ thân thể. Đặc biệt là được tiên có thể cải tạo sau đó trong thân thể tản mát ra khí tức cường đại càng làm cho hai nữ có chút mê loạn. Vương Tiểu Phi nhìn thấy hai cô bé bộ dáng liền biết các nàng hoàn toàn chính là một cái nơi. Trong lòng càng thêm có một chút cảm giác. Được rồi, trước tiên ngâm một cách lại nói. Vương Tiểu Phi đi vào trong hồ. Tuy rằng vẹn vẹn là linh khí trì, Vương Tiểu Phi vẫn có thể cảm nhận được toàn thân của chính mình có một loại vui sướng cảm giác. Nằm ở một cái trong nước ngọc trên giường, Vương Tiểu Phi nhắm mắt quan sát đan trong biển sinh trưởng tình huống. Khoan hãy nói, có già yếu dịch thôi thúc, tiên tốc sinh trưởng rất nhanh, này trong thời gian rất ngắn đã dung mạo rất cao. Vương Tiểu Phi phát hiện mình đan biển tại mấy lần mở rộng sau đó hiện tại đã là lớn vô cùng rồi. Coi như là càng nhiều hơn tức những gia nhập cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn một hồi, Vương Tiểu Phi cũng phát hiện một vấn đề. Tiên tốc sinh trưởng cần chính là tiên năng hoàn cảnh, là muốn đưa vào tiên năng. Nhưng là, tu chân giới cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được tiên năng. Dĩ nhiên là cần công quyết đến chuyển hóa. Cũng may Vương Tiểu Phi cái kia 9 người nguyên anh hóa thành màu vàng sau đó chúng nó đều có thể vận chuyển biến ảo quyết cùng nạp có thể quyết. Vương Tiểu Phi tự nghĩ ra tiên quyết vẫn có thể đem linh khí áp xúc sau chuyển hóa thành vì tiên năng. Nhìn một hồi, Vương Tiểu Phi phát hiện 9 người nguyên anh công quyết lấy được tiên năng đầy đủ tiên tốc sinh trưởng sử dụng. Đến cũng bắt đầu yên tâm lên. Thời gian, Vương Tiểu Phi biết chỉ cần đan trong biển có thể thích ứng tiên tốc sinh trưởng, chính mình trong vòng một năm hoàn thành 100 tiên tinh nhiệm vụ liền hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Vương Tiểu Phi đang nhắm mắt xem nhìn trong cơ thể mình biến hóa lúc, hoàng gia hai tỷ muội lại là lẫn nhau liếc mắt nhìn. Hoàng Hân bóng cho tiểu muội một cái ánh mắt khích lệ. Các nàng biết hôm nay là không có thể thành công, đối cho các nàng cùng các nàng cái gia đình kia đúng là quá trọng yếu. Lúc bắt đầu chả lo lắng là một ông già. Hiện tại tận mắt thấy Vương Tiểu Phi. Đặc biệt là nhìn thấy Vương Tiểu Phi lớn lên vẫn là đẹp trai như vậy lúc. Hai nữ cũng không còn bất kỳ trong lòng khảm. Biết có thể trở thành người này nữ nhân hẳn là một cái rất tốt thuộc về. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01045 Trợ giúp. Đang tại Vương Tiểu Phi quan sát tiên tốc sinh trưởng tình huống lúc cũng cảm giác được trên người mình truyền đến nhẹ nhàng nhẫn cảm giác. Mở hai mắt ra lúc, Vương Tiểu Phi liếc nhìn chính là hai bên trái phải hai cái gần như toàn thân đều để trần thân thể. Không thể không nói hai nàng này là thật sự vóc người có hình. Vương Tiểu Phi đã gặp các nàng vóc người này tình huống cũng là thầm khen một tiếng. Trong trắng lộ hồng. Lại là như vậy tràn đầy một loại thanh xuân khí tức. Đây cũng không phải là loại kia chú nhan về sau tình huống thân thể. Thanh xuân khí tức là tuyệt đối không cách nào gạt người. Hai nàng này tuyệt đối chỉ có khoảng chừng 20. Vương Tiểu Phi mặc dù có một ít ý nghĩ. Lại cũng không có lập tức liền có động tác gì. Mà là nhìn về phía hai cái đỏ bừng khuôn mặt nhỏ cô gái nói. Các ngươi đều là trưởng nữ, vì sao như vậy? Nghe được câu hỏi, hai nữ nhân thân hình chính là run lên. Các nàng biết Vương Tiểu Phi đã là nhìn ra điểm cái gì. Hoàng Hân Vũ liếc mắt nhìn tỉ tỉ trần chờ. Cắn răng một cái, Hoàng Hân Ảnh cũng dự định liều mạng, xem cái này đại nhân vật tâm tính là cái dạng gì. Hoàng Hân Ảnh trong lòng rõ ràng. Đối với rất nhiều cao thủ tới nói, ngươi coi như là không nói lời nào hắn cũng có thể đoán được một ít chuyện. Thậm chí có chút cao thủ có thể nói chuyện cơ cảm ứng đem tình huống chân thực tiến hành tra xét. Các nàng không biết Vương Tiểu Phi rốt cuộc là cái gì tầng trên mặt người. Cho nên, đối xử Vương Tiểu Phi sự tình thượng tốt nhất một loại biện pháp chính là dùng chân than đối đãi. Kỳ thực, chính như hai nữ nghĩ tình huống. Vương Tiểu Phi nếu quả như thật dùng tâm linh cảm ứng đến tra xét lời nói. Coi như là hai nữ không nói. Hắn cũng có thể tra xét đến một ít tình huống. Chỉ là hắn lười làm như vậy mà thôi. Sau khi hỏi xong Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng hai nữ. Trước ngực theo các nàng xoa bóp mà nhẹ nhàng rung động. Cái kia trên đỉnh đỏ tươi càng là khiến người tâm động. Vương Tiểu Phi cảm giác được mình bây giờ cả người từ lâu phát sinh ra biến hóa. Nếu là lúc trước, nhìn thấy tình huống như thế thời điểm chả sẽ phải chịu về mặt tâm linh vấn trách. Nhưng là, bây giờ lại có vẻ như vậy hưởng thụ. Cũng sẽ không lại muốn nhiều chuyện như vậy. Mình rốt cuộc là tiến hóa vẫn là bước lui đâu này. Vương Tiểu Phi chính mình cũng không rõ lắm ý nghĩ của mình rồi. Hoàng Hân Ảnh lúc này đã là bắt đầu giảng giải khởi các nàng gia đình sự tình. Trong này có che đậy trận pháp, hai nữ đến cũng không lo lắng các nàng kể ra việc này hội truyền đi ra bên ngoài. Vương Tiểu Phi nghe Hoàng Hân Ảnh giảng giải mới xem như là biết các nàng cái gia đình này không dễ. Phụ thân của các ngươi là dòng chính cũng là như vậy một loại tình trạng. Đối với gia tộc lớn sự tình Vương Tiểu Phi đúng là không rõ lắm rồi. Lão gia nhưng dùng thần thức tra xét, ta có thể dẫn dắt lão gia thần thức đi đến nhà ta. Theo Hoàng Hân Ảnh dẫn dắt, Vương Tiểu Phi quả nhiên liền nhìn thấy nằm ở trên giường các nàng cái kia phụ thân tình huống. Dò xét một lúc sau, Vương Tiểu Phi lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Hoàng Hân Ảnh nói. Đây là một loại ta luyện chế đan dược cho phụ thân ngươi ăn vào, lập tức là có thể tốt lên. Đi thôi, trước tiên đem phụ thân của các ngươi chữa khỏi lại nói. Thật sự, hoàn toàn không nghĩ tới Vương Tiểu Phi sẽ chủ động trợ giúp, hai nữ nhất thời cũng có chút choáng váng rồi. Lại đi, Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Đến cũng lên thiện tâm. Muốn thật sự giúp các nàng một cái. Này hai tỷ muội cũng là không dễ. Lão ra, hai nữ hoàn toàn bị Vương Tiểu Phi cách làm cảm động. Chính mình hai tỷ muội đều vẫn không có hiến thân. Người ta đã là lấy ra đan dược. Trong lòng các nàng rõ ràng. Vương Tiểu Phi lấy ra đan dược tuyệt đối không phải bình thường đan dược. coi như là hoàng gia cũng không nhất định có như vậy đan dược. Coi như là có cũng không bỏ được lấy ra chỉ một cách không có tiền đồ gì con cháu. Đi thôi, sớm chút chữa khỏi cũng an lòng. Vương Tiểu Phi đối với hai nữ khoát tay áo một cái, làm cho các nàng rời khỏi. Nhìn hai nữ mặc quần áo bóng lưng rời đi, Vương Tiểu Phi cũng là cười khổ một tiếng. Vốn là có thể làm chuyện nam nữ, mình tới được, đem loại đan dược này cho các nàng, lại vẫn đem các nàng đuổi đi. Lần này Vương Tiểu Phi là chân khí thôi thúc, tất cả trong hồ nước ấm tăng lên thêm một bước, ngâm ở bên trong. Vương Tiểu Phi cũng là bắt đầu ngủ. Tuy rằng tiên thể cũng không cần ngủ, thế nhưng nếu như có thể thích đương ngủ một cách lời nói, đối với thần thức trưởng thành là mới có lợi. Chỉ cần có cơ hội, Vương Tiểu Phi đều nguyện ý ngủ một cái. Linh khí không ngừng truyền vào, Nguyên Anh cũng đang vận chuyển công quyết, Vương Tiểu Phi triệt để thả lỏng ra. Vương Tiểu Phi ở nơi này lúc nghỉ ngơi, hoàng gia hai nữ như gió vọt tới trong nhà. Hoàng Hân Ảnh trong tay cầm cái kia bình bình ngọc. Tâm tình kích động trong lòng thực sự là khó mà diễn tả bằng lời. Các nàng cái này nghèo khó gia đình muốn có được chữa thương đan dược độ khó quá lớn. Càng đừng nói hoàng gia chả không nỡ bỏ lấy ra loại đan dược này. Bây giờ thấy phụ thân đứng lên hy vọng đại phúc tăng lên lúc. Hai nữ đúng là sung sướng cực kỳ. Cha, một vào trong nhà, hai nữ liền gọi một tiếng. Nằm ở trên giường Hoàng Tả Đấu nghe được hai nữ nhi tiếng la, liền lo lắng nói. Chuyện gì xảy ra, phải hay không gia tộc muốn để cho các ngươi thông gia? Hắn một mực không nhìn thấy hai nữ nhi. Trong lòng rõ ràng khẳng định thượng là sự tình này. Nhưng là làm vì gia tộc một thành viên, hắn biết đối với việc này chính mình căn bản là vô lực phản kháng. Cha, nhanh ăn vào những đan dược này. Hoàng Hân Ảnh xông đi vào cửa liền đem bình ngọc đưa tới. Các ngươi! Hoàng Tả Đấu hướng về hai nữ nhi xem đi xem lại. Trong tay cầm bình ngọc cũng muốn ném ra. Hắn biết đây nhất định là hai nữ nhi đáp ứng rồi nào đó loại sự tình đổi lấy. Cha, ngươi đừng vứt tình huống là như vậy. Hoàng Hân Vũ nhanh chóng liền đem tất cả sự tình nói ra. Các ngươi nói gia tộc nhiều như vậy đại nhân vật đều muốn đem con gái đưa cho người kia. Đúng thế. Hoàng Hân Vũ kỳ thực chính là một cái hoạt bát nữ hài tử. Tại Vương Tiểu Phi trước mặt có vẻ khiếp đảm không nói gì mà thôi. Hiện tại nhưng là lời của nàng nhiều nhất. Liền đem chuyện xảy ra lúc đó nói một lần. Các ngươi nguyện ý. Nghe được là như vậy một cường giả. Cũng không phải ủy khuất hai nữ nhi lúc. Hoàng Tả Đấu trong lòng cũng xem như là thư thái rất nhiều. Dù sao gia tộc đều sẽ để nữ nhân thông gia. Then chốt vẫn là nữ nhi ý nghĩ. Mắt cỡ đỏ mặt, Hoàng Hân Ảnh nói. Cái kia đại nhân vật gọi Vương Tiểu Phi, rất là tuổi trẻ, cũng đúng người rất tốt. Lời này chính là biểu lộ nàng tình nguyện rồi. Hoàng Hân Vũ cũng dùng sức gật đầu nói. Hắn là người tốt, cũng không phải loại kia kẻ thô lỗ, con gái nguyện ý. Nghe được hai nữ nhi đều nói chuyện như vậy, lại đã gặp các nàng biểu hiện ra loại kia ý xấu hổ lúc. Hoàng Tả Đấu trong lòng đã minh bạch. Xem ra hai nữ nhi là thật sự thích cái kia cao thủ. Suy nghĩ một chút lúc, Hoàng Tả Đấu cũng âm thầm gật đầu. Nếu như hai nữ nhi thật sự thành người kia nữ nhân, địa vị này là tất nhiên. Đến cũng không phải là một chuyện xấu. Nghĩ tới đây, Hoàng Tả Đấu mới hướng về ngọc trong tay bình nhìn lại, chần chờ một chút mới mở ra chiếc lọ. Phóng tầm mắt nhìn lúc, bên trong có lấy các loại đan dược 3 viên. Hoàng Tả Đấu biết đây nhất định là cái kia cao thủ chuyên môn vì chính mình xứng đi ra ngoài trị thương thuốc. Mặc kệ ăn đi. Hoàng Tả Đấu liền đem 3 hạt đan dược đồng loạt ăn vào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01046. Địa vị tăng lên. Hoàng gia khu vực hạch tâm bên trong, Hoàng Hâm hướng về hậu bối gia chủ cười nói. Cái kia Hoàng Tả Đấu đứng lên. Đúng vậy. Hôm nay có người nói Vương Tiểu Phi sau khi xuất quan liền do cái kia 2 tỷ muội bồi tiếp tiến vào bể. Không lâu lắm, 2 tỷ muội liền vọt ra. cầm một bình đan dược liền cho Hoàng Tả Đấu ăn vào. Khiến người ta không có nghĩ tới là cái kia hiệu quả của đan dược quá cường đại. Vừa vặn sau khi ăn vào, Hoàng Tả Đấu liền có thể đứng lên. Khác một trưởng lão nói, không chỉ có là có thể đứng lên. Ta nhận được tin tức, Hoàng Tả Đấu cái kia phá vỡ đan điền cũng đã nhận được chữa trị. Càng là khôi phục tu vi. Hoàng Hâm lúc này cũng là có chút chấn động chuyển động, hỏi. Cường đại như vậy đan dược. Hoàng gia mặc dù là một cái thực lực rất cường đại gia tộc, muốn đem nhân trị được. Chả trị được như vậy triệt để lại là hết cách rồi. Dù sao gia tộc cũng không có một cái tốt đan sư. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi đan dược cường đại như vậy. Cái kia Hoàng Tả Đấu đột phá, đang tại độ kiếp. Có một trưởng lão sải bước đi vào, trên mặt cũng lộ ra ngạc nhiên tình. Từng đạo thần thức liền hướng bên ngoài mà đi. Tất cả mọi người là đại thừa kỳ cao thủ. Dò xét tự nhiên cũng không thành vấn đề. Rất nhanh sẽ xem xét nhìn thấy Hoàng Tả Đấu tình huống. Quả nhiên Tử Nguyên Anh đất là đang tại độ kiếp. Lập tức liền sẽ là hợp thể kỳ rồi. Cái này Hoàng gia rác rưởi tựa người làm sao cứ như vậy nhanh tăng lên đâu này. Mọi người vừa nghĩ lại giữa sẽ hiểu, khẳng định lại là cái kia Vương Tiểu Phi cung cấp đan dược nguyên nhân. Mọi người lẫn nhau nhìn sang, đối với Vương Tiểu Phi coi trọng trình độ cũng tăng lên thêm một bước rồi. Hoàng Hâm than thở. Ta biết Vương tiền bối rất là lợi hại. Không nghĩ tới hắn lại còn là một cái toàn năng hình người. Cao thủ như vậy thật không có gặp a. Mọi người lúc này liền nghĩ đến Vương Tiểu Phi rất có thể là tiên nhân sự tình. Hoàng Hâm lúc này biểu hiện ngưng trọng nói. Bất luận Vương tiền bối là hạng người gì. Hiện tại hắn đối với chúng ta Hoàng gia là không có bất kỳ ý xấu. Cho nên, đối chuyện của hắn coi trọng ta hy vọng là mọi người muốn chân thành đối đãi. Lão Tổ yên tâm, ta sẽ thông báo cho đi xuống. Phái mấy người đi giúp độ kiếp, muốn bảo đảm Hoàng Tả Đấu độ kiếp thành công. Hoàng Hâm lại hạ một cách mệnh lệnh. Nhìn một trưởng lão dưới đi sắp xếp, Hoàng Hâm nhìn về phía gia chủ nói. Ta cũng không nghĩ đến Vương tiền bối coi trọng cái kia 2 tỷ muội. Đây là chuyện tốt. Nếu là như vậy, các nàng bắt đầu từ bây giờ chính là Vương tiền bối nữ nhân. Các ngươi tại đối xử việc này thượng nhất định phải làm được đẹp một chút. Lão Tổ yên tâm. Hiện tại Hoàng Tả Đấu đều sẽ đưa vào gia tộc trưởng lão đoàn. Ta lập tức sắp xếp tăng lên hắn ra sự tình. Tu luyện tài nguyên cũng sẽ hướng cái kia 2 tỷ muội nghiêng. Hoàng Hâm liền cười ha ha nói. Ngươi vẫn chưa hiểu Vương tiền bối mạnh mẽ tiện tay chính là mấy viên thuốc. Ngươi cho là hắn còn thiếu tài nguyên. Ta cho ngươi biết đi. Đã đến hắn tầng này cấp. Muốn chính là mặt mũi. Ta phong quang đem cái kia 2 tỷ muội đưa cho hắn. Còn muốn đem chúng ta một cái tinh cầu đưa cho cái kia 2 tỷ muội. Này cần muốn làm như vậy sao? Hoàng Hâm dùng sức gật đầu một cái nói. Nghe ta không sai, nếu như các ngươi thật sự có thể giao hảo Vương tiền bối, ta Hoàng gia sẽ có một cái cường viện. Nói xong, Hoàng Hâm đã là tiến vào trong phòng tu luyện. Hắn gặp phải thiên cửa mở ra cơ duyên. Phi thăng sắp tới. Cũng muốn Hoàng gia có thể lâu xa một chút. Gia chủ lúc này suy nghĩ một chút. Cảm giác được lão tổ có chuyện cũng rất có đạo lý. Dù như thế nào cũng phải cùng Vương Tiểu Phi đem quan hệ làm tốt mới là. Lúc này Hoàng Tả Đấu cũng có chút choáng váng. Uống đan dược sau đó không chỉ có thương lành. Hơn nữa có thể rõ ràng cảm giác được toàn thân của chính mình đều tràn đầy lực lượng cường đại. Lại xem đan điền của mình lúc. Phá hủy đan điền hiện tại không chỉ tu phục rồi. Trong đan điền chân khí cũng đồng dạng khôi phục lại. Liền ở hắn đối với chính mình tình huống khiếp sợ lúc. Một loại khí cơ cảm ứng xông lên đầu. Sau đó liền phát hiện mình đã là muốn độ kiếp. Các ngươi mau rời đi, ta muốn độ kiếp. Hoàng Tả Đấu đối với 2 nữ nói một câu sau liền xếp bằng ở trong sân. Đúng lúc này chỉ thấy bầu trời kiếp vân dày đặc. Một hồi kiếp lôi liền sắp đến. Hoàng Hân Ảnh lôi kéo tiểu muội đứng xa xa nhìn. Gấp đến độ cũng là thẳng dậm chân. Không nghĩ tới kiếp lôi làm đến nhanh như vậy. Nếu như cha của mình không chịu nổi lời nói liền sẽ thân tử đạo tiêu. Đây là các nàng không muốn nhìn thấy sự tình. Nhưng là, cho dù thì không muốn thấy kiếp này lôi đất là bắt đầu. Một cửu kiếp lôi. Theo đạo thứ nhất lôi đánh xuống. Mọi người biết loại này kiếp lôi cũng không phải nhiều nguy hiểm kiếp lôi. Người bình thường vẫn có thể chịu đựng. Hoàng Tả Đấu yên tâm độ kiếp, chúng ta giúp ngươi. Một trưởng lão mang theo mấy cái đại thừa kỳ cao thủ đắt là đến. Hoàng Tả Đấu cũng không nghĩ đến gia tộc trưởng lão đoàn đều phát động rồi. Trong lòng lập tức kích động lên. Điều này nói rõ gia tộc đối với mình là phi thường coi trọng. Có đại thừa cao thủ trợ giúp. Một cửu kiếp lôi cũng không phải một loại cường đại cỡ nào kiếp lôi. Rất nhanh sẽ là đạo kiếp lôi thứ 9 đánh xong. Theo kiếp lôi đánh xong. Chỉ thấy từ giữa bầu trời kia có từng đạo ánh sáng hướng về Hoàng Tả Đấu mà đi. Thân thể tại hào quang chiếu xuống tiến một bước được tăng lên. Hợp thể kỳ. Hoàng Tả Đấu có một loại cảm giác muốn khóc. Nếu như không phải Vương Tiểu Phi đan dược. Bằng hắn tư chất của mình đến tu luyện. Kiếp này đều không nhất định có hy vọng đạt đến hợp thể kỳ. Chúc mừng ngươi rồi. Đến trường lão khuôn mặt lộ ra nụ cười. Cảm giác tạ trưởng lão đoàn trợ giúp. Hoàng Tả Đấu chưa từng có chịu đến qua gia tộc coi trọng như vậy, lúc đó liền kích động lên. Lúc này gia chủ cũng đi nhanh tới. Trước tiên là đối với hoàng gia hai tỷ muội khẽ gật đầu. Lúc này mới đối với Hoàng Tả Đấu nói. Lão tổ vừa nãy rơi xuống pháp nghệ, bắt đầu từ bây giờ, Hoàng Tả Đấu vì gia tộc trưởng lão hội một thành viên. Vậy thì tiến vào trưởng lão hội. Gia tộc người nhóm lúc này đều giật mình. Không phải nói chỉ có đại thừa người mới có thể được không trưởng lão đoàn một thành viên sao? Này Hoàng Tả Đấu là đầu đuôi câu chuyện ra sao? Hoàng Tả Đấu lúc này đồng dạng cũng không rõ ràng tình huống, mở to hai mắt nhìn về phía gia chủ. Lúc này gia chủ vừa nhìn về phía Hoàng Hân Ảnh nói. Lão tổ pháp nghệ. Bắt đầu từ bây giờ sông Dương Tinh coi như thành hai người các ngươi tỉ muội đồ cưới cho các ngươi rồi. Lấy sạch làm một cái thủ tục là được rồi. Trả đưa một cái tinh cầu. Hoàng Hân Ảnh là một cái người hiểu chuyện. Nghĩ lại ở giữa cũng biết là nhìn thấy Vương Tiểu Phi mặt mũi mà làm. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi đối chính mình một tiểu gia đình ăn hồi lúc. Hoàng Hân Ảnh trong lòng kích động vạn phần. Biết tất cả những thứ này đều là Vương Tiểu Phi mạnh mẽ mà đến. Có thể trở thành Vương Tiểu Phi nữ nhân, đây thật sự là một cái cơ duyên to lớn rồi. Nghĩ đến hoàng gia làm như vậy. Mình cùng tiểu muội lại cũng không có chân chính trở thành Vương Tiểu Phi nữ nhân lúc. Hoàng Hân Ảnh lại là có chút nóng nảy lên. Chuyện này còn phải tăng nhanh mới là. Không nói các nàng tỷ muội ở nơi này nghĩ cùng Vương Tiểu Phi quan hệ sự tình. Những kia quan sát hoàng gia người đều hâm mộ nhìn về phía Hoàng Hân Ảnh tỷ muội. Không ít người càng là tiếc nuối cực điểm. Tâm muốn làm sao con gái của mình sẽ không có tuyển chọn. Nếu như tuyển chọn rồi. Bây giờ phong quang cùng lợi ích chính là bọn họ được rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01047. Hoàng gia yên tâm. Vương Tiểu Phi cũng không có đi quan tâm chuyện bên ngoài, tại đây trong ôn tuyển dĩ nhiên thật sự quen thuộc ngủ thiếp đi. Rất nhiều linh năng chuyển hóa thành tiên năng. Vương Tiểu Phi cũng không hề để ý nguyên anh tình huống tu luyện. Chính mình chế bộ này công quyết lớn nhất một chỗ tốt đó là có thể đủ tự do vận chuyển. Làm hoàng gia hai tỷ muội tiến vào lúc nhìn đến chính là Vương Tiểu Phi ngủ say tình huống. Hai người rón rén tiến vào bên trong. Vương Tiểu Phi tuy rằng trong ý thức biết các nàng trở về rồi, lại cũng không có đi quản nàng nhóm, mà là tiếp tục ngủ. Suy nghĩ một chút, Hoàng Thiết Bóng ôn nhu đối Vương Tiểu Phi nói. Lão gia, chúng ta đem ngươi chuyển qua trên giường. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng không nói lời nào. Hai người biết Vương Tiểu Phi là ngầm cho phép. Chỉ thấy hai người thủ quyết đánh ra lúc. Vương Tiểu Phi thân thể từ trong nước đi ra. Sau đó chỉ thấy Vương Tiểu Phi chấn động toàn thân. Trên người nước đã là phạm. Hai nữ cẩn thận đem Vương Tiểu Phi đỡ nằm ở trên giường. Lôi kéo chăn che lên, sau đó hai nữ nhìn nhau một cái. Sau đó liền giải trừ dưới quần áo vào đến trong ao nước. Tinh tế đem toàn thân đều giặt sạch một lần. Chân khí thôi thúc trong toàn thân hơi nước đều đã rời đi. lẫn nhau nhìn xem, Hoàng Hân Ảnh nói. Nếu như ngươi không muốn có thể rời đi, ta một cách cũng được. Cắn môi, Hoàng Hân Vũ nói. Ta nguyện ý. Hoàng Hân Ảnh liền khuôn mặt lộ ra ý cười nói. Đây thật ra là cơ duyên của chúng ta. U, V, G, W, W, M. Hai người thông qua giản đoạn sau khi trao đổi nhìn nhau, nhìn đến là đối phương cái kia đầy đặn êm dịu thân thể. Rất là cẩn thận mà đi tới trước giường, hai nữ một bên một cách đã là chui vào trong mền. Kỳ thực, hai nữ sau khi đi vào tất cả tình huống Vương Tiểu Phi đều nhìn ở trong mắt. Hắn cũng muốn nhìn một chút hai người đến cùng là cái dạng gì ý nghĩ. Nếu như không nguyện ý, lúc này mình là ngủ say. Đối với tin các nàng căn bản cũng không sẽ có tiến một bước hành động. Nhưng là bây giờ phát triển ra hô Vương Tiểu Phi ý liệu. Rõ ràng đều cũng không phải trải nghiệm này qua chuyện nam nữ người. Tiến vào núp ở trong chăn sau đó hai nữ chả là vô tình hay cố ý cùng Vương Tiểu Phi giữ vững một khoảng cách nhỏ. Lên hay là không lên? Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi xoắn xuýt lại. Chân chính phát triển đến nơi này trình độ lúc. Vương Tiểu Phi biết chuyện này không chỉ có là chuyện của chính mình. Khả năng cũng là hai cô bé sự tình. Mở mắt ra, Vương Tiểu Phi đưa tay liền một bên một cách đặt ở hai nữ trên người. Trên tay nhất thời cũng cảm giác được truyền đến một loại rung động. Các ngươi nghĩ kỹ. Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. U, V, G, W, W, M. Hai nữ đồng thời ăn một tiếng. Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi cũng có thể không như vậy. Lão gia thiếp thân nguyện ý, có ngươi mới có tất cả. Hoàng Hân Ảnh lúc này liền dứt khoát nói một câu. Hoàng Hân Vũ lúc này cũng nói. Không có của ngươi thời điểm chúng ta qua tháng ngày thật sự làm khổ. Chúng ta biết ngươi cũng không ngươi đi dừng lại tại trên người của chúng ta. Chỉ cần ngươi coi chúng ta là thành nữ nhân của ngươi là được rồi. Vương Tiểu Phi thần thức hướng về nhà các nàng phương hướng nhìn lướt qua bên trong. Vừa vặn liền thấy hoàng gia người đem hoàng tả đấu mời vào trưởng lão viện tình huống. Trong lòng cũng hiểu thêm hai nữ ý nghĩ. Bây giờ đối với cho các nàng tới nói. Cũng thật chỉ có duy nhất một con đường. Chỉ có thành nữ nhân của mình. Các nàng phụ nữ ba người mới có đường sống. Nếu không thì. Bọn hắn khả năng thật cũng sẽ bị đánh rơi phàm trần. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không lại đi hỏi. Xoay mặt nhìn hướng Hoàng Hân Ảnh lúc. Nhìn đến là nàng cái kia như nước trong veo cặp mắt. Lúc này Hoàng Hân Ảnh chính đang nhìn mình. Đúng vậy. Ta cũng sẽ không tại một chỗ nào đó ngừng ở lại bao lâu. Thế nhưng. Chỉ muốn các ngươi thật sự thành nữ nhân của ta. Ta nhất định sẽ vì các ngươi đem đường bày sẵn. Vương Tiểu Phi vẫn là bảo đảm một câu. U, V, G, W, W, M. Hai nữ trong mắt càng nhiều hơn một chút tình ý. Có thể cảm nhận được Vương Tiểu Phi trong lời nói truyền tới loại kia cảm giác an toàn. Vương Tiểu Phi lúc này thủ đắc là đã đến hai nữ ngực. Trong hai tay truyền tới là cái kia đầy mỡ cảm giác. Trong tay có rất mạnh co giãn. Càng là có thể cảm nhận được từ hai nữ ngực truyền tới nhảy lên cảm giác. Đã nhận được Vương Tiểu Phi xác nhận. Hai nữ lúc này cũng thay đổi vừa nãy cái kia ngượng ngùng dáng vẻ. Trong đầu đều đã có ở trong gia tộc học được loại kia loại đối với nam nhân hầu hạ thủ đoạn. Lão gia, chúng ta hầu hạ ngươi. Hoàng Hân Ảnh đã là hôn môi lên Vương Tiểu Phi ngực. Hoàng Hân Ảnh đồng dạng cũng là phương thức như thế, một bên một cái, hai nữ đều rất là ôn nhu động tác lên. Hoàng gia là đỉnh cực gia tộc lớn. Cô gái của bọn hắn từ Trung Đô hội huấn luyện phương diện này nội dung. Tu chân giả vận dụng chân khí loại kia hôn môi. Loại kia phủ động đều có chứa xoa bóp thủ đoạn. Càng là chuyên môn tìm kiếm nam nhân mẫn cảm nhất địa phương mà đi. Vương Tiểu Phi cũng lần thứ nhất trải qua loại này gia tộc lớn nữ hài tử tỉ mỉ hầu hạ. Rất nhanh sẽ đã là trầm mê đi qua. Này chính là mọi người tộc chuyên môn đào tạo. Làm Vương Tiểu Phi cảm giác được hạ thân của mình tiến vào một cái chỗ ấm áp lúc. Vương Tiểu Phi toàn thân từng cái lỗ chân lông đều phải nổ tung tựa như. Cảm thụ như vậy đúng là từ trong đáy lòng truyền đến. Mở mắt ra nhìn về phía hai nữ lúc. Vương Tiểu Phi cũng nhìn không được nữa. Một cách liền đem Hoàng Hân Vũ ôm lấy. Sau đó liền không quan tâm cường lực tiến vào. Trong nháy mắt toàn bộ trong phòng một phái xuân tình, Vương Tiểu Phi tất cả người đều đầu nhập vào đi vào. Thời gian dài như vậy cũng không có làm việc, Vương Tiểu Phi cần chính là một loại phát tiết. Tu chân nữ hài tử ở phương diện này liền có vẻ cường hãn rất nhiều. Coi như là Vương Tiểu Phi như thế nào thao túng. Hai nữ vẫn cứ phấn đấu quên mình nghênh hợp Vương Tiểu Phi xung kích. Cũng không biết quá rồi bao lâu. Làm ba người rốt cuộc sau khi dừng lại. Vương Tiểu Phi nằm ở nơi đó cảm thụ loại kia cực độ thả ra vui vẻ. Biết bắt đầu từ bây giờ chính mình lại thêm hai nữ nhân. Đưa tay tại hai nữ trên người phủ động. Vương Tiểu Phi phát hiện mình cũng không hề loại kia hối hận các loại ý nghĩ đặc biệt. Lần này Vương Tiểu Phi cả người là cởi mở. Con đường tu chân chính là như vậy. Có duyên gặp nhau. Vô duyên liền tán. Chính mình so với những đại gia tộc kia người tốt hơn nhiều. Chỉ cần là nữ nhân của mình. Vô luận như thế nào cũng sẽ cho các nàng một cái tương lai. Nếu theo chính mình. Như vậy liền dẫn các nàng tiến vào tiên giới được rồi. Lúc này hoàng gia khu vực hạch tâm. Hoàng Hâm cũng đang nghe gia chủ báo cáo. Nghe được hai nữ xuất hiện tại tiến vào Vương Tiểu Phi căn phòng. Cũng không hề bị đuổi ra ngoài lúc. Khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Như vậy rất tốt. Đối với hoàng gia tới nói là một kiện hỷ sự to lớn. Kỳ thực Hoàng Hâm đến cũng không có quá nhiều có ý đồ với Vương Tiểu Phi. Chỉ là cảm giác được Vương Tiểu Phi là một cường giả. Thậm chí hơn xa chính mình làm đến mạnh mẽ. Nếu như có thể thông gia thành công. Hoàng gia thêm một cái trợ lực mà thôi. Rồi lại nói. Hắn cái kia hậu bối đến cùng có bao nhiêu đời hắn cũng không biết. Một cái không được sủng ái gia đình nữ hài tử mà thôi. Đối với hoàng gia thật sự cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Các ngươi làm rất khá. Có Vương tiền bối. Ta coi như là rời khỏi cũng yên tâm. Hắn là một cái trọng tình cảm người. Muốn bày ra tới lấy tình. Chỉ cần có sự tồn tại của hắn. Ta hoàng gia liền sẽ không ngã xuống. Hoàng Hâm chăm chú nói một câu. Xin mời lão tổ yên tâm, chúng ta nhất định theo như lão gia ngài chỉ thị đi làm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01048. Trùng Dương Tinh. Đây chính là Trùng Dương Tinh. Về tiền bối. Đây chính là Trùng Dương Tinh. Ta hoàng gia người đã là rút đi. Bắt đầu từ bây giờ. Trùng Dương Tinh chính là tiền bối được rồi. Hoàng gia phái tới chính là một trưởng lão, người này đến cũng có vẻ cung kính. Vương Tiểu Phi mỉm cười gật đầu nói. Tinh cầu này thượng linh khí rất đủ. Có một tòa đại hình hộ tinh tổ linh trận đem cả viên tinh đều bảo vệ. Linh khí sẽ không tản đi. Tiền bối ánh mắt tốt. Chính là như thế này. Bởi vì có được tòa này vần quanh tinh cầu trận pháp. Cho nên chỉnh hành tinh mới có như vậy linh khí nồng nặc. Ở trong này tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều. Hoàng gia lão tổ Hoàng Hâm ngày hôm trước đã là phi thăng. Hoàng gia cũng dựa theo lão tổ giao cho đem viên tinh cầu này xem là đồ cưới cho Hoàng Hân Ảnh. Kỳ thực cũng chính là đưa cho Vương Tiểu Phi. Lúc này Hoàng Hân Ảnh hai tỷ muội theo thật sát Vương Tiểu Phi bên người. Hai nữ trên mặt đều là phong tình vạn chung. Đương nhiên. Cũng có một ít lo lắng tình. Các ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Lão gia, như thế một cái tinh cầu, chúng ta lại là không có hộ vệ cao thủ, làm sao bảo vệ? Lời này cũng là đúng. Các nàng biết tu chân giới cũng không phải nơi bình thường. Nếu như không có mạnh mẽ hộ vệ lời nói, một cái tinh cầu làm dễ dàng cũng sẽ bị người chiếm đi. Cười ha ha. Vương Tiểu Phi nói, ai nói không có hộ vệ, chúng ta rất nhiều. Nói tới chỗ này xem hướng về hoàng gia trưởng lão nói, các ngươi trước đây phái bao nhiêu đại thừa cao thủ ở nơi này, vẫn luôn có 5 người tỏa chấn. Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cách nói, được rồi, làm phiền ngươi, viên tinh cầu này chúng ta tiếp thu. Vậy thì tốt, ta liền đi. Nói rồi vài câu lời lẽ khách khí sau đó hoàng gia người trưởng lão này đã là rời đi. Chờ hoàng gia trưởng lão rời đi, hoàng gia trưởng lão rời đi. Hoàng Hân Vũ dịu dàng nói. Tỷ, ta đang nằm mơ chứ? Hoàng Hân Ảnh xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Lão gia, nếu không phải lời của ngươi, chúng ta bây giờ cũng không biết là tình huống thế nào. Các ngươi lấy sạch đem ngươi cha cũng kế đó đi, có hắn giúp đỡ các ngươi cũng không tệ. Hoàng Tả Đấu bây giờ là hoàng gia trưởng lão, Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả việc này. Có thể không? Hai nữ đều nhìn về Vương Tiểu Phi, trong lòng từ lâu là kích động không thôi. Không thành vấn đề, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Lúc này hoàng gia các trưởng lão người đã là cách xa nơi này, ở một cái máy bay thượng, một cái cố vấn hình nhân đạo. Trưởng lão, ngươi nói ngày đó đều sáu bá sẽ tới trùng dương tinh sao? Mới vừa rồi còn tại Vương Tiểu Phi trước mặt cung kính trưởng lão lộ ra một nụ cười nói. Tuy rằng lão tổ cho là hắn rất mạnh, mạnh như thế nào chúng ta cũng xử là định một cách mới là. Trưởng lão thực sự là cao minh. Chỉ cần hướng lên trời đều sáu bá thả ra trùng dương tinh tặng người. Ta hoàng gia lại sẽ không hỏi tới tinh cầu này sự tình. Thiên đô sáu bá tử không khả năng không đi đi tới. Đến lúc đó nhất định là một hồi long tranh hổ đấu. Liền không biết người kia có hay không năng lực này rồi. Ha ha! Hoàng gia kỳ thực cũng không phải là bền chắc như thép. Đối với lão tổ đem trưởng nữ đưa cho Vương Tiểu Phi sự tình vẫn có rất nhiều người bất mãn. Càng là có quá nhiều người nhận định Vương Tiểu Phi không ngoài chính là một người nguyên anh kỳ người. Không đáng giá hoàng gia trả giá một cái tinh cầu. Lần này hoàng gia có một số người liền chủ tính như vậy một kiện sự tình. Mục đích đúng là muốn nhìn một chút Vương Tiểu Phi đến cùng có thể thể hiện ra nhiều ít thủ đoạn. Hoàng gia tỷ muội cũng không biết chuyện này quan hệ đến các nàng cùng phụ thân vận mệnh tiền đồ. Theo Vương Tiểu Phi đã đến trên tinh cầu sau mới phát hiện nơi này tài nguyên phong phú. Dòng người cũng không ít. Càng là tạo thành một cách trung đẳng tu chân thị trường giao dịch. Lão gia, viên tinh cầu này không sai a. Vương Tiểu Phi cũng âm thầm gật đầu, hoàng gia lần này đến cũng ra tay hào phóng. Ba người đi tới phủ thành chủ lúc. Liếc mắt liền thấy có hai cái độ kiếp kỳ cao thủ tại thủ vệ. Nhìn thấy bọn hắn đến nghiệp. Giao tiếp thủ tục sau đó trong phủ thành chủ những kia chăm sóc người đã là rời đi. Bắt đầu từ bây giờ, tinh cầu mới coi như là của chúng ta rồi. Hoàng Hân Ảnh cũng là kích động tại đây trong phủ bôn tàu khắp nơi. Nhìn thấy hai nữ cái kia sung sướng bộ dáng, Vương Tiểu Phi cũng đem nơi này tinh tế nhìn một hồi. Nghĩ đến mình ở này tu chân giới cũng có thể có một địa phương xem là của mình đại hậu phương lúc. Vương Tiểu Phi liền có chút tâm động lên. Trùng dương tinh đến cũng là một cách làm địa phương tốt. Sau này đem nơi này xem là chính mình tại tu chân giới một cách trung chuyển chạm là hoàn toàn có thể. Không gian thông đạo Vương Tiểu Phi cũng càng ngày càng quen thuộc. Nếu như ở trong đó đem nơi này thiết trí trở thành một đến địa. Lần sau hoàn toàn có thể trực tiếp sẽ mặc tới nơi này. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền tiến vào tu luyện giữa, sau đó bàn ngồi ở bên trong liền suy tư. Hoàng gia tỷ muội nhìn thấy Vương Tiểu Phi tiến vào minh tưởng trạng thái. Đến cũng không có đi quấy rầy Vương Tiểu Phi. Mà là bắt đầu quen thuộc tinh cầu này tất cả. Không thể không nói hoàng gia tỷ muội tại hoàng gia yếu thế. Nếu như là đổi một cái gia tộc lời nói. Đã nhận được một cái tinh cầu. Đã sớm hội đem trong nhà người có thực lực điều đến rồi. Tại tỉnh táo lại sau đó hai nữ bất đắc dĩ phát hiện một cái hiện thực. Vậy nếu không có thực lực mạnh mẽ. Coi như là đã nhận được một cái tinh cầu cũng vô lực bảo vệ. Mang theo lo lắng tâm tình. Hai nữ tại Vương Tiểu Phi ngoài phòng cũng ngồi xếp bằng tu luyện. Hiện tại các nàng càng thêm cảm nhận được Vương Tiểu Phi bên người an toàn. Nếu như rời khỏi Vương Tiểu Phi, các nàng căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác an toàn nào. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Chỉnh cái tinh cầu dĩ nhiên cũng không có người đến đây bái kiến tân chủ nhân. Mọi người hữu ý vô ý ở giữa đều không để mắt đến chủ nhân mới này đến tình huống. Tỷ, theo lý thuyết chúng ta tiếp thu tinh cầu. Những người ở nơi này hẳn là đến bái kiến đi. Làm sao một cách đều không có. Cười khổ một tiếng, Hoàng Hân Ảnh nói. Hoàng gia xem ra cũng muốn nhìn một chút lão gia thủ đoạn. Đối với việc này bỏ chạy quá thẳng thắn rồi. căn bản cũng không có cân nhắc giúp đỡ quá độ một cái. Bọn hắn làm như vậy không sợ lão gia không cao hứng. Tiểu muội, ngươi phải biết, tu chân giới đưa tinh cầu sự tình cũng không hiếm thấy. Phàm là tiếp thu tinh cầu người người nào không là thực lực mạnh mẽ, bọn hắn đều sẽ mang theo cường giả đi tới. Đồng thời cũng không thích giao phó nhân viên lưu lại. Hoàng gia làm như vậy đến cũng không làm trái quy tắc. Ta hiểu được, bọn họ là muốn nhìn một chút lão gia đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Trong lòng hai cô gái đều vô cùng rõ ràng. Hoàng gia căn bản cũng không có đem các nàng sức mạnh của hai người tính cả. Có thể nói là bỏ qua lực lượng của các nàng. Chủ yếu chính là muốn thi một cách Vương Tiểu Phi. Nhìn xem Vương Tiểu Phi đến cùng có bao nhiêu khả năng của tiểu muội. Chuyện này quan hệ đến tiền đồ của chúng ta vận mệnh. Không thể khinh thường. Lão gia cũng chỉ là lão tổ coi trọng. Hoàng gia trong đám người đối năng lực của hắn cũng không phải quá rõ ràng. Thử một chút là tất nhiên. Giả như lão gia nơi này không được. Hoàng gia hội trở mặt. Ta tin tưởng lão tổ là bực nào cao minh người, hoàng gia sẽ không có người nghĩ tới đây việc. Đoán chừng cũng chính là số ít người tại làm chuyện như vậy. Bởi vì có được đối với trưởng khống một cái tinh cầu sâu sắc lo lắng, hai nữ ngồi ở chỗ này liền thương nghị lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01049 Vương Tiểu Phi sức mạnh. Vương Tiểu Phi mở hai mắt ra nhìn về phía hai nữ. Từ lâu là nghe được các nàng nhỏ giọng nói chuyện. Lúc này Vương Tiểu Phi liền mỉm cười nói. Tu chân giới nói là sức mạnh. Hoàng gia cách làm cũng không có cái gì bất ngờ. Chỉ cần có thực lực. Bằng hữu của ngươi khắp thiên hạ. Không có thực lực liền không có bằng hữu. Này tại trong giới tu chân đã là một cái phổ biến sự tình. Các ngươi cũng đừng nhiều muốn những thứ này. Lão gia, ngươi xuất quan. Xuất cái gì quan, ta chính là đả tỏa một chút mà thôi. Đối với Hoàng Hân Vũ, Vương Tiểu Phi đến cũng vẫn là thích hắn loại chuyện lặt vặt này rồi tính cách. Từ khi có chuyện nam nữ sau, Hoàng Hân Vũ liền hiện ra nàng cái kia sinh động tính cách. Đến cũng làm cho Vương Tiểu Phi có chút kinh hỉ. Lão gia, hiện tại mấy ngày trôi qua rồi. Trên tinh cầu các phe thế lực đều không có đến trước. Việc này nên làm như thế nào? Hoàng Hân Ảnh đối với cái này việc rất là bất mãn. Vương Tiểu Phi trong mắt lộ ra lệ mang cười cười nói. Đích thật là nên phơi bày một ít thực lực lúc. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi ánh mắt liền hướng tinh không mà đi. Hai nữ cũng không biết Vương Tiểu Phi vì sao nhìn về phía tinh không. Đều ngẩng đầu nhìn. Lại cũng không có thấy cái gì tình huống. Lão gia, làm sao biểu diễn? Hoàng gia vẫn còn có chút người muốn nhìn xem chúng ta chuyện cười a. Vương Tiểu Phi đã là cảm nhận được có 6 cái rất mạnh cao thủ đang tại hướng về nơi này mà tới. Đại thừa đỉnh phong thực lực cao thủ bất cứ lúc nào đều có thể phi thăng, lại là nhưng không có cách phi thăng người. Cảm nhận được người đến khí tức tình huống. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến ngân quang môn cao thủ nhóm. Hẳn là đồng dạng một trường hợp. Đoán chừng cũng là làm đủ trò xấu. Trong cơ thể không có thiện có thể người. 6 người căn bản cũng không có đem khí tức che đậy ý nghĩ. Tất cả khí tức hoàn toàn mở ra. Khoảng cách rất xa đắt là đã kinh động trùng dương tinh đám người bên trên. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy trùng dương tinh trên có chút tao loạn. Hoàng gia tỷ muội lúc này cũng rõ ràng cảm nhận được người đến khí tức. Loại khí tức này quá cường đại. Trực tiếp ép cho các nàng không thở nổi. Vương Tiểu Phi lấy ra một viên thuốc cho các nàng ăn vào sau hai nữ mới xem như là khôi phục lại. Ngự không mà lên, Vương Tiểu Phi liền lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lăng đã đến 6 cái người đến phương hướng. Người nào dám đến trùng dương tinh quấy rối? Vương Tiểu Phi thanh âm hướng về các nơi truyền đi. Thần thức quét qua lúc. Vương Tiểu Phi quả nhiên liền phát hiện trùng dương tinh trên có rất nhiều cao thủ chính đang âm thầm quan sát tình huống của nơi này. Là thiên đô 6 bá. Bọn hắn nhưng là lâu năm đại thừa, hôm nay sao lại tới đây? Thiên Đô sáu bá đi qua địa phương đều sẽ bị cướp hết sạch, lần này Trùng Dương Tinh xem như là xong đời. Hoàng gia cũng thiệt là, đem một cái tinh cầu làm sao lại đưa cho một người nguyên anh kỳ người rồi. Đối mặt với Thiên Đô sáu bá người như vậy, bọn hắn căn bản là không thủ được a. Thấy hay không, hoàng gia đoán chừng cũng là không vui đưa tinh cầu, không có bất kỳ ai lưu lại giúp một tay. Đi được vẫn là như vậy vội vàng. Tiểu tử này nghe nói lấy hai nhà hai cái trưởng nữ, là hoàng gia lão tổ xác định. Không phải là lão tổ nhi tử chứ. Các loại khe khẽ bàn luận thanh âm truyền đến Vương Tiểu Phi trong tai. Thậm chí nghe được chính mình thành hoàng hâm nhi tử. Việc này Vương Tiểu Phi cũng là không nói gì. Cũng không phải cùng họ con cháu liền không cách nào kết hôn. Hoàng gia đại số nhiều lắm. Huyết mạch pha loãng trình độ rất lớn. Cho nên nội bộ cũng tương tự tồn tại cưới một ít mấy đời không giống gia đình tử nữ. Mọi người dĩ nhiên là đem Vương Tiểu Phi xem thành là hoàng hâm trong lúc vô tình ở bên ngoài sanh ra con trai. Nghe nghị luận của mọi người, Vương Tiểu Phi lại là hờ hững nhìn về phía Thiên Đô sáu bá. Từ nghị luận của mọi người bên trong biết, sáu người này cũng là làm đủ trò xấu người. Hướng về sáu bá nhìn một chút lúc, Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Suy đoán của mình là đúng. Sáu người này trong cơ thể căn bản cũng không có bất kỳ thiện có thể. Trái lại là ác nghiệp quấn quanh người. Người như vậy muốn thiên cửa mở ra sự tình là tuyệt đối không thể nào. Lấy Vương Tiểu Phi đến xem, bọn hắn đường ra duy nhất chính là chết già ở này trong giới tu chân. Lại hướng bọn hắn thọ kéo dài nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi thậm chí có thể cảm nhận được bên trong cơ thể của bọn họ sinh cơ trôi đi. Tru, yên của tôi chấm ne đều sắp chết trả chạy tới nơi này. Vương Tiểu Phi cũng lười nói chuyện cùng bọn họ rồi. Vung tay lên lúc, 50 đại thừa kỳ khôi lỗi đã là đem đến 6 cái đại thừa cao thủ vây ở bên trong. Trong tinh vực năng lượng trong nháy mắt đem những khôi lỗi kia tràn ngập, từng cái khôi lỗi trên người tản ra khí tức mạnh mẽ. Đây là Thiên Đô sáu bá đã nhận được hoàng gia có ý định lan truyền tin tức sau đã tới rồi. Dưới cái nhìn của bọn họ, này Trùng Dương tinh kỳ thực cũng chính là không phòng chi địa. Chỉ cần thao tác thật tốt, đoạt liền đi. Không chừng có thể rất lớn phát một bút. Đến tới nơi này sau đó sáu người cũng cẩn thận mà quan sát một trận. Thẳng đến nhận định thật không có cao thủ lúc mới hiển lộ thân hình. Dưới cái nhìn của bọn họ, thu thập như vậy ba người thật không phải là một việc khó khăn. Nhưng là khi bọn họ đang muốn triển khai lúc công kích, nhìn thấy chính là mình dĩ nhiên bị bao vây. Hướng về những khôi lỗi kia nhìn lại lúc, sáu người thay đổi sắc mặt. Làm sao cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi còn có thủ đoạn như vậy. 50 đại thừa kỳ cao thủ, sáu người nhất thời bối rối. Lén lút tại chung quanh đám người quan sát lúc này cũng bối rối. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi có thể ném ra 50 khôi lỗi đại thừa. Vừa nghĩ tới sáu người kia muốn đối mặt với 50 đại thừa cao thủ, mọi người nhất thời cảm giác được tê cả da đầu lên. Này đều người nào a? Chẳng lẽ là Ngân Quang Môn người? Không ai thấy rõ ràng Vương Tiểu Phi đến cùng là cái dạng gì tình huống, hai nữ lúc này cũng đồng dạng bối rối. Tuy rằng hai nữ cũng suy đoán Vương Tiểu Phi rất là mạnh mẽ. Thế nhưng, các nàng cũng không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi không tiến lên đi đánh, mà là làm ra 50 đại thừa thủ đoạn. Vương Tiểu Phi cũng không có đi quản sáu người ý nghĩ, nhìn về phía hai nữ nói. Đến, ta dạy cho các ngươi khống chế này 50 đại thừa khôi lỗi phương pháp. Hai người các ngươi một người 25 cách đi. Sau này những này đại thừa khôi lỗi liền dùng tới bảo vệ Trùng Dương Tinh được rồi. Thật sự, Hoàng Hân Ảnh có chút không thể tin được mà hỏi. Khẽ mỉm cười, Vương Tiểu Phi nói. Ngân Quang Môn đối với đại thừa kỳ khôi lỗi luyện chế thủ đoạn kỳ thực cũng không phải quá tốt. Hiện tại ta có tài liệu, dự định chính mình đến luyện chế một ít. Này 50 liền đưa cho ngươi nhóm vui đùa một chút rồi. Vương Tiểu Phi thanh âm truyền ra ngoài. Những kia nghiêng tai nghe đám người lại là cười khổ một tiếng. Đối với Vương Tiểu Phi lợi hại cũng coi như là đã được kiến thức. Coi như là Vương Tiểu Phi bọn hắn bản thân không lợi hại thì lại làm sao rồi. chỉ cho dù này 50 đại thừa khôi lỗi, lại có bao nhiêu thế lực dám nói có thể chiếm cứ này trùng dương tinh. Những kia trùng dương tinh thượng các phe thế lực lúc này cũng dọa. Đối với không thể trước tiên đi bái kiến tân chủ nhân sự tình có quá nhiều kinh hoàng tình. Bọn hắn vốn là cho rằng coi như là này chủ nhân mới mạnh mẽ. Cũng mạnh mẽ không đi nơi nào. Càng là không thể nào cường đại đến cùng chỉnh cái tinh cầu thượng các phe thế lực đối kháng. Chí ít không thể so với hoàng gia lợi hại. Nhưng là hiện tại mới phát hiện ý nghĩ của bọn họ là thật sự sai rồi. Đồng thời trả sai đến lợi hại. Nếu như Vương Tiểu Phi bọn hắn thu thập 6 cái trước người tới, đến lúc đó sẽ như thế nào đối xử không có đi vào bái kiến người đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1050. Nghiền ép. Để hai nữ làm một chút giọt máu tại từng cái đại thừa khôi lỗi trên người. Tuy rằng mỗi người cần một giọt máu, tất cả chính là 25 nhỏ máu. Hai nữ lại là căn bản cũng không lưu ý việc này. Hưng phấn tại Vương Tiểu Phi dưới sự chỉ đạo một người tế luyện 25 cái đại thừa khôi lỗi. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Các ngươi đều sẽ quản lý viên tinh cầu này, việc này liền giao cho các ngươi. Đối phó 6 cái đại thừa kỳ người mà thôi, Vương Tiểu Phi còn thật sự không làm sao có hứng nổi. Lão gia, muốn chết vẫn là sống. Giết đi, thọ kéo dài nhanh đến người, không nhiều tác dụng. Vương Tiểu Phi lời nói lần nữa truyền đến mọi người trong tai. Nghe nói như thế lúc, mỗi một cao thủ đều sẽ cười khổ một tiếng. Lúc nào đại thừa kỳ cao thủ như vậy không đáng giá. Nếu như là bình thường thế lực, chỉ cần có thể để 6 cái đại thừa kỳ người quy thuận, mọi người có thể sẽ cao hứng vô cùng. Nhưng là hướng lên trời đều 6 bá nhìn lại lúc, mọi người thấy chính là này 6 cao thủ đứng ở nơi đó khiếp đảm bộ dáng. Lắc lắc đầu, mọi người trong lòng rõ ràng, này 6 cái đại thừa người là sợ mất mật rồi. Đối mặt với 50 đại thừa cao thủ, bọn hắn thật sự không biết nên chiến đấu. Tha mà a. Một người cầm đầu thiên đô 6 bá đại thừa người hét to một tiếng. 6 người hiện tại đúng là hối hận rồi. Làm sao cũng không nghĩ tới nơi này hội là cường đại như thế. Sớm biết nơi này là cường đại như thế, bọn hắn chắc chắn sẽ không đến đây. Thế nhưng tất cả những thứ này đã trễ rồi. Vừa vặn bọn hắn thử muốn dùng Nazi phù Nazi lúc mới phát hiện căn bản là không làm được việc này. Vùng sao trời này tất cả được một loại đặc biệt năng lượng cầm giữ. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại lúc, 6 trong lòng người rõ ràng. Hôm nay là đụng với cường giả. Hơn nữa còn là một cái không được cường giả. Các ngươi đối với ta không có tác dụng. Vương Tiểu Phi hờ hứng đối với cái kia hô tha mạng người nói một câu. Vốn là lấy đến mình 6 người là đại thừa kỳ người. Vương Tiểu Phi bọn hắn rất có thể hội thu phục chính mình. Nhưng là để 6 người không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi xem thường bọn hắn, cho rằng bọn họ không dùng. Buồn khổ cực điểm mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi, người cầm đầu kia không thể làm gì khác hơn là nói ra. Chúng ta là đại thừa kỳ đỉnh phong người, bất cứ lúc nào có thể bay thăng cao thủ, nhất định có thể đến giúp các ngươi. Đại thừa đỉnh phong. Ha ha. Các ngươi làm đủ trò xấu. Trên người không hề thiện niệm. Thiên môn tuyệt đối sẽ không vì các ngươi mở ra. Thiên cửa không mở lời nói. Các ngươi dựa vào cái gì phi thăng. Này vừa nói thiên đô 6 bá nhất thời liền ngây dại, bọn hắn chả xưa nay chưa từng nghe nói như vậy ngôn luận. Không chỉ có là bọn hắn, càng nhiều hơn trùng dương tinh thượng đại thừa những cao thủ đều nghiêng tai lắng nghe, đều muốn biết đến cùng là nguyên nhân gì. Vương Tiểu Phi hướng về ca hừm u y cơ hừm chung quanh quét mắt một mắt. Cũng muốn mượn việc này đến đem thiện có thể sự tình giảng một cái. Hôm nay ta liền tại các ngươi trước khi chết nói với các ngươi một cái việc này, thiên cửa mở ra sau là địa phương nào? Vương Tiểu Phi trước tiên hỏi một câu. Chuyện của tụi này. Đương nhiên là tiên giới rồi. Thiên đô 6 bá một trong liền trả lời một câu. Khẽ mỉm cười, Vương Tiểu Phi nói. Nếu là tiên giới, nơi đó là mỹ hảo sự vật địa phương, sẽ phải một cách đầy người áp nghiệp người tiến vào sao? Này vừa nói, tất cả tinh không chung quanh đều tĩnh lặng lại. Căn bản cũng không có bao nhiêu người tinh tế muốn việc này. Đặc biệt là một ít thật lâu thiên cửa không mở đám người giống như một hạ cờ bị người phá tan rồi sương mù. Hai mắt sáng lên lên. Vương Tiểu Phi tiếp tục nói. Ngươi xem một chút các ngươi. Đầy người ác nghiệp. Trên người một chút xíu thiện có thể đều không tồn tại. Ngươi nói thiên môn sẽ vì các ngươi mở ra. Nằm mơ đi thôi. Lúc này nơi xa một cách đại thừa lão đầu cũng nhìn không được nữa. Liền hiện ra thân hình. Hướng về Vương Tiểu Phi ôm quyền thi lễ nói. Chả xin tiền bối giải thích. Hướng về lão đầu liếc mắt nhìn, nhìn đến là này người đồng thời đầy người ác nghiệp tình huống, Vương Tiểu Phi liền trầm giọng nói. Ngươi cũng là tình huống giống nhau. Ngươi xem một chút trên người ngươi. Ác nghiệp quấn quanh. Cũng không có bất kỳ thiện nghiệp tồn tại. Nói rõ ngươi trong cuộc đời này chuyện xấu làm được so với thật bận rộn. Một người như vậy thiên môn cũng tương tự sẽ không vì ngươi mà ra. Ngươi chỉ có chờ chết một đường. Lão đầu lúc này sắc mặt chính là lớn biến. Hắn đương nhiên biết mình tình huống. Vì tu chân. Dọc theo con đường này đốt xếp cướp đoạt không chuyện ác nào không làm. Xác thực không có làm ra cái gì thiện có thể sự tình. Tiền bối, xin cứu ta, ta nguyện ý từ đó về sau nghe theo chỉ huy. Vì phi thăng, hắn cũng là liều mạng. Ta có nhiều như vậy khôi lỗi cao thủ, các ngươi đối với ta không dùng. Chả xin tiền bối quá độ từ tâm. Không chỉ có là hắn, lại có mấy cái đại thừa cao thủ xuất hiện đồng dạng đều cung kính mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Biết ngân quang môn chứ? Bọn hắn trong môn phái rất nhiều cao thủ cũng thật lâu không thể phi thăng. Ta để cho bọn họ đi nguyện làm việc thiện. Kết quả không ít đại thừa cao thủ hiện tại thiện nghiệp mạnh thêm. Có hy vọng phi thăng. Các ngươi đều là một phương cường giả. Cũng có không ít thế lực của mình. Giả như nguyện thiện nghiệp. Có lẽ tại thọ kéo dài đến đây sau đó còn có phi thăng khả năng. Nguyên lai là như vậy. Mọi người lúc này đã minh bạch Vương Tiểu Phi thủ đoạn. Càng là rõ ràng. Đối với Vương Tiểu Phi người này thì càng là không dám coi thường. Chúng ta cũng nguyện ý làm việc thiện a. Thiên Đô Sáu Bá lúc này cũng đã minh bạch một ít tình huống ở nơi đó liền lớn tiếng phát thể lên. Vương Tiểu Phi hướng về bọn hắn nhìn lại nói. Ta đang muốn tìm mấy người tới giết cho con khỉ nhìn xem. Các ngươi đều nhảy ra ngoài. Không giết các ngươi lời nói. Ta không phải phí công. Cười khổ không thôi. Sáu người thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Mình là thật sự nhảy ra để người ta lập uy người. Chúng ta nguyện ý quy thuận ở tiền bối. Đồng thời nguyện ý đối với đạo minh ước. Còn nguyện ý do tiền bối hái sử dụng thủ đoạn khống chế chúng ta. Biết hiện tại lại không tỏ thái độ liền hết thảy đều chậm. Thiên Đô Sáu Bá bên trong người cầm đầu không thể làm gì khác hơn là đã nói như vậy một câu. Ta cũng không muốn các ngươi làm cái gì đối với thiên đạo thể ngôn tan hết gia tài, dùng hết sức mạnh làm việc thiện. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng sáu người. Sáu người cũng là ta quyết đoán người, lập tức liền phát ra thề độc. Ai, vốn định giết mấy người, không có giết thành. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Thiên Đô Sáu Bá lúc này toàn thân đều là mồ hôi, hôm nay thật bị Vương Tiểu Phi sợ hãi. Tại thừa kỳ khôi lỗi tản ra sau đó Thiên Đô Sáu Bá đối với Vương Tiểu Phi cúi chào sau mới nhanh chóng rời đi. Vương Tiểu Phi thần thức hướng về tất cả trùng dương tinh quét qua. Căn bản cũng không có nói hơn một câu. Lướt người đi liền trở về phủ thành chủ. Đem sự tình đều để lại cho hoàng gia hai tỷ muội. Dù sao về sau các nàng muốn tiến hành quản lý. Có đại thừa khôi lỗi nơi tay. Vương Tiểu Phi cũng muốn làm cho các nàng lập một cách uy. Hai nữ cũng biết Vương Tiểu Phi ý nghĩ, Hoàng Hân Ảnh liền biểu hiện ra năng lực của nàng đối với toàn thành nói. Quá hạn không đợi. Nói xong lúc, mang theo đại thừa khôi lỗi cũng về tới trong phủ thành chủ. Các phe thế lực lúc này đều thầm thở dài một tiếng. Vương Tiểu Phi biểu hiện ra sức mạnh hoàn toàn chính là nghiền ép thức sức mạnh. Ai dám không phục tùng. Ai dám không nghe bắt chuyện. mọi người càng là nghe rõ Hoàng Hân Ảnh chỗ nói câu nói kia. Quá hạn không đợi chính là nói ai không đi bái kiến, về sau liền sẽ thừa đà kích nặng